Suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như huyền hoàng ma tổ không muốn giết hắn, vì sao sẽ giải trừ phong ấn, hiện lộ chân chính thực lực đây? Nhân ma hai tộc thời đại chém giết, bản tổ giết ngươi, không phải rất bình thường sao? Huyền hoàng ma tổ nhếch miệng cười một tiếng, từng bước hướng về Tiêu Phàm đi tới. Tiêu Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích, dương mắt lạnh lẽo huyền hoàng ma tổ. Sư tôn, đi mau. Ba lúc này, Táng Hoang đột nhiên thân hình lóe lên, xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, hét lớn một tiếng, toàn thân thiêu đốt lấy chiến ý, che chở Tiêu Phàm. Đi. Huyền hoàng ma tổ cười lạnh liên tục, khinh thường nói, các ngươi cũng đi không được, thái cổ thần giới, tất diệt. Nói xong, hắn trong nháy mắt một điểm, một vệ sáng bỗng nhiên bắn ra. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Tiêu Phàm đưa tay đem Táng Hoang ném ra ngoài, mà hắn bản thân đã nhận lấy đạo kia lưu quang công kích. Phúc. Tiêu Phàm thân thể lần nữa nổ tung, căn bản ngăn không được huyền hoàng ma tổ lực lượng, chỉ là loại kia tốc độ cũng làm người ta tuyệt vọng, có thể cứu Táng Hoang, đã giải thích Tiêu Phàm tốc độ tính nhanh. Thật mạnh. Tiêu Phàm thầm than. Huyền hoàng ma tổ không hổ là tổ vương cảnh cường giả, sợ là không kém gì tiên giải khô lâu tổ vương. Hắn dĩ nhiên có thể ngạnh kháng nghịch thiên chi cảnh, nhưng tại tổ vương cảnh trước mặt, lại giống như run rế. Giữa hai bên cũng không chỉ là cảnh giới chênh lệch, còn có tu luyện lực lượng chênh lệch. Nghịch thiên chi cảnh phía dưới, tu sĩ tu luyện cơ hồ đều là pha tạp bản nguyên chi lực. Mà tổ vương cảnh cường giả, tu luyện lại là thuần túy bản nguyên chi lực, cũng xưng là tổ vương lực lượng, tiên chi lực. Tiêu Phàm linh hồn thân thể bản nguyên chi lực đã chuyển hóa thành tiên chi lực, nhưng là hắn nhục thể bản thể, tu luyện vẫn là phổ thông bản nguyên chi lực mà thôi, như thế nào là huyền hoàng ma tổ đối thủ? Hư không quang mang nở rộ, Tiêu Phàm thân thể lần nữa gây dựng lại, so với trước đó, sắc mặt lại tái nhợt mấy phần. Huyền hoàng ma tổ, ngươi là làm sao từ thái cổ thời đại sống sót? Tiêu Phàm lần nữa chất vấn. Nếu như huyền hoàng ma tổ tham dự luân hồi lão nhân bày bố, hắn tuyệt đối sẽ không nhúng tay chư thiên vạn giới sự tình mới đúng, như đại vô thiên ma cùng hoang ma. Nhưng trước mắt huyền hoàng ma tổ, hoàn toàn là ôm tất giết hắn quyết tâm. Hừ, một người chết, là không cần biết nhiều như vậy. Huyền hoàng ma tổ thần sắc lạnh lùng, dường như Tiêu Phàm nói đến nỗi đau của hắn. Ngươi phản bội ma tộc. Tiêu Phàm lớn tiếng mấy phần. Ba ngoại trừ loại này khả năng, hắn thực sự nghĩ không ra còn có nguyên nhân khác. Huyền hoàng ma tổ thần sắc trì trệ, sau đó trở nên dữ tợn, thanh âm the thế nói, phản bội. Có người nói, muốn ngươi đi chết, ngươi sẽ nguyện ý không? Không nguyện ý. Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi nói. Vậy không phải. Huyền hoàng ma tổ cười lạnh, cùng ngươi phế nhiều lời như vậy, ngươi có thể chết. Ngươi hôm nay ai cũng không giết chết. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, bóp tay đánh ra một đạo thủ quyết. Liền bằng ngươi. Huyền hoàng ma tổ khinh thường. Chỉ bằng ta. Một đạo sang sảng thanh âm vang lên, Tiêu Phàm trước người bỗng đã nứt ra một đường vết rách, xuất hiện một cái hư vô vòng xoáy, một cái nam tử vóc người khôi ngô bước ra một bước. Chỉ một thoáng, một cỗ khí thế không thể địch nổi quét sạch tứ phương, vũ trụ sụp đổ, cũng không còn cách nào ổn định. Đám người hết sức kinh hãi nhìn xem nam tử, chỉ thấy nam tử mái tóc đen dài loạn vũ, bóng lưng vĩ đại, bá đạo hết sức. Huyền hoàng ma tổ, không nghĩ tới ngươi thật còn sống. Người tới lạnh như băng mở miệng, sát khí tràn ngập. Ngươi là ai? Huyền hoàng ma tổ ngừng thân hình, vô cùng e dè nhìn xem người tới. Trên người đối phương tán phát khí tức, rõ ràng không kém gì hắn, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua người này. Chẳng lẽ là thái cổ về sau quật khởi cường giả cấp cao nhất? Huyền hoàng ma tổ mắt cao hơn đầu, tự nhiên không biết tại hạ, bất quá ta phụ thân, ngươi hẳn phải biết. Nam tử đỏ thắm con ngươi lưu động thần huy, áo bào phân phật. Huyền hoàng ma tổ nhíu mày, trong đầu nhanh chóng trầm tư. Nếu không phải ngươi đánh lén phụ thân ta cũng sẽ không bản thân bị trọng thương, hiện tại ngươi có thể nghĩ tới. Nam tử sát ý càng ngày càng nồng đậm. Huyền hoàng ma tổ nghe vậy, con ngươi hơi hơi co rụt lại, kinh ngạc nhìn hoàng ma, ngươi là cửu u quỷ chủ nhi tử. Cửu u quỷ chủ nhi tử, không phải là hoàng ma sao? Rốt cuộc nhớ tới. Hoàng ma nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, từng bước một hướng về huyền hoàng ma tổ đi đến. Hừ, phụ thân ngươi đều không phải là bản tổ đối thủ, liền bằng ngươi. Huyền hoàng ma tổ từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo, vừa dứt lời, huyền hoàng ma tổ liền bỗng nhiên hướng hoàng ma đánh tới. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4828, Thái Hoang thỉnh cầu. Điện quang hỏa thạch ở giữa, hai đại cấm kỵ cao thủ bỗng nhiên chủ va chạm kịch liệt cùng một chỗ. Đặt tới bọn họ như vậy cấp độ, bất luận cái gì một đòn đều là có tính chất hủy diệt, tốc độ nhanh đến cực hạn, uy năng cái thế vô song. Hai người động thủ thời khắc, Tiêu Phàm trước tiên lui lại, còn mang tới Táng Hoang. Tổ vương cảnh chiến đấu, còn không phải bọn hắn hiện tại có thể nhúng tay. Hoang ma cùng huyền hoàng ma tổ càng đánh càng xa, toàn bộ vũ trụ đều đang run rẩy, loại này kịch liệt va chạm mạnh, xưa nay hiếm thấy. Người, ma, yêu tam tộc tu sĩ, căn bản là không có cách đúng tay, thậm chí ngay cả nhìn đều nhìn không rõ, căn bản là không có cách bắt được hai người thân ảnh. Sư tôn, Táng Hoang có loại chết sau sống lại cảm giác, dường như ở quỷ môn quan dạo qua một vòng. Tiêu Phàm liếc qua xa xa chiến đấu một cái, ánh mắt lần nữa nhìn về phía ma tộc một phương. Hắn sở dĩ dám gọi bản huyền hoàng ma tộc, tự nhiên không phải là bởi vì chính hắn thực lực, mà là hoang ma. Tiêu Phàm cho hoang ma một đoàn tiên nguyên, cái kia tiên nguyên chính là hắn lấy được ngụy tiên trùng một bộ phận, tự nhiên có thể tùy tiện triệu hoán, dù cho cách trừ thiên vạn giới. Đây cũng là Tiêu Phàm bây giờ lớn nhất át chủ bài. Ma tộc. Đang chém. Thiếu Khuynh, Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra mấy chữ, cầm trong tay tu la kiếm bỗng nhiên thẳng hướng Thái Hoang. Huyền hoàng ma tổ bây giờ bị hoang ma kiềm chế. Đây là diệt sát Thái Hoang cơ hội tốt nhất, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Giết. Nhìn thấy Tiêu Phàm xuất thủ, Táng Hoang tự nhiên cũng sẽ không do dự. Ma tổ cường đại sớm đã xâm nhập lòng người, nhất định phải suy yếu bọn họ lực lượng, bây giờ thật vất vả ở vào thượng phong, không cho ma tổ một cái đau thấu tim gan giáo hấn, chính hắn đều xem thường bản thân. Theo Táng Hoang ra lệnh một tiếng, hoang thành tu sĩ cùng nhau tương ứng. Ba trước đó sợ hãi và sợ hãi, toàn bộ đều tan thành mây khói. Bên mình cũng có trí cường giả trấn thủ, còn có gì đáng sợ chứ? Chỉ cần không phải một bên ngược lại chu diệt, bọn họ đều không sợ hãi. Trong lúc nhất thời, tam tộc đại chiến lần nữa mở ra, đem so với trước càng thêm điên cuồng, từng mảnh tinh vực quang mang thiểm thước, vũ trụ bên trong nhấc lên cường đại bản nguyên chấn động. Tiêu Phàm trước tiên khóa chặt Thái Hoang, căn bản không cho hắn cơ hội chạy trốn. Ba nhưng mà để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, Thái Hoang cũng không có trốn chạy ý tứ, cùng Tiêu Phàm kích đánh nhau. Hoàng chủ, ta tới giúp ngươi. Hét lớn một tiếng vang lên, chỉ thấy một bóng người từ đằng xa kích xạ mà đến. Thiên kiếm. Bị Tiêu Phàm áp chế gắt gao, Thái Hoang nhìn thấy người tới, trong lòng vui vẻ. Cho tới nay, hắn đều chưa bao giờ nhìn tới Thiên Lan Vương. Nhưng mà những năm này, Thiên Lan Vương biểu hiện, thường xuyên vượt qua dự liệu của hắn. Thậm chí, hắn cũng cảm giác mình hoàn toàn nhìn không thấu Thiên Lan Vương, có lẽ là bởi vì hắn ẩn nút quá sâu. Cũng chính là bởi vì như vậy, hắn niềm tin tăng nhiều. Tự mình một người không phải Tiêu Phàm đối thủ, hai người kia đây. Oanh! Một tiếng đáng sợ tiếng vang truyền đến, Thái Hoang thất thần một sát na kia, Tiêu Phàm một kiếm chém rụng một cánh tay, máu tươi phun tung tóe, thân thể bay ngược mà ra. Hoàng chủ cẩn thận. Thiên Lan Vương đột nhiên xuất hiện ở Thái Hoang sau lưng, đỡ lấy hắn thân ảnh. Thái Hoang biểu tình vẻ cảm kích, mặc dù hắn cùng Thiên Lan Vương lẫn nhau không tính, nhưng thời điểm then chốt, quả nhiên vẫn là cùng một tộc người đáng tin cậy. Ba nhưng mà, hắn lời nói chưa mở miệng, nhưng trong nháy mắt bị hoảng sợ thay thế. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, bản thân thân thể lại bị Thiên Lan Vương gắt gao chụp lấy. Thiên kiếm, ngươi! Thiên Lan Vương sắc mặt đại biến. Nghịch loạn lúc này, Tiêu Phàm bản thể tới gần, mắt phải nghịch loạn chi đồng thi triển, một trận huyền diệu chấn động dập dờn, Thái Hoang ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngây dại ra. Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, lại là phát hiện mình xuất hiện ở một mảnh huyết sắc không gian. Thiên kiếm, ngươi một cái phản đồ! Thái Hoang gầm thét không thôi. Lạnh lùng nhìn xem đối diện một bóng người, hàn quang bắn ra bốn phía. Nhưng mà một khắc sau, đối diện thân ảnh sắc mặt đống một trận biến ảo, lộ ra lúc đầu dung mạo. Ngươi, ngươi! Thái Hoang dọa đến sắc mặt tụ biến, thân hình nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Thật bất ngờ sao? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nói cho ngươi cái bí mật, kỳ thật Thiên Kiếm đã sớm chết, cái này kỳ thật hẳn là trách ngươi bản thân, nếu không phải là ngươi cho hắn hạ độc, ta cũng không giết chết hắn. Thái Hoang sắc mặt tâm trầm, lại là không biết nói gì. Lúc trước hắn kiêng kỵ chư ma tổ địa, không dám ra tay toàn lực ứng phó chín đại vương chủ, nhưng lại không thể không nghĩ biện pháp khống chế bọn họ, cho nên mới sẽ ra hạ sách này. Lại là không nghĩ tới, gián tiếp tống táng Thiên Kiếm tính mệnh. Không muốn tội lỗi, ngươi rất nhanh liền có thể cùng hắn. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Hồng hộc. Đồng nhiên, Tiêu Phàm một kiếm giết ra, trong nháy mắt tới gần Thái Hoang phụ cận. Mắt thấy kiếm quang đã đâm vào Thái Hoang mi tâm, Tiêu Phàm lại đột nhiên đã ngừng lại thân hình, lạnh như băng nói, vì sao không hoàn thủ? Tiêu Phàm quả thật rất muốn giết Thái Hoang, chỉ cần Thái Hoang cái chết, Thái Cổ thần giới trong thời gian ngắn nhất định sẽ an bình một đoạn thời gian. Nhưng Thái Hoang cử động, lại làm cho hắn giận không kèm được. Một cái mất đi lòng phản kháng địch nhân, nhường hắn ngược lại có chút không xuống tay được. Ngươi có thể giết ta, nhưng cần đáp ứng ta một cái điều kiện. Thái Hoang thở sâu, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, dường như sợ Tiêu Phàm không đáp ứng một dạng. Tiêu Phàm nhíu mày. Nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ không cùng ma tộc bàn điều kiện. Nhưng kể từ khi biết một ít chuyện, Tiêu Phàm đối ma tộc cừu hận ngược lại là không lớn như vậy. Nhìn thấy Tiêu Phàm không nói, Thái Hoang tiếp tục nói, mang Thái Thánh tiến vào Thái Cổ Thần Giới, cho hắn một đầu sinh lộ, ta có thể chết. Thái Thánh. Tiêu Phàm sững sờ. Thái Hoang không nói, hắn đều quên việc này. Thái Thánh không phải người khác, chính là Thái Hoang đại nhi tử, lúc trước đi theo đại tông lão giết vào Thiên Lan Vương tộc địa bàn, bị Tiêu Phàm bắt sống, bây giờ còn bị nhốt tại Tiêu Phàm linh hồn thiên giới bên trong. Lúc đầu Tiêu Phàm còn nghĩ thời điểm then chốt dùng để uy hiếp Thái Hoang đây, nhưng hắn không nghĩ tới, Thái Hoang vậy mà lại đưa ra yêu cầu như vậy. Nguyên nhân? Tiêu Phàm thanh âm u lãnh. Thái Hoang dù sao cũng là trên mặt nổi chúa tể mở giới, mặc dù không đến mức hổ dữ ăn con, nhưng hắn tuyệt không tin, Thái Hoang sẽ vì một cái không lấy vui nhi tử đến hy sinh chính mình. Ngươi cũng đã biết Thái Nhất Thánh Giới tồn tại. Thái Hoang hít sâu một cái nói. Thái Nhất Thánh Giới, không phải Thái Cổ thời đại. Thái Cổ Thần Giới sụp đổ về sau lưu lại cổ địa sao? Tiêu Phàm không hiểu, chẳng lẽ sự tình không phải đơn giản như vậy? Đúng, nhưng là không tuyệt đối. Thái Hoang lắc đầu, giải thích nói, Thái Nhất Thánh Giới đã từng đúng là Thái Cổ Thần Giới một bộ phận, nhưng là vẹn vẹn chỉ là một bộ phận mà thôi. Thái Cổ đại kiếp về sau, ta Thái Nhất Hoàng tộc tổ tiên lấy đại thủ đoạn, đem tự thân thế giới cùng từng dùng, về sau mới được xưng là Thái Nhất Thánh Giới. Ba cái gì? Tiêu Phàm nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đã từng Thái Nhất Thánh Giới, căn bản không có danh tự, là hoang cổ thời đại mới xuất hiện xưng hô thế này. Thái Nhất dường như nói một mình, nói, hoang cổ thời kỳ, ta Thái Nhất Thánh Giới chính là ma tộc đệ nhất giới, chỉ là về sau suy sụp, bây giờ đệ nhất Thánh Giới, đoạt được đệ nhất Thánh Giới cái danh hiệu này. Cái này còn không đủ để ta thả Thái Thánh. Tiêu Phàm lắc đầu. Thái Hoang biểu tình vẻ dãy rủa, trầm ngâm nửa ngày mới nói, phụ thân ta, sớm đã chết. Thế giới duy nhất Pháp Sư, chuyện hài. Có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4829, Hoàng tộc bí mật. Thái Hoang không giải thích được một câu, để Tiêu Phàm ngốc trệ tại nguyên chỗ. Thái Hoang phụ thân chết. Phụ thân hắn không phải Thái Nhất sao, hiện tại không đang cùng Hoang Ma chiến đấu sao, chỉ có thể sẽ chết. Huyền Hoàng Ma Tổ, không phải cha ngươi. Tiêu Phàm rất nhanh lấy lại tinh thần, kinh ngạc nói. Thái Hoang lắc đầu, sát khí nặng nề nói, là hắn giết phụ thân ta. Tiêu Phàm nghe vậy. Như bị sét đánh, trong đầu nhanh chóng rơi vào trầm tư. Ngươi nói không sai, Huyền Hoàng Tổ Ma là phản đồ, hắn không chỉ có phản bội ma tộc, cũng phản bội ta tổ tiên. Thái Hoang biểu tình vẻ phẫn nộ, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt. Ngươi tổ tiên là Thái Nhất Ma Tổ. Tiêu Phàm thở sâu, trầm giọng hỏi. Thái Hoang gật gật đầu, trong mắt rơi ra vẻ kính sợ. Thái cổ thời đại, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, ngươi nhân tộc cùng yêu tộc cường giả vô số, ta ma tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc trước. Đời đều biết có 12 đại ma tổ, ngươi hẳn nghe nói qua mấy người, tỉ như xếp hạng đệ nhất diệt thế ma tổ, đệ nhị cửu hoang ma tổ, đệ tam kiếp đạo tà tổ, đệ tứ phệ thiên ma tổ, đệ ngũ đại diễn kiếm tổ, trong đó huyền hoàng ma tổ, xếp hạng đệ bát. Mà có một người, lại là không ở 12 đại ma tổ hàng ngũ, nhưng được công nhận chính là ma tộc người mạnh nhất, đó chính là ta tổ tiên, Thái Nhất. Tiêu Phàm mặt tâm trầm, tay phải nâng cầm lên, rơi vào trong trầm tư. Hắn biết rõ, Thái Hoang không có nói sai. Những tên này, hắn đều nghe nói qua, lờ mờ có chút ấn tượng. Đại diễn kiếm tổ, lúc trước cùng nhân tộc nhất phương kiếm chủ đối chiến, mặc dù không địch lại, nhưng cường đại không cho phép hoài nghi. Còn có kiếp đạo tà tổ, thực lực càng là ở trên đại diễn kiếm tổ, cùng kiếm chủ đều có thể một trận chiến. Ngược lại là Thái Nhất Ma Tổ, hắn chỉ là nghe nói qua, lúc trước một trận chiến, không có quá nhiều ấn tượng, nhưng tuyệt đối là một cái cấm kỵ nhân vật. Ngươi làm cái gì nói Huyền Hoàng Ma Tổ phản bội? Tiêu Phàm mặc dù lòng vừa nghĩ, nhưng vẫn là muốn tìm cầu một cái đáp án xác thực. Cụ thể ta cũng không biết. Thái Hoang rơi vào trầm tư, suy nghĩ một chút nói, nhưng là, mặt khác ma tổ đều đã chết, cũng chỉ có hắn sống, cái này đã đủ để chứng minh. Còn chưa đủ. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm Thái Hoang, hắn biết rõ, Thái Hoang khẳng định còn có cái gì không nói với hắn. Thái Hoang do dự một chút, cắn răng nói, ta tổ tiên lưu lại tổ hấn, tất cả ma tổ cũng không chết, bao quát ta tổ tiên Thái Nhất cũng là Thái Nhất Thánh Giới. Sở dĩ gọi Thái Nhất Thánh Giới, không chỉ là bởi vì dung hợp tổ tiên thế giới, còn một nguyên nhân khác. Nói đến đây, Thái Hoang dừng lại một chút, Tiêu Phàm không có quấy rầy, chờ lấy hắn phía sau mà nói. Ta tổ tiên một sợi chân linh, một mực ký thác vào ta Thái Nhất Hoàng tộc thể nội, có một ngày tất nhiên sẽ thức tỉnh, hóa thân Thái Nhất. Thái Hoang nói ra bí mật này, trong nháy mắt cảm giác dễ dàng rất nhiều. Ngươi đem cái này nói cho ta biết, sẽ không sợ ta diệt Thái Nhất Thánh Giới. Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem Thái Hoang. Nhân tộc cùng ma tộc thế nhưng là thủ truyền kiếp, chẳng lẽ sẽ không sợ bản thân không cho Thái Nhất sống lại cơ hội sao? Ngươi sẽ không. Thái Hoang lắc đầu. Ngươi liền xác định như vậy. Tiêu Phàm bất ngờ, hắn không nghĩ tới Thái Hoang vậy mà như thế tín nhiệm một cái nhân tộc. Ba, tuy nhiên ta không biết rõ bọn họ đang bố trí cái gì, nhưng là, sự tình tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Thái Hoang trầm giọng nói. Tiêu Phàm nhìn về phía Thái Hoang ánh mắt trong nháy mắt bất động, Thái Hoang không chỉ có thể ẩn nhẫn, vẫn là một cái người cực kỳ thông minh. Hắn cho tới bây giờ đều có rất nhiều nghi hoặc không thể cởi ra, mà Thái Hoang vậy mà biết đến so với hắn còn nhiều hơn. Ngươi còn nhớ rõ ở Vô Tận Thiên Khư xuất hiện một đoạn kia xương tay sao? Thái Hoang đột nhiên hỏi. Bằng một đoạn kia xương tay, ngươi liền tín nhiệm ta. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Thái Hoang. Ai ngờ, Thái Hoang vậy mà trịnh trọng gật đầu một cái, không sai, bởi vì đoạn kia xương tay chủ nhân, giết chết một cái hỗn độn thần tộc, mà hỗn độn thần tộc, hẳn là chúng ta cùng chung địch nhân. Tốt, ta có thể đáp ứng. Tiêu Phàm cuối cùng vẫn gật đầu, nhưng là, ta cảm thấy, ngươi mệnh so Thái Thánh hẳn là còn có giá trị, ta có thể đưa ngươi rời đi. Thái Hoang ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm, có nghi hoặc, không có lời giải, nhưng chính là không có hưng phấn cùng kích động. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm vào Thái Hoang nhất cử nhất động, nhìn thấy hắn như vậy thần sắc, nhếch miệng cười nói, làm sao, ngươi không nên cao hứng sao? Hắn xác thực không có lừa gạt Thái Hoang, tất nhiên Thái Hoang biết nhiều như vậy bí mật, vậy hắn đối nhân tộc cùng yêu tộc thái độ, tất nhiên cùng các ma tộc khác biệt. Đem Thái Hoang thả đi, nhường hắn ở lưu tại Thái Nhất Thánh Giới, có lẽ có thể kiểm chế Huyền Hoàng Ma Tổ. Hắn biết rõ, Hoang Ma muốn cầm xuống Huyền Hoàng Ma Tổ, quá khó khăn. Có lẽ trái lại Hoang Ma bị Huyền Hoàng Ma Tổ cầm xuống, còn muốn đơn giản một chút. Ta phải chết. Thái Hoang lắc đầu, lộ ra thấy chết không sờn. Vì sao? Tiêu Phàm ngạc nhiên, hắn có chút nhìn không thấu Thái Hoang. Bởi vì ta tổ tiên một sợi chân linh, đã từng liền ở ta trên thân phụ thân ta bị hắn giết chết, sợi kia chân linh liền không thấy. Thái Hoang đàn ở dê cha tờ cười một tiếng, nói, Huyền Hoàng Ma Tổ lần này hiện lộ chân thân, tất nhiên sẽ tìm ta hỏi thăm tiên tổ sợi kia chân linh chỗ. Ba trước đó bằng vào ta thực lực, không cần e ngại, nhưng bây giờ, ta căn bản không thể nào là hắn đối thủ. Ngươi ý tứ là, ngươi biết Thái Nhất chân linh vị trí. Tiêu Phàm nghe được Thái Hoang trong giọng nói điểm mấu chốt, không gặp lộ ra vẻ kinh ngạc. Thái Hoang không nói, nhưng hiển nhiên là chấp nhận Tiêu Phàm suy đoán. Thái Nhất chân linh, không phải là ở Thái Thánh trên người a? Tiêu Phàm đột nhiên kinh hãi xuất một chút âm thanh, trên mặt lộ ra hết sức vẻ kinh ngạc. Thái Hoang thần sắc cực kỳ bất đắc dĩ, lại một lần nữa khẳng định Tiêu Phàm suy nghĩ. Tiêu Phàm nội tâm nhấc lên so nở dê to do lớn, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Thái Hoang vì sao đối với hắn đại nhi tử hờ hững, thậm chí có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngược lại đối với hắn tam nhi tử Thái Chiến cực kỳ sủng ái. Nếu như Thái Thánh thật là một cái ăn chơi thiếu gia còn chưa tính, nhưng hắn căn bản không phải a. Thái Thánh không chỉ có không phải phế vật, hơn nữa còn là vạn năm khó gặp thiên tài, Tiêu Phàm ở trong tay của hắn còn kém bị thiệt lớn. Ba, hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, Thái Hoang cái này là đang cố ý mê hoặc Huyền Hoàng Ma Tổ, biến tướng bảo hộ Thái Thánh. Coi như Huyền Hoàng Ma Tổ hoài nghi, khẳng định trước tiên sẽ hoài nghi Tam Hoàng tử Thái Chiến. Không thể không nói, Thái Hoang thật đúng là dụng tâm lương khổ. Nếu thật là dạng này, vậy ngươi thật vẫn phải chết. Tiêu Phàm hít sâu hơi. Lấy Huyền Hoàng Ma Tổ thực lực, trừ phi Thái Hoang chết rồi, bằng không tuyệt đối giấu không được bí mật gì. Tiến công Thái Cổ Thần Giới, không phải ta mong muốn, còn mời các hạ thành toàn. Thái Hoang thở sâu, cho Tiêu Phàm làm một đại lễ. Ngươi chết, ma tộc liền sẽ không giết vào Thái Cổ Thần Giới sao? Tiêu Phàm nhíu mày. Sẽ không. Thái Hoang 10 điểm chắc chắn, chứ ma tổ địa sẽ không cho phép, cho dù Huyền Hoàng Ma Tổ, bây giờ cũng không dám cự tuyệt. Vì sao? Mấy ngày trước, ta được đến một đầu tin tức, chứ ma tổ địa, có tổ vương cảnh cường giả thức tỉnh. Thái Hoang trịnh trọng nói, Huyền Hoàng Ma Tổ cũng không dám tùy tiện cùng chứ ma tổ địa làm địch. Tiêu Phàm yên lặng, tin tức này, với hắn mà nói quá trọng yếu. Như vậy nhìn đến, tam tộc chiến tranh, tốt nhất là một trận đánh lâu dài a. Tiêu Phàm bất đắc dĩ thở dài, ngươi điều kiện, ta đáp ứng, bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4830, lui ma tộc. Thái Hoang nghe được lời nói của Tiêu Phàm, sắc mặt vui vẻ, xin các hạ nói. Chỉ cần có thể bảo trụ tiên tổ Thái Nhất sợi kia chân linh, dù cho chết hắn đều không sợ, huống chi mặt khác đây. Ta trước hỏi ngươi một vấn đề. Tổ tiên của ngươi Thái Nhất chân linh, muốn như thế nào mới có thể thức tỉnh? Tiêu Phàm hỏi. Ta cũng không rõ ràng, bất quá hắn nhất định phải đợi ở Thái Nhất Thánh Giới. Thái Hoang không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi để Thái Thánh rời đi, tổ tiên của ngươi Thái Nhất không liền có thể vĩnh viễn không cách nào thức tỉnh sao? Tiêu Phàm hỏi lại. Cái này. Thái Hoang có chút bất đắc dĩ thở dài, nếu không phải Huyền Hoàng Ma Tổ ngấp nghé, ta cũng sẽ không để con ta Thái Thánh rời đi, lưu tại Thái Nhất Thánh giới, hắn có lẽ lại cũng không có tỉnh lại cơ hội. Ta biết lo lắng của ngươi, ngươi là sợ Huyền Hoàng Ma Tổ mà thôi, nhưng ngoại trừ ngươi biết rõ Thái Nhất chân linh sự tình bên ngoài, còn có những người khác biết không? Tiêu Phàm cười cười. Không có, liền ta một người biết rõ. Thái Hoang hết sức bình tĩnh nói. Đã như vậy, ngươi rời đi Thái Nhất Thánh giới không được sao? Ngươi cảm thấy ta Thái Cổ Thần giới làm sao? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Nói thật, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế tin tưởng Thái Hoang. Đem Thái Hoang lưu lại, cho dù hắn lừa gạt mình, cũng tất nhiên không nổi lên được cái gì sóng lớn. Còn nếu là hắn nói là sự thật, đem Thái Thánh đưa về Thái Nhất Thánh giới, vạn nhất Thái Nhất Ma Tổ tỉnh, lại có thể chế ước Huyền Hoàng Ma Tổ, hoàn toàn là một công nhiều việc. Lấy Tiêu Phàm thực lực bây giờ, tuyệt đối không thể nào là Tổ Vương cảnh đối thủ, hắn cần thời gian. Hắn tin tưởng, không bao lâu, hắn liền có thể đột phá nghịch thiên chi cảnh. Đến lúc đó, dù cho Tổ Vương cảnh cũng có thể một trận chiến. Thái Hoang như có điều suy nghĩ nhìn xem Tiêu Phàm, thật lâu chưa từng mở miệng. Cái này chính là ta yêu cầu. Tiêu Phàm trực tiếp nói. Thái Hoang trầm tư chốc lát, cuối cùng gật đầu một cái, tốt. Đã như vậy, cái kia trước tiên cần phải ủy khuất các hạ rồi. Tiêu Phàm để lại một câu nói, đồng nhiên một kiếm xuyên qua Thái Hoang mi tâm. Thái Hoang giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, cũng không phản kháng. Ngoại giới, đang cùng hoang ma kịch chiến Huyền Hoàng Ma Tổ dường như cảm ứng được cái gì, đột nhiên hai mắt đỏ bừng, trong tiếng gầm giống tức giận đốt. Hôn trướng. Huyền Hoàng Ma Tổ bạo hống một tiếng, một quyền đánh vào hoang ma ngực. Phúc. Hoang ma đâm máu, bay ngang ra ngoài, bất quá Huyền Hoàng Ma Tổ cũng không tiếp tục quan sát, ngược lại hướng về nơi xa bỏ chạy. Chạy đi đâu? Hoang ma đương nhiên sẽ không để nó đào tẩu, hắn thực lực cùng Huyền Hoàng Ma Tổ cũng liền sản sản với nhau mà thôi. Coi như bắt không được Huyền Hoàng Ma Tổ, cũng sẽ không để hắn đối Thái Cổ Thần giới tu sĩ lạm sát kẻ vô tội. Nếu như điểm này đều làm không được, tất nhiên sẽ để Tiêu Phàm thất vọng. Đồng thuật không gian. Tiêu Phàm nhìn xem chỉ còn lại có một hơi Thái Hoang, nói, ngươi chân linh trọng thường, mệnh bài toàn bộ hủy diệt, hiện tại ngươi tạm thời đợi ở ta thể nội thế giới. Nói xong, Tiêu Phàm đi thẳng đồng thuật không gian. Lấy tay vung lên, Thái Hoang nhục thân trực tiếp biến mất. Người giết hoàng chủ. Đối diện, Tiêu Phàm linh hồn chi thể biến thành Thiên Lan Vương biểu tình dữ tợn hướng về bản thể, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Hai người tuy là một thể, nhưng hí vẫn là muốn diễn. Bất quá hắn cũng không dám xác định, Huyền Hoàng Ma Tổ có thể hay không nhìn ra. Oanh. Tiêu Phàm bản thể tiến lên, trực tiếp một quyền oanh bạo linh hồn chi thể, sau đó nhanh chóng quay người rời đi. Thái Hoang. Ba lúc này, Huyền Hoàng Ma Tổ thanh âm từ đằng xa truyền đến, sắc bén con ngươi quét mắt tinh không, tìm kiếm lấy Thái Hoang thân ảnh. Cũng không phải hắn lo lắng Thái Hoang an nguy, mà là muốn từ Thái Hoang trong miệng biết được Thái Nhất chân linh đáp án. Thái Nhất bất tử, cho dù hắn đợi ở Thái Nhất thánh giới cũng sẽ không an ổn, mỗi ngày đều phải ở kinh hồn táng đảm chúng qua ngày. Đột nhiên, hắn trong mắt nhìn thấy đang nhanh chóng chạy ra khỏi Tiêu Phàm, sát khí tăng vọt. Phóng nhãn nơi đây, có thể giết chết Thái Hoang người, cũng chỉ có người này. Chết cho ta! Huyền Hoàng Ma Tổ bạo hống, lúc đưa tay, một vệ sát quang bắn ra, bay thẳng Tiêu Phàm mà đến. Tiêu Phàm ở đâu là đối thủ, dù cho chân đạp thời không na di thiểm, vẫn như cũng bị đánh nát nửa ngày thân thể, máu tươi nằm ngang. Tổ Vương cảnh, quá mạnh. Ở tại trước mặt, hắn cơ hồ liền đường chạy cơ hội đều không có. Nếu không phải hắn có được trở lại như cũ thân thể, cùng kinh khủng sức khôi phục, đoán chừng sớm đã bị miểu sát. Nhìn thấy Tiêu Phàm chưa chết, Huyền Hoàng Ma Tổ càng thêm phẫn nộ, là ngươi giết Thái Hoang. Phải thì như thế nào? Tiêu Phàm mắt lạnh tương đối. Hắn xác thực không phải Huyền Hoàng Ma Tổ đối thủ, nhưng có Hoang Ma ở, đối phương muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Vừa dứt lời, Hoang Ma tử hư vô giết ra, một đòn vỡ nát Huyền Hoàng Ma Tổ bả vai, xương vỡ bay tứ tung. Mấy vạn dặm hư không ma khí lượn lờ, bản nguyên chấn động mênh mông, Hoang Ma toàn thân bị lạnh lẽo hắc sắc quang mang quấn quanh, khí thế lại tăng vọt mấy phần. Từng quyền giống như mưa rơi hoành ra, vũ trụ rung chuyển, vạn tinh vỡ nát. Không có khả năng, ngươi làm sao đột nhiên mạnh như vậy? Huyền Hoàng Ma Tổ liên tục bại lui, hết sức kinh hãi nhìn xem Hoàng Ma, chẳng lẽ ngươi chiếm được tiên nguyên? Nói ra lời này thời khắc, Huyền Hoàng Ma Tổ trong mắt tất cả đều là phẫn hận. Tiên nguyên A, bọn họ những cái này tổ vương cảnh tha thiết ước mơ tồn tại. Giết ngươi không cần cái gì tiên nguyên. Hoàng Ma ba khí đáp lại, có được tiên nguyên sự tình, đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận. Hắn là ai, vậy mà nhờ ngươi trở thành hắn hộ đạo giả? Huyền Hoàng Ma Tổ lạnh lùng quét Tiêu Phàm một cái. Hắn rốt cục phát hiện kỳ quặc, nho nhỏ này vô thượng chi cảnh, bản thân giết không chết thì bỏ qua. Lại còn để Hoàng Ma liều mạng như vậy, hắn thân phận khẳng định bất phàm. A, ngươi đoán một chút. Hoàng Ma nhẹ răng cười một tiếng. Tu La chi thể, hắn là Tu La tổ ma đời sau. Huyền Hoàng nghĩ tới Tiêu Phàm phía trước biến thân, manh kinh. Song lần này, Hoang Ma không có trả lời, bá đạo quyền cương không ngừng oanh ra, thần quang lóa mắt, thủy thải kinh người, đánh Huyền Hoàng ma tộc nhục thân không ngừng vỡ nát. Huyền Hoàng ma tộc giờ phút này suy nghĩ ngàn vạn, chỉ muốn cứu Thái Hoang, căn bản là không có cách tĩnh tâm chiến đấu. Thái Hoang chỉ là vừa mới chết đi, lấy hắn thủ đoạn, muốn phục sống một đoạn thời gian cũng không khó. Ba nhưng mà theo thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng khó đã bình ổn tĩnh. Cứ tiếp như thế, đừng nói Thái Hoang không cứu, chính hắn đều phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Thái Nhất Thánh rơi tất cả mọi người nghe lệnh, lui. Huyền Hoàng Ma Tổ để lại một câu nói, quay người liền hướng vào để hoàng chỗ sâu bay đi. Hoang Ma không có truy sát, cũng không có xuất thủ ứng phó ma tộc tu sĩ khác. Chỉ chốc lát sau, Thái Nhất Thánh giới ma tổ tu sĩ nhao nhao lui ra khỏi chiến trường, đi theo Huyền Hoàng Ma Tổ thân ảnh đi. Thiên Hoàng tu sĩ thấy thế, tất cả đều mừng rỡ như điên. Ma tổ rút lui, tất cả mọi người bọn họ đều phải cứu. Táng Hoang, đem bọn hắn mang về Hoang Thành. Tiêu Phàm thở sâu. Một trận chiến này, bất ngờ đều xuất hiện, lại có tổ vương cảnh cường giả xuất thủ, nhường hắn cảm nhận được một loại cực lớn cảm giác cấp bách. Không thể chờ, bất kể như thế nào, chính mình cũng muốn cố gắng đột phá nghịch thiên chi cảnh. Chỉ cần dạng này, mới có thể ứng đối chuyện kế tiếp. Táng Hoang mang theo tất cả mọi người rời đi, chỉ có Tiêu Phàm cùng Hoang Ma lưu lại. Hoang Ma, Thái Nhất Ma Tổ đến cùng có hay không chết? Tiêu Phàm trầm ngâm thật lâu, thở sâu truyền âm hỏi. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4831, giới chủ. Hoang Ma nhìn chăm chú tinh không, thật lâu không lên tiếng. Rất khó trả lời sao? Tiêu Phàm nhíu mày, hắn mặc dù đoán được một ít chuyện, nhưng có nhiều thứ, hắn nhất định phải một cái đáp án chuẩn xác. Người xác định muốn biết. Hoang Ma vẻ mặt nghiêm túc. Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu, hắn thực lực bây giờ, cũng có tư cách biết rõ một ít chuyện. Hắn năm đó xác thực chết. Hoang Ma nghiêm nghị nói, nhưng là, hắn có thức tỉnh cơ hội, về phần làm sao thức tỉnh, ta không biết được. Hô! Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm trọc khí, như thế xem ra, Thái Hoang thật vẫn khả năng không có lừa gạt mình. Đạt tới Thái Nhất như vậy cấp độ, chỉ cần hắn chân linh bất diệt, quả thật có hồi phục hy vọng. Huyền Hoàng Ma Tổ lại là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm hỏi. Bình thường mà nói, hắn hẳn là chết. Hoang Ma nói một câu không giải thích được, để Tiêu Phàm cực kỳ không hiểu. Vì sao vậy? Tiêu Phàm hỏi lại. Không chỉ là hắn đáng chết, ta cũng đáng chết, phụ thân ta cũng nên chết. Hoang Ma lắc đầu, không có trả lời Tiêu Phàm vấn đề, ta đúng là chết qua một lần, nhưng là, phụ thân ta bởi vì Huyền Hoàng Ma Tổ nguyên nhân, cũng không chết đi. Ngươi có lẽ nghi hoặc, nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi, loại hành vi này, chính là phản bội. Nói xong lời cuối cùng, Hoang Ma có nhịn không được bổ sung một câu. Tiêu Phàm càng ngày càng hồ đồ, vì sao Hoang Ma bọn họ đáng chết? Ở Tiêu Phàm xem ra, Hoang Ma cũng tốt, phụ thân hắn Cửu U Quỷ Chủ cũng tốt, đều là thái cổ thần giới anh hùng. Dạng người này đáng chết sao? Nếu như từ trong miệng người khác nói ra, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ tức giận không thôi. Nhưng lời này lại là Hoang Ma chính miệng nói ra, Tiêu Phàm còn có thể làm gì đây? Tốt, ngươi trở về đi, ta không thể ở chỗ này lâu. Hoang Ma lấy tay vung lên, hư không đã nứt ra một đường vết rách, trong nháy mắt biến mất. Không đi thái cổ thần giới nhìn xem. Tiêu Phàm gọi lại Hoang Ma. Sẽ lại có cơ hội. Hoang Ma nhìn chăm chú xa xa tinh không, ánh mắt lộ ra hoài niệm. Tiêu Phàm nhìn qua Hoang Ma xuất thần, hắn từ trong mắt thấy được một loại nhu tình, một loại chờ mong. Đây thật là một đời tuyệt thế đại ma vốn có cảm xúc. Làm Tiêu Phàm lấy lại tinh thần thời khắc, Hoang Ma đã không thấy bóng dáng. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm cảm giác mũi có chút mỏi nhừ, hắn đọc hiểu Hoang Ma cảm xúc. Một khắc kia hắn, tựa như một cái có nhà cũng không dám về hải tử. Hết lần này tới lần khác hắn đối với mình nhà, yêu thâm trầm như vậy. Nên vì đột phá nghịch thiên chi cảnh làm chuẩn bị. Tiêu Phàm thở sâu, lách mình hướng về Hoang Thành bay đi. Hoang Thành. Tất cả mọi người canh giữ ở dưới núi phía trên, nhìn tinh không, dường như đang chờ đợi anh hùng trở về. Tiêu Phàm xuất hiện, để dưới núi trong nháy mắt sôi trào lên, tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy sùng bái. Hắn đến trước đó, Táng Hoang đã nói cho bọn họ, Tiêu Phàm chính là kiếm hồng trần, trừ bỏ Táng Hoang bên ngoài, Hoang Thành duy nhất bắt tinh thông soái. Giới chủ. Giới chủ. Tiêu Phàm vừa mới nơi hẻo lánh rơi núi, tất cả mọi người tu sĩ lập tức hô to lên. Bái kiến giới chủ. Táng Hoang cái thứ nhất quỳ xuống. Ngay sau đó, Hoang Thành tất cả tu sĩ giống như bài đố mì nổ đồng dạng, tất cả đều quỳ rạp dưới đất. Tiêu Phàm sững sờ, ngay sau đó rất nhanh nghĩ tới điều gì. Dựa theo Hoang Thành quy tắc, chém giết ma tộc một phương một cái vô thượng chi cảnh trở lên cường giả, liền có thể trở thành giới chủ. Mà Tiêu Phàm, giết thế nhưng là Thái Hoang, đứng đầu nghịch thiên chi cảnh, tự nhiên chiếm được công nhận của tất cả mọi người. Tiêu Phàm đảo qua toàn trường, phát hiện chỉ có số ít người còn đứng. Tiêu Vô Đạo. Hai người bốn mắt tương đối, Tiêu Vô Đạo cảm nhận được một loại áp lực thực lớn, cuối cùng vẫn quỳ xuống. Hắn vừa quỳ, người của Tiêu gia cũng không ai dám đứng đấy. Tiêu Phàm thở sâu, hắn nhưng chưa nghĩ tới chưa bao giờ chúa tể một giới, có thể kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Đối Thiên Hoang, hắn xác thực không có hảo cảm gì. Nhưng là Hoang Thành những người này, hắn vẫn là phát ra từ nội tâm tôn trọng. Là bọn hắn, thủ hộ lấy đạo thứ nhất phòng tuyến mấy chục vạn năm, làm ra cống hiến, phóng nhãn thái cổ thần giới cùng Thiên Hoang, chưa có người có thể so sánh. Các vị, xin đứng lên. Tiêu Phàm đối với những người này 10 điểm khách khí, mọi người tốt sinh tính dưỡng, thời khắc cảnh giác ma tộc ngóc đầu trở lại. Cần tuân giới chủ chi lệnh. Đám người cung kính bài nói, thanh âm vang vọng vân tiêu. Tiêu Phàm an bài một ít chuyện, cuối cùng chỉ để lại Táng Hoang cùng Tiêu Vô Đạo, hai người bọn họ, xem như biên hoang đứng đầu nhất chiến lược. Ma tộc tạm thời thối lui, nhưng biên hoang tình thế lại không thể lạc quan, các ngươi có ý nghĩ gì? Tiêu Phàm đưa NG sư NG ở dưới núi đỉnh cao, nhìn quần quận vô ngần biên hoang chiến trường, ngưng tiếng nói. Sư tôn, thông hướng thiên hoang tinh lộ bị phong cấm, chúng ta không cách nào tiếp tế, đầu tiên hẳn là nghĩ biện pháp đả thông tinh lộ. Táng Hoang hít sâu một cái nói. Biên hoang chỉ có bọn họ những người này, chết một cái thiếu một cái. Một khi ma tộc đánh tới, bọn họ sớm muộn sẽ chết ở trong tay ma tộc. Trừ cái đó ra, ta cảm thấy, đầu tiên muốn thanh tẩy nội bộ, ma tộc thẩm thấu thiên hoang mỗi một cái góc, vạn nhất cùng ma tộc lúc chiến đấu, nội bộ mâu thuẫn, đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là tai nạn tính. Tiêu Vô Đạo chen lời nói. Tiêu Phàm gật đầu một cái, không khỏi nhìn chằm chằm Tiêu Vô Đạo một cái. Trước kia hắn liền gặp Tiêu Vô Đạo tư cách đều không có, nhưng hôm nay, Tiêu Vô Đạo ở trước mặt hắn, cũng phải không người nói chuyện. Không thể không nói, nhân sinh bất ngờ vô số. Tiêu Vô Đạo bị Tiêu Phàm nhìn tê cả da đầu, túi đầu nói, Cơ gia, Băng gia, Lệ gia, La gia, vô cùng có khả năng đều đã phản bội, tứ đại gia tộc thực lực không thể khinh thường. Thiên hoang sự tình tạm thời có chút khó giải quyết, ta cần tốn một chút thời gian. Tiêu Phàm mở miệng, quay đầu, ta sẽ nhường vô tận thần phủ người đóng giữ dưới núi, các ngươi cảm thấy thế nào? Đó là tốt nhất rồi. Táng Hoang không cần nghĩ ngợi, vẻ mặt kích động nói. Tiêu Vô Đạo lại là đàn ở dê cha tờ cười một tiếng, vô tận thần phủ người một khi đến, hắn Tiêu ra địa vị chắc chắn rớt xuống ngàn trượng. Đã từng tam đại thế tộc địa vị không tồn tại nữa, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Nhưng hắn cũng không thể tránh được, ma tộc cường đại dường nào, hắn Tiêu ra căn bản không chống đỡ nổi mảnh này thiên. Như thế tốt lắm. Tiêu Vô Đạo gật đầu đồng ý, ánh mắt phức tạp. Mặt khác, ta sẽ lần nữa bố trí mấy cái trận pháp, tạm thời bảo đảm dưới núi không lo. Tiêu Phàm gật gật đầu. Dừng một chút, hắn lại nhìn về phía Tiêu Vô Đạo. Sau 7 ngày, Tiêu gia chủ theo ta tiến về thiên hoang, giải quyết Tiêu gia sự tình. Tiêu Vô Đạo đông nhiên ngẩng đầu, nhìn thật sâu Tiêu Phàm một cái, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu, là. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, hắn làm sao không biết Tiêu Vô Đạo suy nghĩ đây. Hắn Tiêu Vô Đạo một khi rời đi hoang thành, liền triệt để đánh mất phía đối diện hoàng quyền khống chế, địa vị rớt xuống ngàn trượng. Nhưng hắn căn bản không dám phản bác bản thân, bởi vì hắn không có thực lực. 7 ngày, vô tận thần phủ huyết ưu điện đến, bắt đầu bố phòng dưới núi, từ Táng Hoang thống lĩnh, Tà Vũ phụ trợ. Mà Tiêu Phàm cũng tổn hao thời gian mấy ngày ở dưới núi bên ngoài bố trí mấy cái đại trận, liền mang theo Tiêu Vô Đạo một người tiến về thiên hoang. Tiêu gia chủ, người Tiêu gia truyền thừa từ thượng cổ. Trên đường, Tiêu Phàm đột nhiên đánh vỡ bình tĩnh. Là... Tiêu Vô Đạo kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, bí mật này, thế nhưng là chưa có người biết ta. Vậy ngươi Tiêu gia tiên tổ, thế nhưng là Tiêu Thiên Lân. Tiêu Phàm cười hỏi. Nghe thấy lời này, Tiêu Vô Đạo trực tiếp ngây tại chỗ, như bị sét đánh. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4832, bí ẩn. Khó trách Tiêu Vô Đạo như thế kinh ngạc, Tiêu gia tiên tổ danh tiếng, càng là chưa có người biết. Toàn bộ Tiêu gia cũng chỉ có hắn người gia chủ này cùng mấy vị tông lão biết rõ mà thôi. Tiêu Phàm lại là làm thế nào biết? Tiêu Vô Đạo đầu chuyển rất nhanh, trong nháy mắt nghĩ tới Táng Hoang xưng hô Tiêu Phàm làm sư tôn sự tình. Tiền bối, chẳng lẽ đến từ thượng cổ? Tiêu Vô Đạo thử hỏi do đề, thanh âm rất nhỏ, không dám lớn tiếng. Tiêu Phàm lắc đầu cười một tiếng, ta với ngươi Tiêu gia quả thật có chút sâu xa, nhưng ta không phải là người thời thượng cổ. Không phải người thời thượng cổ. Chẳng lẽ là viễn cổ? Thậm chí hoang cổ. Tiêu Phàm không có giải thích nhiều, hắn cùng với Tiêu gia đầu chỉ có chút sâu xa. Tiêu gia tổ tiên danh tự, vẫn là hắn lấy đây. Chỉ bất quá, lúc ấy chỉ là Tiêu Phàm linh hồn phân thân mà thôi. Tiêu gia tiên tổ Tiêu Thiên Lân, ở thượng cổ thời kỳ cũng là uy danh hiển hách, đem Tiêu gia dẫn tới thái cổ thần giới đỉnh cao nhất, chính là thượng cổ tam đại thế tộc một trong. Tại thời đại kia, vẹn vẹn yếu tại quân gia mà thôi. Hắn cũng như thế nào cũng không nghĩ đến, bản thân cái kia linh hồn phân thân năm đó nho nhỏ cử động, vậy mà tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, mà Tiêu tộc, càng là chuyển thừa đến nay. Đương nhiên, việc này hắn là sẽ không nói cho Tiêu Vô Đạo. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần biết rõ, ta đối với ngươi Tiêu gia không ý tưởng gì. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Đúng. Tiêu Vô Đạo liền vội vàng gật đầu, lúc này mới phát hiện, phía sau lưng của mình bất chi bất giác đã ướt đẫm. Cho tới nay, hắn tự xưng là Tiêu tộc chính là thượng cổ tam đại thế tộc một trong, cho dù thượng cổ đại kiếp về sau, Tiêu gia vẫn như cũ trưởng tồn cùng thế gian, càng là trở thành tam đại thế tộc đứng đầu. Nhưng hiện tại hắn mới phát hiện, hắn cái gọi là kiêu ngạo, căn bản không có bị Tiêu Phàm để vào mắt. Đúng rồi, Khương tộc cùng thần tộc, ngươi cũng đã biết lai lịch của bọn hắn. Tiêu Phàm đột nhiên lại hỏi. Ta biết không nhiều, Khương tộc hẳn là truyền thừa từ viễn cổ một cái đại tộc, nhưng viễn cổ về sau, Khương tộc đã xuống dốc, thẳng đến một thế này mới ngóc đầu trở lại. Về phần thần tộc, càng là cực kỳ xa xôi, có truyền văn, thần tộc truyền thừa từ thái cổ thời đại, cũng không biết thật giả, bất quá thần tộc không ít người có được đặc thù huyết mạch. Tiêu Vô Đạo suy nghĩ một chút nói. Tu La huyết mạch. Tiêu Phàm ngắt lời hắn. Đúng. Tiêu Vô Đạo không có giấu giếm, chi tiết nói tới, đúng là Tu La huyết mạch, bất quá thần tộc rất đặc thù, bọn họ cũng không phải thật sự là Tu La tộc. Hơn nữa, lúc trước có thể thi triển Tu La chi thể đích sắc rất ít người, cơ hồ chỉ có tộc trưởng cùng mấy vị tông lão mới có thể. Nhưng là, 30 vạn năm trước, thần tộc người, không ít người đều thức tỉnh Tu La chi thể, khiến cho thần tộc thực lực tăng nhiều. A. Tiêu Phàm thần sắc hơi động. 30 vạn năm trước, cái này thời gian tiết điểm, để hắn nghi tới một chút chuyện cũ. Đã từng ta Tiêu tộc cùng Khương tộc đều phái người điều tra qua, tựa như là thần tộc tộc trưởng Thần Thừa Thiên, phái người đi qua thái cổ thần giới, về sau thần tộc thực lực mới có thể phóng đại. Tiêu Vô Đạo trầm ngâm nói. 30 vạn năm trước. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, 30 vạn năm trước, không phải là thần vô tận xảy ra chuyện trốn hướng chiến hồn đại lục thời điểm sao? Đương nhiên, cái này thần vô tận, Tiêu Phàm đã sớm biết, hẳn là thái cổ thần vô tận một đạo phân thân, cũng không phải là bản thể. Điểm này, Tử Vũ Thần Vương đã nói rõ với hắn qua, hai người đều tu luyện một loại công pháp đặc thù, hồn hóa ngàn vạn. Chỉ là, lúc trước hắn còn hỏi qua thần vô tận cửu nhân của hắn là ai, nhưng thần vô tận ai cũng không nói, còn nói bản thân sẽ báo thù. Tất nhiên thần vô tận muốn tự tay báo thù, Tiêu Phàm tự nhiên cũng không có coi ra gì. Nhưng hiện tại xem ra, thần vô tận cửu nhân, vô cùng có khả năng chính là Thiên Hoang thần tộc. Chỉ là Tiêu Phàm không hiểu là, Thiên Hoang thần tộc tất nhiên truyền thừa từ thái cổ, cái kia hẳn là cùng thần vô tận có quan hệ lớn lao mới đúng, vì sao sẽ đối thần vô tận xuất thủ đây? Không sai, việc này ta rất có ấn tượng, mặc dù có chút chênh lệch, nhưng sai sót không lớn. Tiêu Vô Đạo khẳng định nói, thần tộc truyền thừa từ thái cổ, chúng ta cũng là lúc kia tra được. Không thể không thừa nhận, thần tộc rất mạnh, truyền thừa bốn cổ không thôi. Vậy ngươi có biết thần tộc tiên tổ là ai? Tiêu Phàm hỏi. Ba cái này ta biết, giống như gọi là thần vô đạo. Nói đến chỗ này danh tự, Tiêu Vô Đạo trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, hai người tên vậy mà giống như lúc, hắn nghĩ không nhớ ngủ cũng khó khăn. Thần vô đạo. Tiêu Phàm cau mày, hắn lật khắp tất cả ký ức, cũng không có thể tìm tới cùng cái tên này có liên quan tin tức. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, thần tộc tuy mạnh, nhưng bọn hắn tiên tổ chưa hẳn cường đại, có thể là một cái không nổi danh tiểu nhân vật. Ba nhưng mà, tiếp xuống Tiêu Vô Đạo mà nói, lại làm cho Tiêu Phàm coi trọng. Tiên bối, cái này thần vô đạo thật không đơn giản, khả năng đủ ở thái cổ sống sót cũng không dễ dàng, chủ yếu hơn chính là, hoang cổ đại kiếp, hắn vẫn như cũ chưa chết. Tiêu Vô Đạo hít sâu một cái nói. Làm sao ngươi biết? Tiêu Phàm kinh ngạc. Khương Thiên Mục nói cho ta biết, hắn Khương tộc điện tịch, có ghi chép thần vô đạo cái tên này, ở viễn cổ thời đại, thần vô đạo càng là nhân tộc cùng yêu tộc người dẫn đầu một trong, cuối cùng chết ở viễn cổ đại kiếp bên trong. Tiêu Vô Đạo sợ hãi thán nói. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, hơn nữa, Khương Thiên Mục phỏng đoán, cái này thần vô đạo vô cùng có khả năng không chết. Không chết. Tiêu Phàm thanh âm bỗng lớn mấy chục đệ xì bèn. Một cái thái cổ người sống đến bây giờ, cái kia phải kinh khủng bực nào. Ngay sau đó lắc lắc đầu nói, hắn nếu không chết, cái kia thần tộc hủy diệt, hắn vì sao chưa tư nở dê xuất hiện. Ba cái này ta cũng không rõ ràng. Tiêu Vô Đạo lắc đầu, ba bất quá có một chuyện rất quỷ dị. Sự tình gì? Thần Thừa Thiên, mỗi qua một đoạn thời gian sẽ biến mất ở Thiên Hoang. Tiêu Vô Đạo híp híp hai mắt, lúc ấy ta theo Khương Thiên Mục đều điều tra, phát hiện thần tộc lại thu thập số lớn tài nguyên tu luyện. Ba, nguyên bản chúng ta còn tưởng rằng thần thừa thiên muốn len lén tăng cường thần tộc thực lực, nhưng thần tộc rất nhiều người đều không biết chuyện này. Ngươi là hoài nghi, thần thừa thiên đem những cái này tài nguyên, đều cung cấp cho hắn người, người này có lẽ chính là thần vô đạo. Tiêu Phàm yên lặng. Nếu là như vậy, cái kia thái cổ thần giới nước cũng quá sâu. Ba, chúng ta cũng đã đoán, cụ thể không biết, nhưng ta có thể khẳng định là, thái cổ thần giới, ẩn giấu đi rất nhiều đại tộc. Tiêu vô đạo hết sức ngưng trọng nói. A. Tiêu Phàm cau mày. Ba, tuy nhiên bọn họ quét sạch tất cả dấu vết, nhưng cuối cùng lưu lại một chút manh mối. Tiêu vô đạo hết sức chắc chắn, tỉ như, đấu chiến thánh tộc, đây chính là hoang cổ trận thứ nhất đấu chủng tộc, cực kỳ cường hãn, làm sao có thể thật diệt vong. Còn có bắc thần gia tộc, chủng tộc này trận pháp chi đạo xuất thần nhập hóa, có thể vây giết nghịch thiên chi cảnh, khẳng định cũng sẽ không dễ dàng biến mất. Hơn nữa, ta có loại cảm giác, bọn họ những cái này ẩn nút đại tộc, không bao lâu liền sẽ hiện thế. Chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta căn bản không cần chặn đánh ma tộc. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ. Mấu chốt là chúng ta cũng không dám cược, vạn nhất những cái này đại tộc thật biến mất đây. Tiêu vô đạo cười khổ một tiếng. Tiêu Phàm cũng bất đắc dĩ thở dài, đúng là không dám đánh cược, nếu như đoán không đúng, chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem ma tộc giết vào thái cổ thần giới sao? Đi trước một bước nhìn một bước a. Tiêu Phàm thở sâu, chính như Tiêu vô đạo nói tới, hắn ẩn ẩn cảm giác, những cái kia ẩn thế đại tộc, có lẽ không bao lâu liền muốn hiện thế. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4833, phồn hoa kết thúc. Mấy ngày sau, Tiêu Phàm cùng Tiêu Vô Đạo ở biên hoang một khỏa cổ tinh thần phía trên ngừng lại. Tiêu Vô Đạo trên đường đi cực kỳ không hiểu, Tiêu Phàm không phải muốn về thiên hoang sao, làm sao càng chạy càng xa. Bất quá Tiêu Phàm không nói, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Một đường đi tới, hắn càng là thăm dò Tiêu Phàm, càng là cảm giác Tiêu Phàm sâu không lường được. Chí ít không phải hắn có thể đủ đắc tội. Nửa ngày, Tiêu Phàm mang theo hắn ở một nơi nồng vụ tràn ngập trong hạp cốc ngừng lại. Hô hô. Đột nhiên, hai đạo bóng người thoáng hiện, đem Tiêu Vô Đạo dọa cho phát sợ, kém chút nhịn không được động thủ. Bái kiến phủ chủ. Ai ngờ hai người kia đột nhiên ở cách đó không xa quỳ một chân trên đất. Không cần đa lễ. Tiêu Phàm khoát khoát tay, một cỗ lực lượng nâng lên hai người, khẽ mỉm cười nói, Vân Khê, Thiên Tà, các ngươi lần này làm rất tốt. Đây là chúng ta phải. Hai người nhìn nhau, ngay sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Hai người không phải người khác, chính là Tu La Điện đệ cửu Diêm La Vân Khê, cùng đệ thập Diêm La Tiếu Thiên Tà. Tiêu Phàm lúc trước điều động hai người tiến nhập thiên hoang, về sau vĩnh hằng thời không chi chiến kết thúc, mấy người khác cũng tiến nhập thiên hoang, mà hai người bọn họ lại lặng lẽ tiềm nhập hoang thành. Là các ngươi. Tiêu Vô Đạo hướng về hai người, đột nhiên kinh hãi kêu lên. Hắn tự nhiên không biết Vân Khê cùng Tiếu Thiên Tà, có thể trên người hai người khí tức. Hắn quá cực kỳ quen thuộc. Ngày đó biên hoang chiến trường, đế chiến gia tộc chi chủ Đế Tâm cùng Lâm gia chi chủ, bị hai người ngay trước vô số tu sĩ mà ám sát, sau đó hai cái sát thủ bỏ trốn mất dạng. Thủ đoạn như vậy, lúc ấy thế nhưng là rung động đến không ít người. Nhưng thẳng đến rút đi ma tộc, cũng không người nào biết là ai ra tay. Ba, hiện tại rốt cục chân tướng rõ ràng, cái này khiến Tiêu Vô Đạo làm sao có thể đủ bình tĩnh. Có thể tùy tiện ám sát bất diệt thánh tổ, như thế thủ đoạn, quá mức nghịch thiên. Ba, hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch hai người vì sao có thể làm đến bước này, bởi vì hai người vậy mà đều là tuyệt thế chi cảnh. Các ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, ta theo Tiêu tộc trưởng về một chuyến thiên hoang. Tiêu Phàm vỗ vỗ bả vai của hai người. Là. Hai người cung kính gật đầu, ngay sau đó đưa mắt nhìn Tiêu Phàm cùng Tiêu Vô Đạo tiến nhập lỗ sâu vòng xoáy bên trong. Làm Tiêu Phàm rời đi về sau, Vân Khê đột nhiên lấy ra một viên ngọc phù. Bên cạnh Tiếu Thiên Tà có chút không phục nói. Công tử vì sao không cho chúng ta đi, không phải liền là thái nhất thánh giới sao? Lại không phải là cái gì đầm rồng hang hổ. Thiên Tà huynh. Vân Khê thần sắc nghiêm lại, công tử quyết định, ngươi dám vi phạm. Đừng quên, công tử để chúng ta trấn thủ nơi đây, có thể là đối với chúng ta vô cùng tín nhiệm. Ta liền là phát cầu nhỏ. Tiếu Thiên Tà dọa đến rụt rụt đầu, ta đi tìm Ảnh Phong cùng Phong Lang tới. Tiếng nói vừa dứt, Tiếu Thiên Tà liền tại chỗ biến mất. Tiêu Phàm hai người xuyên qua lỗ sâu. Rất nhanh liền đã tới thiên hoang giáp danh. Xa xa nhìn tới, thiên hoang ma khí tràn ngập, giống như một phiến hỗn độn, khắp nơi trướng khí mù mịt, tràn ngập khí tức tử vong. Thiên hoang xem như phế. Tiêu Vô Đạo thật sâu thở dài một hơi. Nhớ ngày đó, thiên hoang hạng gì phồn hoa. Thái cổ thần giới người muốn đi vào thiên hoang, đều phải chen bể đầu. Mà bây giờ, lại là một mảnh khô bại, khói lửa lượn lờ, đổ nát hoang vu không còn hình dáng, không khí khắp nơi tràn ngập gây mùi huyết tinh chi khí. Hai người lặng yên giáng lâm, nhìn qua dưới chân đỏ ngầu thổ địa, đã sớm không có một ngọn cỏ, thê thê lương lương, cùng đã từng phồn hoa cường thịnh, sinh cơ bừng bừng, tạo thành sư trên lê cờ hở rõ ràng. Ma tộc hại người a. Tiêu Vô Đạo nhịn không được lại thở dài. Tiêu Phàm không để ý đến, trực tiếp hướng Thiên Hoang Thần Thành lao đi, hắn đối mảnh đất này không có quá nhiều tình cảm, tối đa chỉ là một cái khách qua đường mà thôi. Nhưng là, nhìn thấy Thiên Hoang bây giờ lần này bộ dáng, Tiêu Phàm cũng không nhịn được một trận thở dài. Phồn hoa cuối cùng sẽ kết thúc. Đáng tiếc, tất cả những thứ này đều là Thiên Hoang người gieo gió gặt bão. Nếu bọn họ không phải an nhàn quá lâu, thời khắc đề phòng, há lại sẽ xuất hiện cục diện bây giờ. Tất cả những thứ này, hối hận đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiêu Phàm tới nơi này, cũng làm không được cờ quá nhiều chuyện. Thiếu Khuynh, hai người liền xuất hiện ở Thiên Hoang Thần Thành bên ngoài, nơi này hỏa diễm ngập trời, ma khí quay cuồng, đã trở thành một mảnh tuyệt địa. Hai người ở trong thành bay lượn, lại là không có gặp một người sống. Người đâu? Tiêu Vô Đạo sắc mặt khó coi. Tiêu tộc mặc dù trợ giúp Hoang Thành, nhưng Tiêu gia vẫn như cũ có không ít người lưu tại Thiên Hoang, bây giờ một người đều không gặp được, hắn làm sao không đau lòng. Tiêu Phàm không nói, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía nơi xa. Mấy tức về sau, hai đạo bóng người từ đằng xa bay lượn mà tới, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người. Phủ chủ. Hai người cung kính hành lễ. Tiêu Vô Đạo tâm giật mình không hiểu, trước mắt hai người này, vậy mà cũng là tuyệt thế chi cảnh. Cùng lúc trước ở biên hoang cổ tinh thần phía trên nhìn thấy hai người, khí tức không có sai biệt, những người này, quả thực đều là sát thần A. Tiêu Vô Đạo nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa, hắn nghĩ không hiểu, thái cổ thần giới lúc nào trở nên mạnh như vậy. Theo hắn biết, Tiêu Phàm mười mấy 20 năm phía trước, còn chẳng qua là một cái thánh tôn cảnh tu sĩ mà thôi. Long thần, trường sinh, tình huống như thế nào? Tiêu Phàm hỏi. Ma tộc đồ thành, tử thương thảm trọng, có chút gia tộc đa chôn ở vào cổ địa trong. Bây giờ đi qua nửa tháng, lại không một người dám xuất hiện. Mở miệng nói chuyện chính là Tu La Điện đệ thất Diêm La Long Thần. Đứng ở bên cạnh hắn là đệ bát Diêm La Diệp Trường Sinh, hai người rời đi vĩnh hằng thời không về sau, liền tiến vào Thiên Hoang. Bất quá, ma tộc hủy diệt Thiên Hoang, bọn họ cũng không nhúng tay, mà là trơ mắt nhìn xem chuyện này phát sinh. Không phải bọn họ không nghĩ ngăn cản, mà là căn bản không có thực lực này ngăn cản. Ma tộc có mạnh như vậy? Tiêu Phàm nhíu mày. Theo hắn biết, băng tộc mặc dù có mấy cái bán bộ thánh tổ, ở Thiên Hoang cũng không tính được cờ đứng đầu nhất. Rất mạnh. Diệp Trường Sinh thở sâu, nói, băng tộc mở ra một cái thông đạo, phủ xuống 18 người, từng cái đều thực lực thông thiên, ít nhất là vô thượng chi cảnh. Trong đó hai người, càng là có thể là nghịch thiên chi cảnh cường giả, những người này vừa xuất hiện liền làm càn giết chóc, rất nhiều người căn bản không kịp trốn, liền thần hồn câu diện. Thời không xuyên toa hoàn. Tiêu Phàm thở sâu, xem ra ma tộc có chuẩn bị mà đến. Hắn nhưng là nghe Táng Hoang nói qua, xuất hiện ở Thiên Hoang ma tộc, cũng không phải là thái nhất thanh giới, có thể là chư ma tổ địa. Chư ma tổ địa người muốn xuất hiện ở Thiên Hoang, chỉ có thông qua thời không xuyên toa hoàn mới có thể đến. Nếu không phải lúc trước nhìn thấy Thiên Ma Kiếp Địa Hỏa Chí Tôn mượn nhờ thời không xuyên toa hoàn, từ ma quật đem về Thiên Ma Kiếp Địa, hắn còn căn bản không biết có cái này nghịch thiên truyền tống đồ vật tồn tại. Đúng, vật kia hẳn là trong truyền thuyết thời không xuyên toa hoàn. Long Thần gật đầu. Nói như vậy, vẫn là có không ít người chạy trốn. Tiêu Phàm yên tĩnh một lần suy nghĩ. Trừ bỏ những cái kia có được vùng đất cổ thần bí đại gia tộc bên ngoài, những người khác nghĩ đến trốn vào thái cổ thần giới, bất quá về sau bởi vì tinh lộ bị đánh nát, cũng chỉ có thể trốn vào ma quật. Diệp Trường Sinh hồi đáp. Nói như vậy, Thiên Hoang bây giờ trở thành một mảnh chân chính phế thổ. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi Thiên Hoang, đáy mắt hiện lên ánh sáng. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic. Thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4834, luyện hóa. Ba chúng ta người đã thanh tra qua một lần, không thấy bất luận cái gì sinh linh. Diệp Trường Sinh thở dài, ma tộc làm thật đúng là không phải bình thường ngoan tuyệt. Không động thủ là đã, vừa động thủ trực tiếp đuổi tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Đem chúng ta người lui vào U Vân Vực. Tiêu Phàm thở sâu, trong lòng hơi kinh làm một cái quyết định. Đúng. Diệp Trường Sinh cùng Long Thần hai người lên tiếng. Trực tiếp tại chỗ biến mất. Kém không hơn nửa canh giờ về sau, hai người lần nữa trở về. Phủ chủ, tất cả mọi người đã toàn bộ thông qua vạn thánh dược các tiến về U Vân Vực, bây giờ Thiên Hoàng trừ bỏ chúng ta bên ngoài, lại không bất luận cái gì sinh linh. Diệp Trường Sinh hít sâu một cái nói. Các ngươi đi trước. Tiêu Phàm đoàn cơ quyết đoán. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm hướng thẳng đến không trung lao đi, uy áp kinh khủng nở rộ, một cỗ năng lượng cuồng bạo chấn động trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Thiên Hoàng đại địa. Vừa mới đi đến truyền tống các bên ngoài, Tiêu Vô Đạo cảm nhận được cỗ này khí tức, mãnh kinh, dường như đã đoán được Tiêu Phàm phải làm gì. các hạ, mời đi. Diệp Trường Sinh thần sắc đạm mạc, phòng bị hướng về Tiêu Vô Đạo. Bọn họ thế nhưng là nhận biết vị này Tiêu tộc chi chủ, Tiêu Phàm tiếp xuống việc cần phải làm, thế nhưng là vi phạm với vị này Tiêu tộc chi chủ lợi ích. Tiêu Vô Đạo thở sâu, bất đắc dĩ lắc đầu, ngay sau đó đi theo Diệp Trường Sinh cùng Long Thần bước vào truyền tống trận. Có thể nói, truyền tống các là thiên hoang duy nhất hoàn hảo không hao tổn địa phương. Ma tộc người cũng không có phá hư nơi này, khả năng ở ma tộc xem ra, những cái này truyền tống trận, đối bọn hắn còn có chút giá trị. Nhìn thấy Diệp Trường Sinh mấy người rời đi, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đồng nhiên triệu hoán ra tự thân thể nội thế giới. Chỉ một thoáng, ở Tiêu Phàm sau lưng, hiện lên một mảnh tinh không mênh mông vũ trụ. So sánh thôn phệ vĩnh hằng thời không phía trước thể nội thế giới, bây giờ lớn mạnh vô số. Dù cho thiên hoang cùng so sánh, cũng kém xa tích tắp. Tiêu Phàm phải làm, chính là trực tiếp luyện hóa thiên hoang cổ địa. Tất nhiên thiên hoang đã trở thành một mảnh phế thổ, vậy dĩ nhiên không cần thiết tồn tại. Một khi ma tộc giết vào, mượn thiên hoang tấm ván cầu này, là rất dễ dàng giết vào thái cổ thần giới. Tiêu Phàm luyện hóa thiên hoang, ma tộc liền mất đi khối này ván cầu, muốn nhằm vào thái cổ thần giới, tất nhiên muốn khó khăn rất nhiều. Đã như vậy, Tiêu Phàm tự nhiên không chút do dự đoạn ma tộc tiến công con đường. Lần sau muốn giết vào thái cổ thần giới, chỉ có từ giới núi tiến đến. Đương nhiên, nếu như ma tộc có thể tìm được thông hướng thái cổ thần giới lỗ sâu, Tiêu Phàm cũng vô pháp ngăn cản. Lấy bây giờ Tiêu Phàm thực lực, luyện hóa thiên hoang cũng không phải là chuyện rất khó. Vĩnh hằng thời không biết bao cuồn cuộn, không phải cũng bị hắn luyện hóa. Tinh không phía trên, Tiêu Phàm quanh thân hỗn độn chi khí lượn lờ, bộc phát ra hủy thiên diệt địa khí tức. Cái kia vạn thiên tinh thần bên trong, nếu như tử tế quan sát, sẽ thấy một khỏa cực kỳ dễ thấy tinh thần, cùng so sánh, mặt khác tinh thần hoàn toàn có thể không đáng kể. Ở Tiêu Phàm thao túng phía dưới, viên kia tinh thần không ngừng biến lớn, tung hoành trăm ngàn vạn dặm. Thiên hoang cùng so sánh, đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Hô hô. Đột nhiên, cái kia tinh thần phía trên, chán phóng từng đạo năng lượng kinh khủng, hóa thành từng đầu thần liên gào thét mà xuống, bắn vào thiên hoang mặt đất. Thiên hoang run rẩy kịch liệt. Nếu như từ tinh không nhìn tới, sẽ kinh ngạc phát hiện, thiên hoang vậy mà đang nhanh chóng di động, hướng về viên kia tinh thần dựa sát vào. Toàn bộ tinh vực đều nhấc lên một trận năng lượng ba động khủng bố, từng vì sao nổ tung. Rốt cục, thiên hoang càng ngày càng gần, phịch một tiếng kinh hai vang, thiên hoang trực tiếp cùng viên kia tinh thần đụng vào nhau. Quỷ dị chính là, thiên hoang cùng cái kia tinh thần đều không có vỡ nát, ngược lại là thiên hoang đang từ từ dung nhập viên kia tinh thần. Tiêu Phàm cái trán đã rớm mồ hôi, lần trước luyện hóa vĩnh hằng thời không, mặc dù rất gian nan, nhưng là giả thời không thiên châu trợ giúp, toàn bộ quá trình hữu kinh vô hiểm. Nhưng thiên hoang khác biệt, đây chính là bị vô số cường giả ra chỉ qua cổ địa, bây giờ chỉ dựa vào hắn sức mạnh của một người, muốn dung hợp, tự nhiên muốn khó hơn rất nhiều. Chân trời tinh quang sáng lạ, Tiêu Phàm tắm rửa vạn dáng hồng, bao trùm một đầu thần hồng phía trên, lật tay ở giữa đấu chuyển tinh di, thiên địa biến hóa. Hắn điều động toàn bộ thể nội thế giới lực lượng, cùng nhau luyện hóa thiên hoang cổ địa. Từng đạo hừng hực cầu vồng xuyên qua Tiêu Phàm thể nội vũ trụ, sáng chói chói mắt, tính cả vạn thiên tinh thần. Có được bản nguyên mẫu khí Tiêu Phàm, bây giờ đã có thể tùy thời điều động thể nội thế giới lực lượng, sẽ không tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Bởi vì có bản nguyên mẫu khí gia trì, hắn thể nội thế giới đã vững như thành đồng vách sắt, không gian bích lũy càng là cường hãn vô cùng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Phàm xếp bằng ở tinh không, tốc độ cao nhất luyện hóa. Nửa tháng sau, Tiêu Phàm khí tức trên thân tăng vọt. Viên kia lớn nhất tinh thần càng là nhanh chóng bạo tăng, đem so với phía trước, lại làm lớn ra 1/4. Thu. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quanh thân ức vạn tinh thần trong nháy mắt biến mất, hư không lần nữa khôi phục nguyên dạng. Chỉ bất quá, quần quận vô cương thiên hoang cổ địa, lại là hoàn toàn biến mất. Kể từ hôm nay, thế gian lại không thiên hoang. Tiêu Phàm cảm thụ được thể nội thế giới mênh mông lực lượng, trên mặt lộ ra mãn ý tiêu dung. Mặc dù không thể đột phá nghịch thiên chi cảnh, nhưng là... Dựa vào hắn bây giờ thể nội thế giới lực lượng, chỉ cần không phải tổ vương cảnh, hắn ai cũng không sợ. Cho dù là tổ vương cảnh muốn giết hắn, cũng càng khó. Xuê bàn tay ra, Tiêu Phàm lòng bàn tay xuất hiện một đoàn kim sắc quang mang, bộc phát ra bồng bột sinh cơ. Thở sâu, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, một đóa lôi quang lóe lên thần liên hiện lên ở hư không. Diệt kiếp thần liên. Sau một khắc, Tiêu Phàm trực tiếp đem hào quang màu vàng nóng kia, ném về phía bị phong ấn diệt kiếp thần liên. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian. Diệt kiếp thần liên liền đem đoàn kim quang kia hấp thu hầu như không còn, cái gì đều không lưu lại. Còn chưa đủ a? Tiêu Phàm bất đắc dĩ thở dài. Hắn rút lấy thiên hoang tất cả sinh cơ tới nuôi dưỡng diệt kiếp thần liên, nhưng mà diệt kiếp thần liên khoảng cách triệt để thành thục, vẫn như cũ còn cách một đoạn. Mặc dù đoạn khoảng cách này rất nhỏ, nhưng lại giống như một đạo không cách nào vượt qua lệch trời. Bất quá Tiêu Phàm không hề từ bỏ, hắn biết rõ, một đóa có thể tạo nên 9 vị nghịch thiên chi cảnh nghịch thiên thần vật, nếu như dễ dàng như vậy có thể thành thủ, vậy liền không chân quý. Tiêu Phàm cũng nghĩ qua tiến vào vũ trụ, luyện hóa mặt khác tinh thần sinh cơ, thúc diệt kiếp thần liên. Bất quá cuối cùng vẫn bỏ qua loại này ý nghĩ, liền thiên hoang sinh cơ đều tác dụng xa vời, huống chi mặt khác nhỏ bé tinh thần đây. Đoán chừng không có hàng ngàn hàng vạn tinh thần, căn bản không có khả năng để diệt kiếp thần liên thành thủ. Mà muốn luyện hóa hàng ngàn hàng vạn tinh thần, cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được, vừa lúc hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Thiếu Khuynh, Tiêu Phàm lấy ra một khối truyền tống ngọc bàn, gấp rút động phía dưới một cánh cửa ánh sáng hiện lên, lách mình bước vào trong đó. Lúc xuất hiện lần nữa, Tiêu Phàm đã là ở trong Vạn Thánh Vân giới. Hắn tìm một mảnh rộng rãi địa phương, phất tay, một mảnh kiến trúc hiện lên. Truyền tống các. Tiêu Phàm luyện hóa thiên hoang cổ địa, nhưng lại đem truyền tống các hoàn hảo không hao tổn giữ lại. Ở trong mắt Tiêu Phàm, đây tuyệt đối là thiên hoang bảo tàng lớn nhất. Ma quật, thế nhưng là thoát ly Vu Cửu Thiên Thập Địa, cùng ma tộc 19 thánh giới. Mà muốn đi vào ma quật bên trong, chỉ có mượn nhờ truyền tống các. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm cùng trấn thủ Vạn Thánh Vân giới Lăng Phong thông báo một câu, liền trực tiếp bước vào thông hướng U Vân vực truyền tống trận. Thế giới duy nhất pháp sư, truyền hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4835, truy kích. U Vân vực là Tiêu Phàm từ quân bách nhận trong tay thắng trở về. Nhưng là, đây là hắn lần thứ nhất tiến vào nơi đây. Phía trước, quần quần hắc sắc ma khí mãnh liệt mà tới, bầu trời lơ mơ hết sức, tản ra một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Không khí tràn ngập nồng nặc huyết tinh chi khí cùng mục nát chi khí, để người nghe ngóng buồn nôn. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày, tiếp tục đi về phía trước. Dưới chân đất chết vạn dặm, tường đổ, khắp nơi thiêu đốt lấy chu nở dê thiên hỏa diễm, không ít thi thể hoành nằm trên mặt đất, máu chảy thành sông. Hiển nhiên, nơi này trải qua một trận thảm thiết chiến đấu. Tiêu Phàm sắc mặt hết sức căm trầm. Vô tận thần phủ đã trấn thủ U Vân vực rất nhiều năm, hơn nữa đã từng đã trắng trợn quét qua U Vân vực. Ma tộc cường giả sớm đã không còn tồn tại. Bình thường mà nói, không nên xuất hiện cục diện trước mắt mới đúng. Huống chi, thông hướng U Vân vực truyền tống trận đã sớm bị chuyển vào Vạn Thánh Dược Các, thiên hoang người bình thường không cách nào trốn vào nơi này. Chẳng lẽ là truy sát thiên hoang tu sĩ ma tộc cường giả từ mặt khác cửa vào tiến vào? Tiêu Phàm thế nhưng là nhớ kỹ, ma tộc giáng lâm 18 người, từng cái đều là tuyệt thế cường giả, vô thượng chi cảnh trở lên tu vi, cũng chỉ có bọn họ có thể làm đến tất cả những thứ này. Bất quá, Vô tận thần phủ trấn thủ nơi này thực lực cũng không yếu, trong đó có đệ ngũ Diêm La Bắc Thần Phong, đệ lục Diêm La Mộ Dung Tuyết. Hai người ở Tiêu Phàm trợ giúp phía dưới, Tu La Điện 10 đại Diêm La, đều đột phá đến tuyệt thế chi cảnh. Phóng nhãn chư thiên vạn giới có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng 10 đại Diêm La từng cái đều là từ trong núi thây biển xác bỏ ra tới. Cho dù không có đủ vượt cấp chiến đấu thực lực, nhưng là hai người liên thủ, ứng phó một cái vô thượng chi cảnh hẳn là không có vấn đề gì. Chẳng lẽ giết vào ma tộc cường giả? Không chỉ một người. Phủ chủ. Đang lúc Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, một đạo khàn khàn thanh âm từ đằng xa bay vụt mà tới. Tiểu Phong. Tiêu Phàm nhìn thấy người tới, chính là Bắc Thần Phong. Bất quá, giờ phút này Bắc Thần Phong máu me khắp người, tóc rối tung, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là trải qua thảm thiết chiến đấu. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm lấy ra một khỏa đan dược ném cho Bắc Thần Phong, trầm giọng hỏi, Mộ Dung Tuyết đây. Bắc Thần Phong nuốt vào đan dược, chỉ chốc lát sau. Thần sắc khôi phục mấy phần hồng nhuận phân phớt. Tiêu Thúc. Bác Thần Phong thở sâu, hắn là Bác Lao tôn tử, Tiêu Phàm là Bác Lao đồ đệ, bí mật đều là như thế xưng hô Tiêu Phàm. Hắn nuốt nước miếng một cái, sắp xếp lời nói một chút, nói, ma tộc phủ xuống ba cái vô thượng chi cảnh, tàn sát U Vân vực, chúng ta người tử thương thảm trọng, Mộ Dung huynh vì cứu người, dẫn đi hai cái vô thượng ma tổ. Ma tộc. Tiêu Phàm trong mắt phát lạnh, toàn thân buộc phát ra kinh khủng sát khí, ma tộc làm sao sẽ tiến vào nơi này? Ta đi một chuyến Vạn Thánh Vân giới, nơi đó bình an vô sự à, đúng rồi, người nhà họ Cơ đây. Bác Thần Phong hít sâu một cái nói, là Cơ gia có thông hướng U Vân vực truyền tống trận, bất quá, Cơ gia người trốn vào U Vân vực trước đó, liền còn thừa không có mấy, Cơ gia gia chủ Cơ Thiên Ngôn bị an toán, đã vẫn lạc. Nếu không phải Cơ gia thiếu chủ Cơ Trần cường lực đối kháng, đoán chừng Cơ gia đã diệt tuyệt. Cơ Trần. Tiêu Phàm cực kỳ ngoài ý, hắn biết rõ Cơ Trần Thiên Phú rất biến thái. Nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ đến, Cơ Trần vậy mà có được ứng phó vô thượng chi cảnh thủ đoạn. Xem ra, những năm này Cơ Trần tiến bộ cũng rất lớn. Đúng rồi Tiêu Thúc, ta vừa mới xử lý xong U Vân vực sự tình, đang chuẩn bị đi chợ giúp Mộ Dung huynh cùng Cơ Trần, bọn họ bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm. Bác Thần Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hết sức vội vàng nói. Ngươi biết bọn họ ở đâu? Tiêu Phàm cau mày. Hắn vốn không muốn tham dự thiên hoang sự tình, thật không nghĩ đến ma tộc trắng trợn tàn sát thiên hoang tu sĩ, Tiêu Phàm lại có thể khoanh tay đứng nhìn. Ta biết, thông hướng thái nhất thánh giới tinh môn bị phong cấm, nhưng là thông hướng mặt khác ma quật truyền tống cửa vào vẫn như cũ có thể sử dụng. Bác Thần Phong giải thích nói. Tiêu Phàm nghe vậy, hơi nhíu mày, ta nhớ được, nhưng cái kia truyền tống cửa vào, không thể thừa nhận quá mạnh khí tức a. Mặc dù rất nhiều năm chưa từng tiến vào ma quật, nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ nhớ kỹ, từ sơ giai ma quật tiến vào cao giai ma quật dễ dàng, mà từ cao giai ma quật tiến vào sơ giai ma quật sẽ rất khó. Hơn nữa, những cái kia truyền tống cửa vào, chỉ có thể tiếp nhận thánh tôn cảnh khí tức. Đừng nói thánh tổ cảnh, chính là thiên tôn cảnh, cũng không khả năng truyền tống đi qua. Mới vừa nói xong, Tiêu Phàm liền nghĩ tới điều gì, thể nội thế giới. Là, cơ gia cao thủ đều tiến vào một chút thánh tôn cảnh thể nội thế giới, sau đó nhờ vào đó tiến nhập sơ giai ma quật. Bác Thần Phong giải thích nói. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, ta vô tận thần phủ người, cũng là như thế, nếu không, chúng ta người, sợ là một cái đều chết hết. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn không nghĩ tới, thánh tôn cảnh ở ma quật bên trong, ngược lại đầy đủ thánh tổ cảnh không có ưu thế. Đúng rồi, Long Thần cùng Diệp Trường Sinh hai người đâu? Tiêu Phàm vì luyện hóa thiên hoang, để Long Thần cùng Diệp Trường Sinh mang theo Tiêu Vô Đạo đi đầu tiến nhập U Vân Vực. Ta không có gặp hai người bọn họ cũng tiến vào. Bác Thần Phong kinh ngạc nói. Cái kia mặc kệ, ngươi tới dẫn đường, mau chóng tìm tới Mộ Dung Tuyết. Tiêu Phàm tập trung ý chí. Lấy Long Thần cùng Diệp Trường Sinh thực lực, cũng không sợ Tiêu Vô Đạo, có lẽ hắn môn khả năng cũng là nhìn thấy U Vân Vực sự tình, trước tiên tiến nhập sơ giai ma quật. Bác Thần Phong cũng không lại do dự, mang theo Tiêu Phàm nhanh chóng đi tới thông hướng sơ giai ma quật truyền tống cửa vào. Tiêu Thúc, cần chờ một lần, ta phải tìm người. Bác Thần Phong đàn ở dê cha tờ cười một tiếng. Tiêu Phàm có chút bất đắc dĩ, nhìn cách đó không xa vòng xoáy màu đen, suy nghĩ ngàn vạn. Hắn đã từng, ở nơi này vòng xoáy màu đen trước mặt, lộ ra là cỡ nào nhỏ bé. Mà bây giờ, hắn lại sợ mình khí tức xanh phá vòng xoáy màu đen. Không cần. Tiêu Phàm khoát khoát tay, đưa tay vung lên, một đạo hôi sắc lưu quang nở rộ, trong nháy mắt chui vào vòng xoáy bên trong. Mấy tức về sau, một đầu mở tối thông đạo hiện lên, nối thẳng nơi chưa biết. Tiêu Phàm nhắm mắt lại lặng lặng cảm ứng, nói, bọn họ trốn vào cái nào ma quật. Thiên La cổ địa. Bác Thần Phong thở sâu, bị Tiêu Phàm thủ đoạn chết phục. Phải biết, dù cho ma tộc ba cái kia vô thượng ma tổ muốn đuổi theo giết, không cách nào trực tiếp thông qua truyền tống vòng xoáy truy sát, mà là khống chế mấy cái thánh tôn cảnh mới dám tiến vào. Nhưng Tiêu Phàm lại có thể trực tiếp ở truyền tống trong vòng xoáy xây dựng thông đạo, loại này thủ đoạn, thật bất khả tư nghị. Đi. Tiêu Phàm lấy tay vung lên, lôi kéo Bác Thần Phong tiến nhập thông đạo bên trong. Hai người xuất hiện ở một cái thế giới mới. Không đợi hai người lấy lại tinh thần, một đạo sáng chói đao mang hoành không, phá vỡ vô ngần vũ trụ, cắt ra hắc ám cùng băng lãnh. Đáng sợ đao mang đảo qua, tinh hà đều muốn ảm đạm, thiên địa đều muốn sụp đổ. Một đao đương thời, vạn vật không thể ngăn cản. Tiêu Phàm lôi kéo Bác Thần Phong cấp tốc lui lại, bọn họ đất đai dưới chân bỗng nhiên nổ tung, trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Bọn họ còn chưa kịp dò xét cái này cổ địa đã hóa thành bụi bặm, từ thế gian triệt để xóa đi. Chính là bọn họ. Bác Thần Phong kinh hô, chỉ nơi xa hét lớn, ba cái kia ma tộc cường giả đều là đao đạo cao thủ. Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại, vừa rồi một kích kia uy lực hoàn toàn không thua nghịch loạn ma đao đào thứ 5. Dạng này ma tộc cường giả có lẽ thật là đến từ chư ma tổ địa. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4836, tà đao 18 ma. Trốn, các ngươi ngược lại là trốn a. Một tiếng gầm điên cuồng vang vọng thương khung, chấn động đến thiên địa run rẩy kịch liệt, đao quang bắn ra bốn phía. Chỉ thấy ba đạo thân ảnh khôi ngô, toàn thân ma khí ngập trời, gắt gao đem hai đạo nhân ảnh vây ở trung ương, trên mặt đều là nghiền ngẫm cùng hí ngược. Chơi cũng không xê xích gì nhiều, đưa bọn hắn lên đường đi. Trong đó một cái ma tộc cường giả lạnh lùng phun ra một câu, dẫn theo một chuôi hơn một trượng hắc sắc ma đao, đi từng bước một hướng trung gian hai người kia. Là nên đưa các ngươi lên đường. Ba lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, đầy trời sát khí mãnh liệt mà tới. Ba cái ma tộc cường giả thấy thế, sắc mặt biến hóa, luồng sát khí này, vậy mà để bọn hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Ba người quay đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy một cái hắc bảo nhân đạp không mà tới, tóc dài màu đen lăng không loạn vũ, chung quanh hư không hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sát ý của hắn, không ngừng vỡ nát, hóa thành một phiến hỗn độn. Công tử, Tiêu Phàm, bị ma tộc cường giả vây công hai người nhìn người tới, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hai người không phải người khác, chính là Mộ Dung Tuyết cùng Cơ Trần. Hai người thực lực mặc dù không yếu, nhưng căn bản không phải ba đại vô thượng ma tổ đối thủ. Tiến vào Thiên La cổ địa đến nay, hai người sử dụng tất cả vốn liếng, tránh né ba đại vô thượng ma tổ truy sát. Mấy ngày xuống tới, ba đại vô thượng ma tổ rốt cục triệt để tức giận, mất kiên trì, trực tiếp vỡ nát mảnh này cổ địa, khiến cho hai người lại không ẩn nút địa phương. Hai người vốn đã làm xong cùng ba đại vô thượng ma tổ đồng quy vu tận chuẩn bị, như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm ở thơ ý điểm này chạy tới. Lại tới hai cái chịu chết. Trong đó một cái hắc bào ma tộc cường giả mở miệng, khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn họ cảm nhận được Tiêu Phàm khí tức trên thân, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra hắn tu vi, một cái vô thượng chi cảnh mà thôi, căn bản không thả trong mắt bọn hắn. Ba người liên thủ, dù cho nghịch thiên chi cảnh đều có thể chém giết, huống chi một cái vô thượng chi cảnh đây. Hô! Vừa dứt lời, Tiêu Phàm đột nhiên giống như một đạo mị ảnh tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở hắc bào ma tộc cường giả trước người, thúc giục lực lượng toàn thân nổ tung mà ra. Ba cái kia ma tộc cường giả sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi, trong lúc vội vàng giơ đao chống đối. Bang! Một tiếng kinh thiên nổ vang, ở mấy người trong ánh mắt kinh hãi, trôi này ma đao trực tiếp vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ bay vụt tứ phương. Tiêu Phàm nắm đấm lực lượng không giảm, một quyền xuyên qua hắc bào ma tộc cường giả lồng ngực, máu tươi bắn tung tóe. Mộ Dung Tuyết cùng Cơ Trần cũng là trợn mắt hốt mồm, bất quá rất nhanh lấy lại tinh thần, lách mình thối lui ra khỏi vòng đây, xuất hiện ở bên trên ngoài vạn dặm. Ma Tiêu Phàm tựa như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, tiện tay đem cái kia ma tộc cường giả nhấc lên. Lạnh lùng sát ý mãnh liệt, giống như đại dương đánh thẳng vào bốn phương tám hướng. Thả 17, bằng không chu ngươi cựu tộc, diệt ngươi một giới. Một cái khác ma tộc cường giả gào thét, hai mắt tản ra khát máu quan mang. Có đúng không? Tiêu Phàm ngữ khí u lãnh, tay phải dùng sức, trực tiếp vặn xuống cái kia ma tộc cường giả cổ, tay trái trong nháy mắt một điểm, một vệ sáng chút vào hắn mi tâm, quả quyết giết hắn chân linh. Ba nguyên bản Tiêu Phàm đối ma tộc cách nhìn cũng đã phát sinh một chút cải biến, có thể không giết, là không giết. Nhưng cái này cũng không bao gồm những cái kia đối thái cổ thần giới tu sĩ lạm sát kẻ vô tội ma tộc, dạng này ma tộc, Tiêu Phàm gặp một cái, giết một cái. Hôn trướng. Nhìn thấy đồng bạn của mình bị Tiêu Phàm giết chết, hai người giận tím mặt, đồng thời hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà tới. Đột nhiên, thiên địa đao quang tàn phá bừa bãi, mảnh này hư vô trong nháy mắt bị cắt ra, hai chuôi to lớn ma đao gào thét mà tới. Chớp mắt đi tới Tiêu Phàm trước người. Tiêu Phàm nắm lên cái kia chết đi ma tộc cường giả thân thể ngăn tại trước người, đồng thời chân đạp thời không na di thiểm cấp tốc lui lại. Hắn tốc độ biết bao tấn mãnh, đừng nói cùng giai tu sĩ, cho dù nghịch thiên chi cảnh, cũng chưa chắc thắng dễ dàng hắn. Oeng! Hư không nổ tung, cái kia chết đi ma tộc cường giả thi thể phi hôi yên diệt, cái gì đều không lưu lại. Hư không càng là lưu quang bắn ra bốn phía, đao khí như biển, cuốn lên vạn trọng khí lãng, tiêu diệt hư không, vỡ nát tinh hà. Cực kỳ kinh khủng. Tiêu Phàm xuề bàn tay ra, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay. Vừa rồi có thể giết chết cái kia ma tộc cường giả, một là thừa dịp đối phương buông lỏng cảnh giác, thừa dịp bất ngờ, hai là người này ở ba người bên trong tu vi yếu nhất. Bằng không, Tiêu Phàm muốn gạt bỏ một cái vô thượng chi cảnh, cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Mộ Dung Tuyết, những người khác đâu? Tiêu Phàm nhìn chăm chú hai cái vô thượng ma tổ, cũng không quay đầu lại hỏi. Công tử, trốn vào Thiên La cổ địa đại bộ phận người đều chết rồi. Chỉ có một số nhỏ người trốn vào sơ giai ma quật. Mộ Dung Tuyết hồi đáp, sắc mặt hơi trắng bệnh. Hắn cùng Cơ Trần trốn vào Thiên La cổ địa, không thể nghi ngờ cho mảnh này cổ địa mang đến hủy diệt tính tai nạn. Thiên La cổ địa, chẳng qua là một đám thiên tôn cảnh phía dưới tu sĩ lịch luyện địa phương, há lại sẽ có người có thể chống đỡ được vô thượng chi cảnh diệt sát. Để cho Mộ Dung Tuyết bọn họ kinh ngạc là, ba cái này ma tộc, không chỉ có chỉ giết thái cổ thần giới người, hơn nữa liền bọn họ ma tộc tu sĩ đều không buông tha. Ba người qua, gần như là không có một ngọn cỏ, vạn linh không lưu. Như thế tàn bạo thủ đoạn, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp được. Người cơ gia đây? Tiêu Phàm lại hỏi. Người cơ gia chỉ có số ít người trốn vào mặt khác ma quật. Mộ Dung Tuyết nhìn Cơ Trần một cái, hít sâu một cái nói. Cơ gia thân làm thiên hoang thập đại gia tộc đệ tam, không nghĩ tới kém chút rơi vào diệt tộc kết quả. Nếu như cơ gia phản bội thiên hoang, vậy dĩ nhiên là chết không có gì đáng tiếc. Nhưng cơ gia cũng không phải là như thế. Mà là vì phối hợp nhân thế gian ứng phó ma tộc. Cơ gia gia chủ Cơ Thiên Ngôn tao ngộ an toán, nếu không phải Cơ Trần, cơ gia khả năng đã thật diệt tuyệt. Đều là ba người bọn hắn làm. Tiêu Phàm con ngươi càng ngày càng băng lãnh. Không phải, bọn họ có 18 người, chỉ có ba người bọn họ truy đến nơi này, người khác, bị thủ hộ thần điện người kiềm chế lấy, sáp nhập vào mặt khác ma quật. Một mực trầm mặc Cơ Trần đột nhiên mở miệng. Có thể chết ở chúng ta tà đao 18 ma giới đao, là các ngươi vinh hạnh. Đối diện ma tộc nhe răng cười không thôi, cầm đao chỉ Tiêu Phàm nói, tiểu tạp chủng, ngươi giết 17, La Ho tư định làm cho cả thái cổ thần giới trốn cùng. Ba cái gì cẩu thí tà đao 18 ma? Tiêu Phàm cười nhạo một tiếng, lấy trước ba người các ngươi đầu để tế điện chết đi thái cổ thần giới vong linh. Và anh. Đồng nhiên, Tiêu Phàm trong nháy mắt thi triển tu la chi thể, kinh khủng khí tức từ trên người hắn buộc phát ra. Lấy hắn làm trung tâm, nhấc lên cuồng bạo hư vô phong bạo, vô số tinh thần hoàn toàn không chịu nổi hắn uy áp, nhao nhao nổ nát vụn. Đối diện hai cái ma tộc cường giả sắc mặt biến hóa, toàn thân băng lãnh. Nếu như nói, mới vừa Tiêu Phàm chỉ là bọn hắn muốn hơi thận trọng đối đãi, cái kia thời khắc này Tiêu Phàm lại là để bọn hắn cảm nhận được hoảng hốt. Cái này thật là một nhân tộc tu sĩ. Giết hắn. Trong đó một cái ma tộc tu sĩ thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, đồng nhiên dẫn theo ma đao hướng về Tiêu Phàm nào tới. Các ngươi rất ưa thích dùng đao sao? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, trong tay tu la kiếm biến thành một trôi lạnh lẽo ma đao, nghĩ đến các ngươi nếu như chết ở dưới đao của ta, cũng sẽ cảm thấy vinh hạnh. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4837, thủ hộ thần điện. Không đợi hai người đánh tới, Tiêu Phàm dưới chân lóe lên, chủ động xuất kích. Cách xa nhau vạn dặm xa, Tiêu Phàm đệ nhất đao đã xúc thế, toàn lực chém xuống. Nghịch loạn bát ma đao. Bây giờ đã đột phá vô thượng chi cảnh Tiêu Phàm, dù cho thi triển đệ nhất đao, uy lực cũng xa không phải tuyệt thế chi cảnh đệ tam bốn đao có thể so sánh. Một đao ra, thiên địa biến sắc, vũ trụ run rẩy. Đối diện hai cái ma tộc cường giả thấy thế, trong nháy mắt đã ngừng lại thân hình, trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi, quay người hướng về một bên tối lui. Ba nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là đệ nhất đao, không đợi hai người lấy lại tinh thần, đao thứ hai, đao thứ ba đã rơi xuống. Hai đạo u sâm đao mang bổ xuống, mấy vạn dặm hư không nổ tung, hóa thành hỗn độn chi hải, hỗn độn chi quang nổ xạ, thành một mảnh vạn linh tuyệt địa. Hai cái ma tộc cường giả cuồng biến, lại không phía trước khinh miệt, có chỉ có hoảng hốt. Mặc dù bọn họ trước đó chém ra một đao kia so trước mắt đao mang khủng bố, nhưng phải biết, trước đó đó là bọn họ ba người liên thủ thực lực a. Bây giờ đã chết một người, hai người bọn họ cho dù liên thủ, phát huy uy lực, cũng so không lên Tiêu Phàm hai cái này đao. Lui. Trong đó một cái ma tộc giống to, trước tiên lựa chọn lui lại. Muốn chạy trốn sao? Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, lần nữa khóa chặt cái kia giống to ma tộc, thi triển thời không na di thiểm, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm đao thứ tư hung hăng chém xuống. 12. Nơi xa chạy trốn ma tộc cường giả thấy thế, hoảng sợ gào thét lớn. Bọn họ tà đao 18 ma, tung hoành chư thiên vạn giới, trừ bỏ chư ma tổ địa, chưa bao giờ đem thế giới khác tu sĩ để ở trong mắt. Lần này biết được phía trên mệnh lệnh đến đây đánh lén thiên hoàng, bọn họ là cực kỳ khinh thường. Một cái liền vô thượng chi cảnh đều không có mấy cái thế giới, làm sao cần dùng đến bọn họ đánh lén. Coi như quang minh chính đại, cũng có thể tùy tiện đổ diệt toàn bộ thế giới. Cho tới giờ khắc này, hắn mới biết được, nhóm người mình ý nghĩ là biết bao buồn cười. Lao cửu, đi mau, thông chi lao đại, ba hóa thu cho ta, diệt thái cổ thần giới. Phẫn nộ tiếng gầm gừ vang vọng đất trời, bất quá rất nhanh bị đao khí bao phủ. Nơi xa tà đao 18 ma bên trong lão cửu nghe vậy, đỏ bừng hai mắt, khẽ cắn môi hướng về sâu trong tinh không bỏ chạy. Tiêu Phàm liếc lão cửu một cái, nhếch miệng lên lướt qua một cái cười tà. Hắn không có truy sát, mà là lẳng lặng hướng về trước mắt bạo loạn hư không. Khu khu bạo loạn hư không khôi phục lại bình tĩnh, vô cu nở dê suy y hê u tiếng ho khan vang lên, một đạo máu me đầm địa thân ảnh khắc sâu vào Tiêu Phàm tầm mắt. Vậy mà không chết. Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn xem 12, có chút bất ngờ. Có thể chính diện tiếp phía dưới hắn bây giờ thi triển nghịch loạn bát ma đao đao thứ tư, cái này tà đao 18 ma bên trong 12, có thể so sánh thiên la muốn mạnh hơn nhiều. Dù sao, bây giờ hắn một đao kia, có thể so sánh lúc trước chém giết thiên la một đao kia, ít nhất phải cường đại gấp 10 có thừa. Thiên la trực tiếp ở nơi này một đao phía dưới phi hôi yên diệt, nhưng trước mắt ma tộc cường giả vậy mà sống tiếp. Người sẽ chết rất thế thảm, rất thảm. Chật vật không chịu nổi 12 cắn răng nghiến lợi hướng về Tiêu Phàm. Như là dã thu gầm nhẹ, đỏ thắm con ngươi bên trong bắn ra ác độc quan mang. Ta sẽ không sẽ chết rất thê thảm không biết, nhưng ta biết, ngươi sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Tiêu Phàm lách mình xuất hiện ở trước người của nó, một cái tay đập vào mi tâm. Ngay sau đó dùng sức một chảo, một cỗ bàng bạc sinh cơ bỗng nhiên từ 12 mi tâm gào thét mà ra. Trong chớp mắt, 12 thân thể khôi ngô trở nên quẳng xuống lên, cả người già vô số, ngã trên mặt đất, cơ hồ chỉ có thở ra, không có hít vào khí. Không nên để cho hắn chết, ta muốn biết lai lịch của bọn hắn. Tiêu Phàm tiện tay đem 12 ném cho Bắc Thần Phong. Là. Bắc Thần Phong nhe răng cười một tiếng, coi như hắn nghĩ chết, cũng phải đem nó giá trị ép sạch sẽ. 12 toàn thân run một cái, khắp cả người phát lạnh. Giờ khắc này, hắn rất muốn tự sát, kết thúc bản thân sinh mệnh. Nhưng hắn phát hiện, bản thân liên thủ cũng không ngẩng lên được. Công tử, không nên để cho người kia chạy. Mộ Dung Tuyết nhìn qua tà đao 18 ma lão cửu rời đi phương hướng, biểu tình ngoan sắc. Ba cái này ma tộc cường giả giết người vô số, trong đó còn có không ít vô tận thần phủ huynh đệ, thống khoái giết chết bọn hắn ba người, đã coi như là tiện nghi bọn họ, lại có thể để cho chạy trốn. Yên tâm, bọn họ trốn không thoát đâu. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, không chỉ có hắn muốn chết, cái gì đó cẩu thí tà đao 18 ma, đều phải chết. Nói đến đây, Tiêu Phàm thu liễm sát tâm, nhìn về phía ba người nói, các ngươi trước đi vào ta thể nội thế giới chữa thương, quay đầu để cho các ngươi tự mình báo thủ. Tốt. Ba người gật đầu. Đúng rồi, Cơ Trần, trước ngươi nói thủ hộ thần điện người dắt tà đao 18 ma người khác. Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày. Thủ hộ thần điện, cái tên này hắn có chút ấn tượng. Tà thần thuộc hạ bốn đại tà vương bên trong kiếm tà vương, là thuộc về thủ hộ thần điện. Lúc trước vì bảo hộ hắn, kiếm tà vương nhường hắn gia nhập thủ hộ thần điện, chỉ bất quá không phải thành viên chính thức mà thôi. Nhưng nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm căn bản không biết thủ hộ thần điện có tác dụng gì, hơn nữa cũng chưa bao giờ thấy qua thủ hộ thần điện những người khác. Hiện tại xem ra, thủ hộ thần điện không phải đơn giản như vậy, vậy mà có được chống đối vô thượng chi cảnh lực lượng. Đúng. Cơ Trần gật đầu một cái, hít sâu một cái nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, kỳ thật, ta cũng chỉ là nghe nói qua thủ hộ thần điện, căn bản không biết bọn họ có bao nhiêu người. Nhưng là, thiên hoang người, đều biết thủ hộ thần điện tồn tại, các đại gia tộc cùng thế lực, đối với hắn đều khá là kiêng kỵ. Liền ngươi đều không biết. Tiêu Phàm kinh ngạc. Cơ Trần thế nhưng là thập đại gia tộc một trong cơ gia thiếu chủ A, địa vị phi phàm. Bình thường mà nói, thiên hoang sự tình, hẳn không có cái gì có thể giấu giếm qua hắn. Không biết. Cơ Trần lắc đầu, đàn ở dê cha tờ cười nói, ta biết, thủ hộ thần điện tồn tại cực kỳ lâu đời, bọn họ không tham dự thiên hoang phân tranh, cũng chưa bao giờ tiếp nhận thiên hoang tu sĩ. Dù cho tam đại thế tộc chi chủ, đã từng nghĩ đến gia nhập thủ hộ thần điện, nhưng là bị cự tuyệt. Tam đại thế tộc chi chủ chí ít cũng là tuyệt thế chi cảnh A, bọn họ đều bị cự tuyệt. Bác thần phong hết sức kinh ngạc. Là, cũng chính là bởi vì như vậy, thủ hộ thần điện càng thêm thần bí cùng siêu phàm. Cơ Trần thở dài. Tiêu Phàm nghe vậy, biểu tình vẻ cổ quái, lúc đưa tay, một viên lệnh bài cổ xưa xuất hiện trong tay hắn. Cơ Trần thấy thế, con ngươi co rụt lại, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, Tiêu Huynh, ngươi lệnh bài này làm sao tới? Thủ hộ thần điện người cho. Tiêu Phàm giải thích một câu, hướng về lệnh bài có chút thất thần. Hắn nhớ rõ, một mai này tư cách lệnh bài chính là kiếm tà vương cho hắn, ít nhất có thể đủ chứng minh, kiếm tà vương cùng thủ hộ thần điện có quan hệ. Chỉ là không biết, tà thần lại cùng thủ hộ thần điện có quan hệ gì. Ba nguyên bản Tiêu Phàm cho rằng tà thần chỉ là chư thiên thần chủng thủ hộ giả, bây giờ xem ra, tà thần thân phận tất nhiên sẽ không như thế đơn giản. Các ngươi trước dưỡng thương. Không đợi Cơ Trần mở miệng, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, trực tiếp đem ba người ném vào thể nội thế giới. Hắn thu hồi lệnh bài, tập trung ý chí, khiếp hai mắt nhìn chăm chú tà đao 18 ma bên trong lão cửu rời đi phương hướng, ngâm khẽ nói, lão cửu, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng, cần phải đem bọn hắn đều tìm cho ta đi ra. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4838, đưa các ngươi lên đường. Tinh vực chỗ sâu, tà đao 18 ma bên trong lão cửu điên cuồng chạy trốn, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía hậu phương, hắn còn là lần đầu tiên cảm giác tử vong cách mình gần như thế. Thân làm vô thượng chi cảnh, hắn đối thực lực bản thân cực kỳ tự tin. Dù cho đối mặt nghịch thiên thánh tổ, cũng có thể thành công lui thân. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Thái cổ thần giới một cái vô thượng chi cảnh vậy mà nhường hắn chật vật như thế, hơn nữa còn giết chết 17 cùng 12. Chỉ là nghĩ đến tấm kia lạnh lùng gương mặt, da đầu của hắn liền hơi tê tê. Nếu như có thể, hắn lại cũng không nghĩ gặp gỡ Tiêu Phàm. Chỉ là, hắn huynh đệ không thể chết vô ích, huống chi thua ở một cái thái cổ thần giới tu sĩ trong tay, khẩu khí này hắn hoàn toàn nuốt không trôi. Thật lâu, lão cửu ở một ngôi sao phía trên ngừng lại. Tiểu tạp chủng, giết ta huynh đệ, không diệt thái cổ thần giới. Khó tiết mối hận trong lòng ta. Lao cửu nghiến răng nghiến lợi nói. Sau một khắc, hắn lấy ra một cái huyết sắc bàn quay bên trên hiện đầy rậm rạp chẳng chịt đường vân. Lao cửu mở ra cổ tay, máu tươi phun tung tóe mà ra, rơi vào trên bàn quay. Sau một khắc, bàn quay phía trên đường vân trong nháy mắt sống lại, chán phóng sáng lạng huyết sắc quang mang. Huyết sắc quang mang lượn lờ, hóa thành một cái vòng xoáy, dường như liên thông một cái thế giới khác. Hoán ma đài, mở. Lao cửu một tiếng quát mắng. Huyết sắc bàn quay bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành quần quận huyết vụ sáp nhập vào vòng xoáy bên trong, một cỗ khắc thường khí tức từ trong vòng xoáy mãnh liệt mà tới. Làm xong tất cả những thứ này, lão cửu sắc mặt tái nhợt không ít, thân thể đều có chút đứng không vững. Hiển nhiên, hắn làm sự tình, đối với hắn tiêu hao rất nhiều. Lão Cửu, ngươi không muốn sống nữa. Đột nhiên, một đạo băng lãnh mà thanh âm the thé từ vòng xoáy bên trong truyền đến. Lão đại, 12 cùng 17 chết. Lão Cửu quát lên, tóc dài loạn vũ, trong mắt lộ ra vô tận điên cuồng. Ba cái gì? Ai giết 12 cùng 17, ta nhất định phải mạng hắn, giết hắn cửu tộc. Lão đại, ta muốn đi lão cửu nơi đó, cho 12 cùng 17 báo thù. Từng đạo thanh âm vang lên, tràn đầy sát ý cùng lửa giận, kinh khủng khí tức tràn ngập, khiến cho cả viên tinh thần đều run rẩy kịch liệt. Lão cửu, ngươi nói là sự thật. Mới bắt đầu thanh âm vang lên, ngữ khí rất lạnh. Là, ta không phải đối thủ của ngươi nọ, một đường thoát đi, rơi vào đường cùng chỉ có thể thôi động hoán ma đài. Lão cửu biểu tình dữ tợn, nổi giận đùng đùng nói. Đối diện đám người một trận trầm mặc, đều đang đợi người cầm đầu quyết định. Lão nhị, lão tứ, lão lục, lão bát, 14, 18, các ngươi đi qua, giết không tha, những người khác đến ta đây, cùng ta diệt người này. Tà đao 18 ma bên trong lão đại ra lệnh, hắn thanh âm rất lạnh, có thể tưởng tượng nội tâm hắn vô hạn lửa giận. Là, mấy người đáp lại một câu. Ngay sau đó, huyết sắc truyền qua một trận rung động, từng vệt hào quang màu máu nở rộ. Trong chớp mắt, sáu bóng người xuất hiện ở trống rông xuất hiện ở lão cửu bên người, mỗi cá nhân trên người đều tản ra hết sức kinh khủng khí tức. Trong đó một cái nam tử khôi ngô xuất hiện, càng là trực tiếp vỡ nát dưới chân tinh thần. Lão cửu, dẫn đường. Nam tử khôi ngô lãnh đạm phun ra mấy chữ, trong mắt huyết quang nở rộ, những người khác nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy kính sợ. Lão cửu gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị dọc theo đường cũ trở về. Đột nhiên, hư không một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, không cần phiền toái như vậy. Thanh âm rất nhỏ, lại giống như một đạo kinh lôi một dạng quanh quẩn ở buồng tim mọi người. Bọn họ làm sao không kinh ngạc, ngắn như vậy khoảng cách, vậy mà không phát hiện đối phương tồn tại. Ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một bóng người hai tay vác sau lưng, dừng lại ở bọn họ ở ngoài ngàn dặm, lãnh đạm nhìn xem mấy người. Lão nhị, chính là hắn đã giết 12 cùng 17. Lão cửu hai mắt đỏ bừng, như một đầu dã thú khát máu, hận không thể đem Tiêu Phàm phanh thây xé xác. Yên tâm, bọn họ đi không xa, ta làm chút việc thiện. Đưa các ngươi lên đường, các ngươi hẳn là còn có thể theo kịp bọn hắn cước bộ. Tiêu Phàm híp hai mắt, lãnh đạm hướng về bảy người. Hắn trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, bảy người này, vậy mà từng cái đều là vô thượng chi cảnh trở lên tu vi, cầm đầu người kia càng là nghịch thiên chi cảnh. Chỉ là Tiêu Phàm kinh ngạc là, hai cái kia nghịch thiên chi cảnh không phải là bị nhân thế gian nhân hoàng quân lấy sao, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Giết! Tà đao 12 ma bên trong lão nhị lạnh lùng phun ra một chữ. Hoàn toàn không muốn cùng Tiêu Phàm nói nhảm. Một cái vô thượng chi cảnh tiểu tử, vậy mà như thế phách lối, nhất định chính là tự tìm cái chết. Nhất là hắn cái kia khí định thần nhàn bộ dáng, càng là để hắn lửa giận không chỗ phát tiết. Hô hô. Theo lão nhị một tiếng quát chói tai, sáu người khác tất cả đều như đồng hóa thành một đạo thiểm điện, bắn ra. Giống nhưng mà, còn chưa chờ bọn họ tới gần Tiêu Phàm, hư không đống nhiên vỡ nát, một tiếng ngập trời gầm thét vang vọng tinh khung, chấn động đến da đầu mọi người run lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một đầu quái vật to lớn hoành không, xa xa tinh thần ở tại trước mặt, đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Không đợi mấy người lấy lại tinh thần, một trương miệng to như chậu máu đông xuất hiện ở BNHN trước người, há miệng hút vào, một cỗ kinh khủng lực lượng bao phủ trên người bọn hắn. Lui! Lão nhị trợn to hai mắt trợn quát một tiếng, trong mắt của hắn hiện lên một vòng hoảng hốt. Đám người căn bản không cần lão nhị nhắc nhở, quay người liền trốn. Ba nhưng mà, có ba người tốc độ chậm một nhịp. Trực tiếp bị cái kia miệng to như chậu máu nuốt vào trong bụng. Lão lục, lão bát, 14. Mấy người cuồng hống, trái tim đều đang chảy máu. Bọn họ trơ mắt nhìn mình ba cái huynh đệ bị quái vật kia nuốt vào trong miệng, muốn cứu cũng không kịp. Bảy người trong nháy mắt chỉ còn lại có bốn người, dạng này kết quả, bọn họ không thể nào tiếp thu được. Phệ tinh thú. Lão nhị nghiến răng nghiến lợi, một đạo sáng như tuyết đao mang nộ xạ mà ra, hư không vỡ ra, hỗn độn chi khí mãnh liệt, tiếng ô ô không dứt. Bộc phát nghịch thiên chi cảnh khí tức. Cái này vừa mới bắt đầu, tiểu phệ, ngươi đối phó bọn hắn ba cái. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, để lại một câu nói liền xông về lão nhị. Ba trước đó cùng lão cửu giao thủ, hắn ở tại trên người lưu lại một đạo ấn ký, truy tìm ở đây, chính là vì dẫn xuất mặt khác tà đao 18 ma chi người. Lão cửu không nhường hắn thất vọng, vậy mà duy nhất một lần gọi đến 6 người. Tiêu Phàm giống như một đạo thiểm điện, xé ra hư không, tu la kiếm hóa thành ma đao nổi giận chém mà ra. Đương. Hai chuôi ma đao kịch liệt đụng vào nhau, đinh hai nhức óc, kinh khủng đao mang vọt lên tận trời, mấy vạn dặm hư không tất cả đều hóa thành hỗn độn khí hải. Một kích này kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Cho dù Tiêu Phàm đã thi triển tu la cửu biến, nhưng vẫn như cũ bị chấn động đến khí huyết sôi trào. Cái này khiến Tiêu Phàm đối người trước mắt thực lực có rõ ràng nhận biết, sợ là không ở Thái Hoang phía dưới. Chết cho ta. Lão nhị gầm thét, hư không run lên, ma đao cắt ra vũ trụ, tinh vực bị xé nát, mảng lớn tinh thần phi hôi yên diệt. Tiêu Phàm hổ khẩu nứt ra, máu tươi tràn ngập, thân thể tức thì bị một cỗ đại lực cho hất bay ra ngoài. Bay ngược quá trình bên trong, Tiêu Phàm nhìn thấy, ở lão nhị phía sau, hiện lên một tôn to lớn ma ảnh. Ma ảnh đạt đến vạn trượng, khôi ngô cường tráng, trong tay nắm lấy một chôi vạn trượng ma đao, quan sát thiên địa. Kinh khủng khí tức bộc phát, lấy làm trung tâm, điên cuồng hướng về bốn phía khuếch tán, phạm vi trăm ngàn dặm trong nháy mắt biến thành hỗn loạn chi địa. Ba đây là. Tiêu Phàm hướng về cái kia to lớn ma ảnh, con người hơi hơi co rụt lại. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4839, Hoán Ma Kinh. Hoán Ma Kinh. Tiêu Phàm hướng về vạn trượng ma ảnh, mấy chữ thốt ra, sắc mặt chưa từng có ngưng trọng. Hoán Ma Kinh, người khác có lẽ không biết, nhưng đã từng xuyên toa thái cổ Tiêu Phàm, lại là nghe nói qua cái tên này, hơn nữa còn tự mình được chứng kiến nó mạnh mẽ. Tu luyện công pháp này người, có thể triệu hoán một tôn vô thượng ma ảnh chiến đấu, hơn nữa triệu hoán ma ảnh, cùng thực lực bản thân tương đương, uy lực cực kỳ khủng bố. Tà đao 18 ma lão nhị thế nhưng là nghịch thiên chi cảnh, bây giờ thôi động Hoán Ma Kinh, tương đương với hai cái nghịch thiên chi cảnh, cái này khiến Tiêu Phàm làm sao không nghiêm nghị đối đãi. Đối mặt một cái nghịch thiên chi cảnh, hắn không sợ hãi. Nhưng đối chiến hai cái nghịch thiên chi cảnh, áp lực của hắn cực lớn, không thể không cẩn thận đối đãi. Chết đi. Lão nhị chợt quát một tiếng, cùng vạn trượng ma ảnh đồng thời mà động. Xoẹt xoẹt. Hai đạo huyễn quang hiện lên, lão nhị cùng vạn trượng ma ảnh trong tay ma đao bộc phát ra hào quang sáng chói, những nơi đi qua, tất cả hóa thành cho bụi. Tiêu Phàm không dám khinh thường, trong tay tu la kiếm rung động, hóa thành một khối ngọc bản che ở trước người hắn. Cho dù như thế, Tiêu Phàm tính cả tu la kiếm đồng thời bị đánh bay, ngũ tạng lục phủ không ngừng run rẩy, kém chút vỡ nát, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun tung tóe mà ra. Thật mạnh. Tiêu Phàm vô cùng kinh hãi. Hắn mặc dù biết Hoán Ma Kinh khủng bố, thế nhưng chỉ là xa xa xem cuộc chiến mà thôi, cũng không tự mình cùng tu luyện Hoán Ma Kinh người chiến đấu qua. Bây giờ bản thân cảm thụ, hắn mới phát hiện, Hoán Ma Kinh so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Khó trách ma tộc lời đồn, Hoán Ma Kinh chính là tiếp cận nhất tiên kinh tồn tại. Đáng tiếc tiên kinh chỉ tồn tại ở truyền thuyết, muốn tu luyện tiên kinh, nhất định phải có được tiên nguyên. Mà cho dù có được tiên nguyên, cũng chưa chắc có thể lấy được tiên kinh, có thể nghĩ tiên kinh chân quý, cơ hồ cả thế gian hiếm thấy. Mà Hoán Ma Kinh, danh xưng tiếp cận nhất tiên kinh công pháp, uy lực của nó có thể nghĩ. Tiêu Phàm sắc mặt tâm trầm, hắn xác thực khinh thường tà đao 18 ma. Trong bọn họ, lại có nhân tu luyện trong truyền thuyết Hoán Ma Kinh. Đừng có giữ lại, giết xuất sinh kia. Lão nhị liếc nơi xa cùng vệ tinh thú chiến đấu ba người một cái, theo phía sau lộ hung ác nhìn về phía Tiêu Phàm. Hắn không nói tiếng nào, lách mình lần nữa hướng Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm khuôn mặt lạnh lùng, thể nội vô tận chiến huyết sôi trào, toàn thân bộc phát ra sáng chói kim sắc quang mang, toàn bộ tinh vực đều bị nhuộm thành kim sắc. Oeng. Tiêu Phàm khí tức trên thân trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn, đến gần vô hạn nghịch thiên chi cảnh, trong cơ thể truyền đến một trận mãnh liệt đau nhói. Thế giới chi lực. Giờ khắc này, Tiêu Phàm không còn dám có giữ lại chút nào. Bằng vào hắn hiện hữu thủ đoạn, muốn chiến thắng lão nhị cùng vạn trượng ma ảnh, cơ hồ là không thể nào. Dù sao, hắn có chút thủ đoạn tạm thời không dám tùy tiện sử dụng, tỉ như thiên số chi nhãn. Đương nhiên, hắn ngược lại có thể triệu hoán hoang ma, nhưng là Tiêu Phàm vẫn là bỏ đi loại này ý nghĩ. Nếu như gặp được địch nhân gì đều bị hoang ma đến giúp đỡ, vậy hắn đời này đoán chừng cũng chỉ có thể dừng bước ở đây. Huống chi, cho dù đối mặt hai cái nghịch thiên chi cảnh, hắn cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm đến tính mạng, tự nhiên không cần xin giúp đỡ hoang ma. Mắt thấy lao nhị cùng vạn trượng ma ảnh sắp khá gần, Tiêu Phàm toàn thân bốc hơi lên kim sắc hỏa diễm, cháy hừng hực, dường như thành hừng hực thần linh đồng dạng tồn tại. Trong tay tu la kiếm hóa thành nghịch thiên ma đao, đao mang chu nở dê thiên, chặt đứt vũ trụ, ước vạn ánh sao ở tại trước mặt đều ảm đạm phai mờ. Hắn khí thế nhảy lên tới cực điểm, một đao rơi xuống, dường như trở thành duy nhất trong thiên địa, hóa thành mênh mông tinh thác nước, vũ trụ cũng bắt đầu rung động. Đao mang hiện lên, giống như đánh xuyên vạn cổ thời không, khóa chặt lão nhị. Lão nhị thấy thế, con ngươi kịch liệt co vào, kinh hãi hét lớn, nghịch loạn bát ma đao. Vừa dứt lời, đao mang từ trên người hắn chợt lóe lên, thiên địa trong nháy mắt yên tĩnh lại, hoàn toàn tĩnh mịch. Lão nhị. Nơi xa, thi triển Hoán Ma Kinh cùng vệ tinh thú chiến đấu ba người, khàn cả giọng gào thét, muốn phát cuồng. Bọn họ cách xa nhau mấy vạn dặm đều có thể rõ ràng cảm nhận được một đao này uy lực, có loại vãi cả linh hồn cảm giác. Lão nhị tuy mạnh, nhưng là bọn họ giờ phút này nhưng có chút phát run cùng hoài nghi, căn bản không có khả năng ngăn trở một đao kia. Vâng! Vạn trượng ma ảnh nổ tung, hóa thành vô số ma quang bắn ra bốn phía, đánh thẳng vào tinh vực, vô số tinh thần nổ tung, hóa thành bụi bặm. Tà đao 18 ma lão nhị lặng lặng đứng ở hư không, không nhúc nhích, há mồm hỏi, ngươi là đại vô thiên ma người nào? Nói ra câu nói này lúc, trong miệng hắn máu tươi cuồn phún, làm sao nghẹn đều không nín được. Ta nhớ được Hoán Ma Kinh, là hoang cổ thời đại một cái gọi Thái Tuế người sáng tạo, ngươi lại cùng với có quan hệ gì? Tiêu Phàm híp hai mắt, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Hắn nhìn bề ngoài lấy rất nhẹ nhàng, nhưng hắn trong tay áo tay lại có chút run rẩy. Vừa rồi một đao kia, thế nhưng là đao thứ bảy, cơ hồ hút hết hắn sở hữu kiếm đạo cùng sát lục bản nguyên chi lực. Muốn chém ra đao thứ hai, cơ hồ là chuyện không thể nào. Hắn quả nhiên còn chưa có chết. Lão nhị đột nhiên thở dài một tiếng, không giải thích được nói, có thể phá giải Hoán Ma Kinh, cũng chỉ có nghịch loạn bát ma đao. Phúc! Vừa dứt lời, lão nhị thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ, tiêu tán ở hư vô, cái gì đều không lưu lại. Tiêu Phàm nhíu mày, lão nhị dù chết, nhưng lời nói lại vang vọng thật lâu ở hắn não hải, ẩn chứa trong đó tin tức cũng không phải lớn như vậy. Chẳng lẽ đại vô thiên ma, cùng Hoán Ma Kinh có quan hệ? Nhưng hắn nhớ rõ ràng, Hoán Ma Kinh hẳn là ma tộc một cái gọi Thái Tuế cường giả sáng tạo. Hoang cổ thời đại, Đại Vô Thiên Ma mặc dù danh xưng vạn cổ đệ nhất ma, nhưng này danh đầu lại là không biết từ lúc nào truyền xuống. Hoang cổ thời đại ma tộc người thứ nhất cũng không phải là hắn, mà là cái kia gọi Thái Tuế. Chỉ bất quá, Thái Tuế cũng chết ở hoang cổ đại kiếp bên trong, đó cũng không phải bí mật gì. Lão nhị, ba người khác cùng hống, điên cuồng ngoanh sát phệ tinh thú. Lão nhị chết, đối bọn hắn đả kích rất lớn. Bọn họ hoàn toàn không thể tin được, thân làm nghịch thiên chi cảnh lão nhị, lại bị một cái vô thượng chi cảnh tu sĩ giết đi, hơn nữa còn là thôi động Hoán Ma Kinh điều kiện tiên quyết. Đi mau. Một người trong đó rất nhanh từ trong bi thống lấy lại tinh thần, giống to không thôi. Tiêu Phàm liền nghịch thiên chi cảnh đều có thể giết chết, huống chi bọn họ ba cái này vô thượng chi cảnh đây. Tăng thêm phệ tinh thú, bọn họ nếu như còn không rút đi, chờ chút muốn đi cũng khó khăn. Lão Cửu cùng một người khác phản ứng cực nhanh, không suy nghĩ nữa chuyện báo thù. Bọn họ bây giờ có thể làm, là như thế nào sống sót. Đông dưng, ba người đồng thời hướng về ba phương hướng bay đi. Giết! Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, trước tiên khóa chặt một người trong đó, phệ tinh thú cũng không chút do dự đuổi kịp một người trong đó. Vẹn vẹn thời gian uống cạn nửa che nửa trà, hai người kia liền bị bọn họ xé nát, chết không thể chết lại. Chỉ có Lão Cửu trốn được. Tiêu Phàm nhắm mắt cảm thụ một hồi, lại là phát hiện lại cũng không cảm ứng được Lão Cửu trên người lưu lại ân ký. Tà đao 18 ma. Tạm thời chỉ có thể để tà đao 10 ma. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, không có tiếp tục truy tung Lão Cửu. Lúc đưa tay, Tiêu Phàm trước người xuất hiện một bóng người. Nếu để cho Thái Nhất Thánh Giới ma tộc tu sĩ nhìn thấy người này, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Thái Hoang, hoang cổ thời đại liên quan tới ma tộc tin tức, ngươi biết được bao nhiêu? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4840, truyền thuyết. Hoang cổ thời đại. Thái Hoang nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, không biết Tiêu Phàm vì sao đột nhiên sẽ đối hoang cổ thời đại ma tộc sự tình cảm thấy hứng thú, suy nghĩ một chút nói, biết rõ một chút, ngươi muốn hỏi cái gì? Liên quan tới Hoán Ma Kinh. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, Hoán Ma Kinh. Thái Hoang kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, suy tư nói, ngươi biết, vì sao ma tộc 19 giới người, đều muốn tiến vào chư ma tổ địa sao? Tiêu Phàm không có trả lời, chờ đợi Thái Hoang đoạn dưới. Không cần hỏi cũng biết. Khẳng định cùng Hoán Ma Kinh có quan hệ. Thái Hoang thở sâu, Đan Nở Dê Cha tờ cười nói, ma tộc 19 giới sở dĩ tranh nhau tiến vào Chư Ma Tổ Địa, chính là vì Hoán Ma Kinh, có thể nói, Chư Ma Tổ Địa người đi ra ngoài, người người đều sẽ tu luyện công pháp này. Tiêu Phàm mặc dù có phỏng đoán, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến là đáp án này. Hoán Ma Kinh, không phải danh xưng tiếp cận nhất tiên kinh tồn tại sao, làm sao có thể người người tu luyện? Nếu là như vậy, Hoán Ma Kinh cũng sẽ không chân quý như thế. Ta biết ngươi không tin, nhưng đây chính là sự thật. Thái Hoang thở dài, chỉ bất quá, mỗi cá nhân tu luyện Hoán Ma Kinh đều có chỗ khác biệt, là qua cắt giảm. Có thể tu luyện Hoán Ma Kinh cả bộ người, ít càng thêm ít, theo ta được biết, bây giờ chư ma tổ địa có thể tu luyện cả bộ Hoán Ma Kinh, hẳn là không cao hơn hàng thứ nhất. Cả bộ, cùng bản cắt giảm có gì khác biệt? Chẳng lẽ là triệu Hoán Ma ảnh thực lực có khoảng cách? Tiêu Phàm hỏi. Không phải. Thái Hoang lắc đầu. Cả bộ Hoán Ma Kinh cùng bản cắt giảm triệu Hoán Ma ảnh, quy tắc là không đổi, đều có thể triệu hồi ra cùng thực lực bản thân tương ứng ma ảnh. Khác biệt duy nhất chính là, bản cắt giảm càng đơn giản, tu luyện đối tự thân tạo thành tổn thương càng lớn, có người tu luyện Hoán Ma Kinh, thậm chí một đơ ý chỉ có thể triệu hoán một lần. Mà một khi triệu hoán, bản thân sẽ phải gánh chịu cực lớn phản vệ, thậm chí tự chịu diệt vong. Tiêu Phàm kinh dị, cái này cùng tẩu hỏa nhập ma có gì khác biệt? Dạng này công pháp, lại còn có nhiều người như vậy xu thế như theo đuổi tu luyện. Ta nhớ được, hoán ma kinh là một cái gọi thái tuế người sáng tạo A. Tiêu Phàm lại hỏi. Ngươi nói không sai, nhưng cũng không chuẩn xác. Thái Hoang gật gật đầu, nhưng lại lắc đầu, chuẩn xác mà nói, hoán ma kinh là hai người sáng tạo, trừ bỏ thái tuế bên ngoài, còn có đại vô thiên ma. Nói đến đại vô thiên ma, Thái Hoang trong mắt lóe lên một vòng vẻ kính sợ, trong đầu không kiềm hãm được cảm nghĩ trong đầu lên ban đầu ở vô tận thiên khư nhìn thấy đạo kia vĩ đại thân ảnh. Đại vô thiên ma. Tiêu Phàm kinh ngạc. Hoán ma kinh dĩ nhiên là đại vô thiên ma sáng tạo. Không sai, chính là đại vô thiên ma. Thái Hoang hết sức chắc chắn, lúc trước, đại vô thiên ma vì tăng lên ma tộc thực lực, nghĩ hết vô số biện pháp. Hắn thử rất nhiều, đều lấy thất bại mà kết thúc, không thể không nói, đại vô thiên ma công tham tạo hóa, cuối cùng nghĩ tới một cái biện pháp, kia liền là sáng tạo một bước công pháp, có thể triệu hoán chết đi ma tộc cường giả linh chiến đấu. Ngươi không phải nói hoán ma kinh là đại vô thiên ma cùng thái tuế hai người sáng tạo sao? Làm sao nghe ngươi ý tứ, giống như cùng thái tuế không quan hệ a? Tiêu Phàm cắt đứt Thái Hoang lời nói. Thái Tuế đúng là một cái người tham dự, nhưng nói không dễ nghe một điểm, hắn chẳng qua là một cái thí nghiệm người mà thôi. Thái Hoang trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Dừng một chút, lại nói, cái gọi là sáng tạo, chẳng qua là hắn cho trên mặt mình thiếp vàng mà thôi, hắn là đại vô thiên ma trên danh nghĩa đồ đệ. Đại vô thiên ma sáng tạo hoán ma kinh sự tình cũng không gạt hắn, bởi vì hoán ma kinh cũng không hoàn thiện, đại vô thiên ma khuyên bảo Thái Tuế đình chỉ tu luyện. Nhưng Thái Tuế lại giấu giếm vẫn như cũ lấy đại vô thiên ma len lén tu luyện hoán ma kinh, mấy năm tầm đó thực lực tăng vọt. Nói đến đây, Thái Hoang lộ ra vẻ phẫn nộ, buồn cười là, Thái Tuế thực lực tăng nhiều, liền bắt đầu bành trướng, nghĩ đến tranh ma tộc người thứ nhất vị trí. Hắn thừa dịp đại vô thiên ma không sẵn sàng, ám toán đại vô thiên ma, nhưng hắn căn bản không phải đại vô thiên ma đối thủ, dễ dàng liền bị đại vô thiên ma chế phục. Bất quá đại vô thiên ma cũng không giết hắn, hắn sợ hoán ma kinh hại người. Liền xóa đi Thái Tuế liên quan tới hoán ma kinh ký ức, hơn nữa phong cấm hoán ma kinh, không cho bất luận kẻ nào tu luyện. Nhưng Thái Tuế lại đến chết không đổi, hắn đã sớm kịp chuẩn bị, chép hoán ma kinh giấu ở một viên ký ức thủy tinh bên trong, trùng tu hoán ma kinh, đột phá đến tổ vương cảnh. Bởi vì đại vô thiên ma bế quan, không hỏi thế sự, Thái Tuế liền trở thành lúc ấy ma tộc người thứ nhất, về phần ai mạnh ai yếu, không người chứng thực qua. Về sau hoang cổ đại kiếp, Thái Tuế cũng chết ở trận chiến kia. Có thể viên kia ký ức thủy tinh về sau lại bị người phát hiện, từ đó lưu truyền đến nay. Thái Tuế chết. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ. Nghe nói là chết rồi, nhưng là cũng không nhất định, có người nói, hắn khả năng còn sống. Thái Nhất suy nghĩ một chút nói, cho dù hắn thật đã chết rồi, ta tin tưởng, hắn cuối cùng cũng có một ngày sẽ sống tới. Tiêu Phàm gật gật đầu, đạt tới tổ vương cảnh, đoán chừng muốn chết cũng khó khăn. Hơn nữa, hắn không tin Thái Tuế sẽ chết, sớm muộn có một ngày sẽ xuất hiện. Ngươi có từng gặp qua hoán ma kinh? Tiêu Phàm hỏi. Mặc dù hoán ma kinh là ma tộc tu luyện công pháp, nhưng Tiêu Phàm cũng rất có hứng thú, nếu là có thể lấy được, không ngại tham khảo một chút. Thái Hoang lắc đầu, hắn chưa bao giờ đi qua trừ ma tổ địa, tự nhiên là chưa thấy qua hoán ma kinh. Hơn nữa cho dù nhìn thấy, cũng chẳng qua là tối giản di cờ hở phiên bản, tu luyện đối tự thân có ích vô hại. Tốt, ngươi trước đi vào đợi A. Tiêu Phàm thở sâu, lấy tay vung lên. Trực tiếp đem Thái Hoang ném vào thể nội thế giới. Trong đầu hắn lại là tính toán, tất nhiên hoán ma kinh là đại vô thiên ma sáng tạo, một thân làm đại vô thiên ma đồ đệ hoang ma, có biết hay không hoán ma kinh đây? Nghĩ nghĩ, hắn vẫn bỏ qua triệu hoán hoang ma ý nghĩ. Từ Thái Hoang trong giọng nói, Tiêu Phàm biết rõ, đại vô thiên ma đem hoán ma kinh chuyển cho hoang ma tỷ lệ rất nhỏ, dù sao đó là có thiếu sót công pháp. Ngược lại là hắn bắt được cái kia tà đao 18 ma 12, có lẽ có thể từ trong miệng hắn hỏi ra một vài thứ. Được rồi. Mặc kệ, thiên hoang sự tỉnh cáo một đoạn đường, cũng nên về thái cổ thần giới. Tiêu Phàm tập trung ý chí. Hắn cũng muốn tiếp tục đuổi giết tà đao 18 ma, có thể vũ trụ biết bao cuồn cuộn, muốn tìm được mấy người, khó khăn cỡ nào. Đừng nhìn hai cái ma quật có thể tương thông, thật là muốn từ tinh lộ vượt qua, dù cho vô thượng thánh tổ tiêu phí mấy trăm năm, cũng chưa chắc có thể đến. Tin tưởng có thủ hộ thần điện người ở, còn dư lại tà đao 18 ma, hẳn là không nổi lên được cái gì đại loạn. Tiêu Phàm quên tinh không một cái. Ý niệm lan tràn ra, trong nháy mắt đảo qua một phiến tinh vực, ngay sau đó cùng trong đầu tinh lộ bức tranh đối chiếu. Còn tốt, khoảng cách cái tiếp theo ma quật không phải rất xa. Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm trọc khí, lách mình xuất hiện ở phệ tinh thú phía sau. Phệ tinh thú mặc dù khó chịu, nhưng lại không dám phản kháng, Tiêu Phàm năng lực hắn thế nhưng là tự mình thấy qua. Rơi vào đường cùng, nó chỉ có thể thôn phệ vạn thiên tinh thần để phát tiết bất mãn trong lòng. Kể từ đó, những cái kia tinh thần liền ngã nấm mốc. Tiêu Phàm nghe được phệ tinh thú nuốt tinh thần, như ăn kẹo đậu đồng dạng, không khỏi xấu hổ. Phệ tinh thú, nhất định chính là chư thiên tiểu thế giới khắc tinh A. Ba cái này cho ngươi. Trở về trên đường, phệ tinh thú đột nhiên phun ra một đoàn kim quang, hiện lên ở Tiêu Phàm trước người. Ân. Tiêu Phàm hướng về sáng chói ánh sáng lóa mắt đoàn, trong mắt lóe lên một vòng lượng sắc. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4841, linh quang lóe lên. Tiêu Phàm nhìn qua trước mắt kim sắc quang mang, thật lâu thất thần. Kim sắc quang mang bên trong ẩn chứa một cỗ cực kỳ lực lượng thuần túy cùng sinh cơ, hơn nữa lực lượng này cùng sinh cơ cực kỳ nồng đậm, cực kỳ hiếm thấy. Tinh nguyên. Thật lâu, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, khiếp sợ phun ra hai chữ, ánh mắt sáng quắc hướng về phệ tinh thú. Phệ tinh thú bị Tiêu Phàm nhìn tê cả da đầu, nhịn không được rụt cổ một cái. Hắn đột nhiên có chút hối hận, không nên đem thứ này cho Tiêu Phàm. Ngươi luyện hóa một ngôi sao cần bao lâu? Tiêu Phàm thở sâu hỏi, ánh mắt nhìn qua mênh mông tinh hải, lộ ra ánh sáng nóng rực. Vậy phải xem là ngôi sao gì, bình thường tinh thần nửa canh giờ tả hữu a. Phệ tinh thú cao ngạo nói. Bọn chúng phệ tinh thú trời sinh lấy nhật nguyệt tinh thần làm thức ăn, luyện hóa một ngôi sao căn bản không cần thời gian bao nhiêu, không chỉ có như thế, nó còn có thể nhẹ nhõm để luyện ra tinh thần lực lượng, hình thành tinh nguyên. Tốt, tốt, tốt. Tiêu Phàm kích động không thôi, ngươi tiếp xuống nhiệm vụ chính là thôn phệ tinh thần, đem tinh luyện tinh nguyên giao cho ta, ta có đại dụng. Phệ tinh thú trợn tròn mắt, thôn phệ tinh thần, hắn không ý kiến. Nhưng tinh luyện tinh nguyên cũng không phải là đơn giản như vậy. Ta. Phệ tinh thú vừa định cự tuyệt Tiêu Phàm, lại bị Tiêu Phàm cắt ngang, "Tiểu Phệ à, ngươi rất không tệ, ngươi nếu để cho ta hài lòng, có thể đưa ngươi một trận tạo hóa." Phệ tinh thú khịt mũi coi thường, "Ngươi nha chẳng qua là vô thượng chi cảnh mà thôi, đưa La Ho Tư cái này nghịch thiên chi cảnh một trận tạo hóa. Không biết, còn tưởng rằng ngươi là tổ vương cảnh đây. Làm sao, ngươi không nguyện ý?" Nhìn thấy Phệ tinh thú không nói, Tiêu Phàm nhíu mày, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, từng tia sát ý tràn ngập. Phệ tinh thú dọa cho phát sợ, vội vàng nói, nguyện ý, nguyện ý. Nói đùa cái gì, La Hò Tư không nguyện ý, ngươi còn không phải đem ta tháo thành tám khối. Mà cờ du so xa nhờ Tiêu Phàm uy hiếp rất khó chịu, nhưng so sánh tại cái mạng nhỏ của mình, uy hiếp một lần cũng liền không coi vào đâu. Đi. Tiêu Phàm dưới chân nhẹ nhàng giẫm một cái, ra hiệu phệ tinh thú dựa theo hắn phương hướng chỉ tiến lên. Phệ tinh thú gầm nhẹ một tiếng, thân thể khẽ run lên, giống như con cá trong nước, kích động từng đạo liên ý. Bất quá phệ tinh thú động tĩnh nhưng phải lớn rất nhiều, toàn bộ tinh vực rung động, nó tốc độ nhìn như rất chậm, lại nhanh đến mức cực hạn. Thân thể khổng lồ, làm cho này tinh thần ở tại trước mặt đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Xa xa nhìn tới, gặp được một màn kinh khủng. Một đầu quái vật khổng lồ du tẩu tinh không, một ngụm nuốt vào từng vì sao, dường như những cái kia tinh thần chỉ là đường đầu một dạng. Từng đoàn tinh nguyên bị phệ tinh thú tinh luyện mà ra, Tiêu Phàm đem hắn toàn bộ ném cho diệt kiếp thần liên. Diệt kiếp thần liên sinh cơ càng ngày càng dồi dào, ẩn ẩn tùy thời có muốn nở rộ tư thế. Thật được không? Tiêu Phàm kích động không thôi. Khoảng thời gian này, hắn suy tư rất nhiều phương pháp, chỉ muốn mau chóng để diệt kiếp thần liên thành thục. Bây giờ vô tận thần phủ vô thượng chi cảnh cũng không ít, một khi diệt kiếp thần liên thành thục, lấy được 9 cái hạt sen, đây chính là 9 đại nghịch thiên thánh tổ a. Chỉ là suy nghĩ một chút, hắn liền cực kỳ hưng phấn, trong mắt tràn đầy chờ mong. Nhanh lên nữa. Tiêu Phàm tâm thần toàn bộ đắm chìm ở trên diệt kiếp thần liên, trơ mắt nhìn xem từng đoàn bàng bạc sinh cơ bị diệt kiếp thần liên thôn phệ. Theo thời gian trôi qua, diệt kiếp thần liên đài sen đã sinh trưởng mà ra, đây là muốn sinh trưởng hạt sen dấu hiệu. Mà những cái kia hạt sen, mỗi một viên đều có thể sinh ra một cái nghịch thiên chi cảnh. Tiêu Phàm nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lộ ra chưa từng có vẻ chờ đợi. Ba nhưng mà, đài sen phía trên sinh cơ đột nhiên tiêu tán không còn, đài sen huể hoại không ít, nhưng làm Tiêu Phàm dọa cho phát sợ. Nếu như lúc này thất bại, diệt kiếp thần liên tất nhiên sẽ hóa thành bụi bặm, hắn nỗ lực mọi thứ đều sẽ thất bại trong gang tấc. Tiểu Phệ, nhanh lên nữa. Tiêu Phàm gầm nhẹ, hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là để phệ tinh thú mau chóng thôn phệ càng nhiều tinh thần, cô đọng thành tinh nguyên. Không được, ta tiêu hao quá lớn, hơn nữa, nơi này cũng không có tinh thần có thể thôn phệ. Phệ tinh thú đáp lại một câu. Không có tinh thần. Tiêu Phàm nhíu mày, vẫn nhìn bốn phía, quỷ dị chính là, tinh không mênh mông. Căn bản không có tinh thần tồn tại. Kể từ đó, muốn thúc diệt kiếp thần liên, cơ hồ là chuyện không thể nào. Vâng. Đang lúc Tiêu Phàm lo lắng thời khắc, phía trước hư vô đột nhiên đã nứt ra một đầu khe hở, Sau đó một đạo áo đen thân ảnh xuyên đi ra, hung thần ác sát con ngươi lạnh lùng liếc nhìn bốn phía. Gần như đồng thời, hư vô liệt phùng hơi hơi rung động, lại một đường đeo mặt nạ bóng đen thoáng hiện, một kiếm hướng về hắc ý nhân đâm tới, tốc độ nhanh vô cùng. Tiêu Phàm thấy thế, đạp chân xuống, bản năng lui về phía sau, ánh mắt nhưng lại chưa bao giờ rời đi hai người. Hai người này là lai lịch thế nào, vậy mà vượt qua không gian tác chiến, nhất định chính là không chết không thôi à. Nhân Hoàng, đây là ngươi bức ta, từ nay về sau, nhìn thấy thái cổ thần giới người, gặp một cái, giết một cái. Đột nhiên, hắc y nam tử trong tay toàn thân hiện lên trường đao màu đen, đông dưng buộc phát ra vạn trượng hắc quang, bay thẳng Tiêu Phàm đi. Đao mang hừng hực, cắt đứt tinh vực, chạm diệt hỗn độn. Tiêu Phàm trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức, con người hơi hơi co rút lại một chút, trực tiếp hoảng sợ nói, tà đao 18 ma. Này khí tức, Tiêu Phàm cái kia không thể quen thuộc hơn nữa. Hơn nữa, người trước mắt thực lực còn ở tà đao 18 ma lão nhị trên người, khí tức cũng không dưới nghịch thiên chi cảnh, Tiêu Phàm tự nhiên một lần đoán được hắn thân phận. Tà đao 18 ma lão đại. Cũng chỉ có hắn có dạng này thực lực mới có thể mang cho bản thân áp lực lớn như vậy, Tiêu Phàm biết rõ cuối cùng cũng có một ngày sẽ gặp mặt. Lại là không nghĩ tới đến nhanh như vậy. Mắt thấy đao mang kia sắp rơi xuống, Tiêu Phàm đem tà đao 18 ma lão đại tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi thật lâu một lần. Ngươi nha, hướng về phía nhân hoàng cuồng hống, vì sao muốn giết ta đây? Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị phản kích, về sau đến bóng đen không chút do dự lựa chọn ra tay, ngăn tại Tiêu Phàm trước người. Một chuôi đoạn đao ở tại trong tay chán phóng âm hàn quang mang, lộ ra tuyệt thế phong duệ chi khí, nhẹ nhàng rung động, trực tiếp cắt ra hư không. Vang một tiếng, ma đao cùng đoạn đao chạm vào nhau, khí tức mang tính chất hủy diệt đánh thẳng vào tứ phương, không biết còn tưởng rằng có người ở đây khai thiên tích địa đây. Lấy bọn họ làm trung tâm phương viên mấy chục vạn dặm, toàn bộ bị hắc sắc nuốt hết, hóa thành một phiến hỗn độn biển. Tiêu Phàm lui ra phía sau, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm thay hắn ngăn trở cái kia hủy diệt tính một kích bóng đen. Nhân Hoàng. Ba cái tên này Tiêu Phàm rất quen thuộc, dù cho tới bây giờ chưa từng thấy qua một thân. Phải biết, Nhân Hoàng thế nhưng là Thiên Hoang sáu đại cự phách một trong. Chỉ là như thế nào cũng không nghĩ đến, Nhân Hoàng vậy mà đã cường đại đến mức kinh khủng như thế, đã có thể cùng đỉnh cấp nghịch thiên thánh tổ một trận chiến mà bất phân thắng bại. Không biết vì sao, Tiêu Phàm nhìn về phía cách đó không xa Nhân Hoàng cái kia hơi có vẻ gầy gò bóng lưng, dường như có loại cảm giác quen thuộc. Hắn cau mày, trong đầu nhanh chóng hiện lên từng đạo thanh âm. Này Nhân Hoàng, không phải kia Nhân Hoàng. Tiêu Phàm túi đầu liếc nhìn ngón trỏ phải, âm thầm lắc đầu. Chờ chút, bóng lưng này. Đột nhiên. Tiêu Phàm trong đầu hiện lên một đạo bóng lưng, kinh ngạc hướng về Nhân Hoàng, trên mặt lộ ra không thể tin, không có khả năng. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4842, bất ngờ người. Tiêu Phàm hướng về Nhân Hoàng bóng lưng, vẻ mặt chấn kinh, nói không ra lời. Đạo này thân ảnh, cùng trong đầu hắn người kia, vậy mà thật trùng hợp. Mấu chốt là, trong đầu người kia, không nên xuất hiện ở đây a. Tà đao. Ngươi không chạy thoát được đâu. Nhân Hoàng nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lạnh lùng hướng về đối diện tà đao 18 ma lão đại, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Ta nếu muốn đi, không ai ngăn cản được. Được xưng là tà đao hắc y nhân nhẹ răng trợn mắt, trong mắt chán phóng hung quang, hận không thể đem người Hoàng ăn sống nuốt tươi. Đáng tiếc, hắn căn bản làm không được. Hắn dẫn đầu tà đao 18 ma giết vào thiên hoàng, vừa bắt đầu liền bị Nhân Hoàng quân lấy, sáp nhập vào sâu trong tinh không. Hơn nữa còn không chỉ có một mình hắn. Còn có hắn mấy cái khác huynh đệ. 7-8 người liên thủ, vậy mà không cách nào giết chết Nhân Hoàng, cái này khiến tà đao cảm nhận được hoảng hốt. Vì tiêu diệt Nhân Hoàng, hắn để tà đao 18 ma người nhao nhao từ bỏ truy sát thiên hoang tu sĩ, chỉ để lại 5-6 người tiếp tục đuổi giết mà thôi. Nói cách khác, vây giết Nhân Hoàng căn bản không chỉ có 2 người, mà là mười mấy người. Cuối cùng càng là cơ hồ toàn bộ cùng một chỗ vây giết Nhân Hoàng. Nhưng dù cho như thế, bọn họ cũng chỉ có thể chiếm thượng phong. Không thể làm bị thương Nhân Hoàng một phân một hào. Mọi người tại sâu trong tinh không kịch chiến mấy ngày, bất phân thắng bại. Nếu không phải lão cửu cầu viện, hắn đều sẽ không để cho lão nhị bọn họ rời đi. Nhưng ai ngờ, lão nhị mấy người bọn họ vừa đi, Nhân Hoàng lại đột nhiên bộc phát, giết sạch tà đao 18 ma những người khác, bây giờ chỉ còn lại có một mình hắn còn sống. Hắn làm sao còn không biết, mình là bị Nhân Hoàng tính toán. Một hơi này, tà đao bất kể như thế nào đều nuốt không trôi. Bọn họ tà đao 18 ma ở chư ma tổ địa, mặc dù không phải đứng đầu nhất nhân vật, nhưng 18 người liên thủ, cái nào nghịch thiên chi cảnh không nhượng bộ lui binh. Chư ma tổ địa thiên tài vô số, bọn họ trừ của mình chủ tử, cho tới bây giờ không phục qua bất luận kẻ nào. Ba nhưng mà bây giờ, tà đao 18 ma lại tử thương thảm trọng, hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Nếu như hắn biết rõ, tiến về truy sát Tiêu Phàm lão nhị đám người, cũng cơ hồ tất cả đều chết thảm, chỉ có Lao Cửu một người đào tẩu, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Ngươi tiếp tục. Nhân Hoàng thần sắc đạm mạc, làm một cái thủ hiệu mời, một bộ nhường ngươi trước trốn dáng vẻ. Tà Đao sắc mặt tái xanh, hắn trên miệng rất cường thế, nhưng hắn lòng dạ biết rõ, bản thân căn bản là không có cách từ Nhân Hoàng trong tay đào tẩu. Hắn xé mở hư vô liệt phùng đã không phải lần đầu tiên, mỗi một lần Nhân Hoàng đều có thể tùy tiện đuổi theo, lại đến mấy lần đoán chừng cũng là kết quả giống nhau. Tiên bối, nếu không để cho ta tới thử xem. Tiêu Phàm nhìn Nhân Hoàng một cái, chủ động tiến lên, hướng về đối diện Tà Đao, dưới chân phệ tinh thú hư không tiêu thất. Nhân Hoàng không nói, hướng về Tiêu Phàm nhìn mấy lần, nhưng lại chủ động lui sang một bên, hiển nhiên là chấp nhận. Ba nhưng mà, Tà Đao lại là triệt để nổi giận. Thua ở Nhân Hoàng trong tay, hắn mặc dù khó chịu, nhưng nội tâm vẫn là phục tùng, dù sao Nhân Hoàng cũng là nghịch thiên chi cảnh. Thế nhưng là, tiểu tử trước mắt này, chẳng qua là một cái vô thượng chi cảnh mà thôi, cũng dám đánh với chính mình một trận. Vừa rồi nếu không phải Nhân Hoàng bảo vệ hắn, đoán chừng đã chết ở dưới đao của mình. Ngươi! Tà Đao khinh thường liếc Tiêu Phàm một cái, như nhìn một con giun dế một dạng. Tiêu Phàm cười không nói, đồng nhiên thi triển Tu La Cửu Biến, giơ lên Tu La kiếm một kiếm phá phun mà ra, kiếm quang diệu thế, xé nát hắc ám, chém vỡ lạnh như băng vũ trụ. Tà Đao sắc mặt biến hóa, Tiêu Phàm thực lực hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Mắt thấy một kiếm sắp rơi xuống, trong tay hắn ma đao trừ ra một đạo tinh hà đồng dạng đao mang, hóa thành một đạo thiểm điện, đón lấy Tiêu Phàm công kích. Đao kiếm hiện trạng, hư không không ngừng vỡ nát, hỗn độn khí cuồn cuộn. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm thân ảnh tốc độ không giảm, xuyên qua đao kiếm quang ảnh, vận chuyển lực lượng toàn thân, một kiếm hung hăng chém xuống. Làm sao sẽ? Tà Đao kinh hãi. Bản thân vừa rồi một đòn, mới có thể tùy tiện đánh lui người này mới đúng a. Nhưng đối phương vậy mà không nhìn hắn công kích, mạnh mẽ đâm tới, dạng này nhục thân, biết bao khủng bố. Ầm. Vội vàng thời khắc, Tà Đao cầm đao chống đối, cánh tay bỗng nhiên nổ tung, toàn bộ thân thể giống như lưu tinh bay ngược mà ra, trong miệng phun máu không ngừng. Ba nhưng mà, cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Một đạo hào quang sáng chói ở hắn đôi mắt nhanh chóng biến lớn, càng ngày càng hừng hực, sắc bén lăng lệ, vượt qua tốc độ ánh sáng, giống như một tôn vô thượng thần tôn xuất thủ, cực kỳ cường thế bá đạo. Nhân Hoàng cũng ngây dại, dưới mặt nạ con ngươi lộ ra vẻ không thể tin được. Phúc! Tà Đao thân thể bị kiếm mang quét trúng, thân thể hóa thành thịt nát, hắn vị trí không gian càng là hóa thành kiếm khí chi hải, cái gì đều không lưu lại. Tiêu Phàm lãnh đạm hướng về kiếm khí biển, hắn biết rõ, một cái nghịch thiên chi cảnh, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế bị giết chết. Huống chi, đối phương vẫn là một tôn cường thế nghịch thiên chi cảnh. Quả nhiên, sau nửa ngày, kiếm khí biển biến mất, một đạo bóng người đen nhánh hiện lộ mà ra, ở tại phía sau, còn có một đạo vạn trượng ma ảnh, giữ tợn che mặt cho phép, dương nanh múa vướt. Cẩn thận! Nhân Hoàng thấy thế, khẽ quát một tiếng, vội vàng lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm cách đó không xa, phòng bị hướng về Tà Đao. Hoán ma kinh! Tiêu Phàm híp hai mắt, mặc dù sớm có phỏng đoán, nhưng chân chính nhìn thấy, vẫn là cực kỳ không bình tĩnh. Tà Đao thân làm Tà Đao 18 ma lão đại, hắn triệu hoán ma ảnh, rõ ràng so với người khác càng thêm cường đại cùng bá đạo. Ngươi là ai? Tà Đao thần sắc lạnh như băng nhìn xem Tiêu Phàm. Hoán ma kinh ở chư ma tổ địa không phải là cái gì bí mật, nhưng tuyệt đối không phải nhân tộc tu sĩ có thể biết đến. Ngay cả Nhân Hoàng cũng hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, không biết Tiêu Phàm vì sao biết rõ bí mật này. Ngươi tự nhiên không biết ta, nhưng ngươi chết đi kia mấy cái huynh đệ, ta ngược lại thật ra gặp qua. Tiêu Phàm cười cười, chiến ý giật giảo, nơi nào có nửa điểm ý sợ hãi. Là ngươi? Tà Đao làm sao vẫn không rõ, giết 12 cùng 17, để lão cửu cùng đường mặt lộ, không thể không dùng hoán ma đài triệu hoán những người khác người, đang ở trước mắt. Ngươi giết mấy cái? Ba lúc này, Nhân Hoàng đột nhiên quái dị nhìn xem Tiêu Phàm nói. Giọng nói kia, liền tựa như một cái người rất quen thuộc. Cái này khiến Tiêu Phàm đối phỏng đoán của mình càng ngày càng xác nhận. Giết chết 8 cái, trốn một cái. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Vậy thật là khéo léo. Nhân Hoàng cười cười, sắc bén ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng Tà Đao, xem ai có thể lấy được trước người thứ 9 đầu. Tiêu Phàm sững sờ, ngay sau đó nhếch miệng cười một tiếng, đang có ý này. Nghe nói như thế, Tà Đao khỏe miệng giật một cái, trong tay ma đao bỗng buộc phát ra ngút trời thần quang, đao khí tung hoành ức vạn dặm, như sơn hà biển động đồng dạng bộc phát. Chỉ một thoáng, mấy vạn dặm tinh không sụp đổ, ầm ầm oanh minh, che mất tinh vực, triệt để loạn thành một bầy. Ngăn lại hắn. Nhân Hoàng thấy thế, đống nhiên đón cái kia ước vạn đao khí phóng đi. Tiêu Phàm thân hình lấp lóe, ở đao khí trong biển xuyên toa, chỉ chốc lát sau, lần nữa cùng Nhân Hoàng sẽ tập hợp một chỗ, lắc đầu nói, tà thần tiền bối, hắn trốn. Hắn trên người có được thời không xuyên toa hoàn, hắn thực tình muốn chạy trốn, người ta ngăn không được hắn. Nhân hoàng lắc đầu. Tiêu Phàm nhìn thẳng nhân hoàng, nghe được nhân hoàng nói, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Nhân hoàng đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lấy lại tinh thần, lấy xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra một trường khuôn mặt quen thuộc, cười khổ lắc lắc đầu nói, tiểu tử ngươi, làm sao biết là ta? Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4844, vạn giới hợp nhất. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, ta thần mặt mo đỏ ửng, không biết làm sao mở miệng. Âm thầm trầm ngâm nửa ngày, ta thần mới nói, ai, là ta khinh thường ma tộc, không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên là mượn nhờ thời không xuyên toa hoàn đến, vừa xuất hiện liền không chút kiêng kỵ giết chóc. Bằng vào nhân thế gian lực lượng căn bản ngăn không được, hơn nữa, băng ra, lệ ra cùng la ra ba đại gia tộc phản bội, cơ gia gia chủ bị an toán, càng là đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương. Thủ hộ thần điện người đuổi tới thời khắc, thiên hoang đã chết tổn thương thảm trọng, chỉ có số ít người trốn vào ma quật cùng cổ địa. Cũng khó trách tà thần không tiện mở miệng, bọn họ những người này cường đại dường nào, lại ngay cả thiên hoang đều không thể cứu được, nói ra xác thực rất mất mặt. Thì ra là thế. Tiêu Phàm hiểu, nhưng cũng không có truy cứu cái gì, chỉ có thể coi là thiên hoang tu sĩ xui xẻo, ai bảo bọn họ tự cao tự đại, không coi ai ra gì đây. Ta quả thật có chút trách nhiệm, nếu như sáng sớm liền để thủ hộ thần điện xuất thủ trấn áp băng ra, có lẽ sẽ không xuất hiện kết quả như vậy. Ta thân thở dài, có chút tự trách nói. Cái này cũng không trách tiền bối, không có băng ra, cũng đồng dạng còn sẽ có gia tộc khác. Tiêu Phàm lắc đầu, ma tộc mưu đồ đã lâu sự tình, như thế nào bọn họ có thể tùy tiện giải quyết. Hơn nữa, hắn cũng tin tưởng, ma tộc nếu là thật sự muốn nhập xâm thái cổ thần giới cùng thiên hoang, nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách, để người khó lòng phòng bị. Đúng rồi, băng ra, lệ ra cùng la ra người đây. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì? Cái này ba đại gia tộc phản bội thiên hoang. Tiêu Phàm nhất định phải vì thiên hoàng chết đi vô số tu sĩ báo thủ. Nếu không phải cái này ba đại gia tộc người, thiên hoàng há lại sẽ bị ma tộc tu sĩ trắng trợn tàn sát. Lệ ra cùng la ra người, ta đã để người đi xử trí, bất quá băng ra có không ít người trốn được. Ta thần hai mắt khẽ híp một cái. Ngay sau đó lại sâu sắc thở dài nói, ai, kỳ thật cũng trách ta, lúc trước không nên để thủ hộ thần điện người rời đi thiên hoàng. Rời đi thiên hoàng. Ở thái cổ thần giới. Tiêu Phàm kinh ngạc. Tà thần lắc đầu, không có ý giải thích, trực tiếp nói tránh đi, tà đao 18 ma giết cũng không xê xích gì nhiều, bọn họ trong thời gian ngắn đoán chừng sẽ không ngóc đầu trở lại. Nhưng là, theo ta được biết, tà đao 18 ma chủ tử thật không đơn giản, nếu như hắn nhất định phải ứng phó thái cổ thần giới thiên hoang, cũng là phiền phức. Ba người nào để ngài đều kiêng kỵ như vậy? Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem tà thần, hắn luôn cảm giác tà thần đối chư ma tổ địa sự tình đều hết sức lý giải. Bằng không... Hắn lại làm sao biết tà đao 18 ma bối cảnh đây? Cũng không tính là kiêng kỵ a. Tà thần lơ đến khoát khoát tay, nói, nhưng là cũng không thể khinh thường, thượng cổ thời kỳ, ma hoàng cũng là ma tộc một phương nhất cường giả đỉnh cao. Nhiều năm như vậy không gặp, có lẽ đột phá đến tổ vương cảnh cũng khó nói. Tiêu Phàm không có chút nào hoài nghi tà thần lời nói, tà thần cổ này phân thân, thế nhưng là từ thái cổ sống sót, tự nhiên biết rõ rất nhiều thượng cổ nhân vật. Một cái thượng cổ thời đại cường giả đỉnh cao. Đột phá tổ vương cảnh sát thực không tính là quá ngoài ý muốn sự tình. Hắn nội tâm cũng nhớ kỹ ma hoàng cái tên này, về sau gặp được, nhất thiết phải cẩn thận một chút. Tốt, ngươi trước đừng quản thiên hoang sự tình, tốt nhất vẫn là chú ý một lần thái cổ thần giới nội bộ sự tình a. Ta thần đột nhiên mở miệng nói. Thái cổ thần giới nội bộ. Tiêu Phàm không hiểu. Không phải hắn tự đại, bây giờ thái cổ thần giới, vô tận thần phủ hoàn toàn có thể tùy tiện quét ngang, chỉ là hắn không có khuyết trương ý nghĩ mà thôi. Bằng không mà nói. Coi như mặt khác mấy đại thế lực liên thủ, cũng không khả năng ngăn lại được vô tận thần phủ. Nói ra lời này thời khắc, Tiêu Phàm trên mặt là mang theo một tia ngạo khí. Nhưng là, hắn lại phát hiện tà thần trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, khiến cho Tiêu Phàm trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Từ ngâm nghĩ một chút, tà thần không cần thiết cùng bản thân nói láo. Nói cách khác, thái cổ thần giới có lẽ thật có thế lực gì có thể cùng vô tận thần phủ chống lại. Càng nghĩ, Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt toát ra mấy chữ, thốt ra. Tiền bối nói là ẩn thế đại tộc. Ta thân cười cười, ý nghĩa nghĩ đã không cần nói cũng biết. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, trong đầu lại là nhanh chóng suy tư. Ba trước đó Tiêu Vô Đạo liền đề cập với hắn việc này, hắn còn không có làm sao để ở trong lòng, nhưng là bây giờ tà thần lần thứ hai nhắc nhở bản thân, vậy hắn liền không thể không cẩn thận đối đãi. Ẩn thế đại tộc, có thể trường tồn tại thế, tự nhiên không đơn giản. Hơn nữa, dạng này ẩn thế đại tộc, nội tình chi thân về sau, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Thở sâu, Tiêu Phàm nhìn chăm chú tà thần nói, tiền bối, những cái này ẩn thế đại tộc, ẩn nhẫn vô số tuế nguyệt, vì sao hiện tại muốn xuất? Khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc, những cái kia ẩn thế đại tộc sở dĩ có thể tồn sống đến bây giờ, đại bộ phận đều là bởi vì làm con rùa đen rút đầu, tránh thoát đại kiếp, chỉ có một số nhỏ có thể kinh lịch đại kiếp sống sót. Đã như vậy, vậy vì sao bọn họ lại ở hiện tại xuất hiện đây? Ngươi cẩn thận cảm ứng một lần, có phát hiện hay không cái gì? Ta thân ý vị thâm trường nói. Tiêu Phàm nhíu mày, nhưng vẫn là nhắm hai mắt lại, tinh tế cảm ứng tứ phương. A, Thiếu Khuynh, Tiêu Phàm đột nhiên kinh dị một tiếng. Đông nhiên mở hai mắt ra, kinh hãi nhìn xem tà thần nói, tiền bối, cái này không gian vũ trụ, giống như có quy luật đang động. Ba toàn bộ vũ trụ vậy mà tại động, cái này khiến Tiêu Phàm làm sao bình tĩnh. Thái cổ thần giới, cùng với những cái khác cửu thiên thập địa vốn là một thể, bây giờ cũng là thời điểm quý nhất. Tà thần ý vị thâm trường nói, cái kia ma tộc đây, bọn họ 19 thánh giới, cuối cùng cũng sẽ cùng thái cổ thần giới dung hợp sao. Tiêu Phàm kinh ngạc tột đỉnh. Cửu thiên thập địa, 19 thánh giới, một lần nữa dung hợp là một. Dạng này sự tình, nếu như đặt ở trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm lại không có hoài nghi, bởi vì hắn biết rõ, ngoài cửu thiên tinh không, ước vạn tinh thần, đều bị một cỗ kinh khủng lực lượng trói buộc cùng một chỗ. Dù cho thánh tổ cảnh, cũng không cách nào di động những ngôi sao này, bằng vào điểm này, liền đủ để chứng minh trận pháp này không đơn giản. Khả năng đủ dùng phải thái cổ thần giới dung hợp duy nhất, ngược lại cũng không phải cỡ nào ngoại hạng. Chư thiên vạn giới, đều thuộc về thái cổ thần giới. Tà thần nói một cách vô cùng trịnh trọng, hắn đã từng môn, có thể ẩn nút, bây giờ vạn giới hợp nhất, bọn họ không giấu được. Nói đến đây, tà thần trên mặt lộ ra vài tia trào phúng và khinh thường, không giấu được, tự nhiên là muốn xuất đến đoạt địa bàn. Ngược lại là tính toán thật hay, bất quá chưa chắc có thể toại nguyện. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng. Mặc dù bây giờ thái cổ thần giới không phải một mình hắn định đoạt, nhưng hắn tuyệt không cho phép những người khác nhúng tay thái cổ thần giới sự tình. Ai dám đưa tay, liền chặt rơi ai móng vuốt. Quá trình này có chút dài dằng dặc, nhanh thì mấy ngày, chậm thì mấy trăm hơn ngàn năm. Ta thân nhìn chăm chú sâu trong tinh không, nói, ba bất quá, ta khuyên ngươi, vẫn là muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, thế giới này, cuối cùng vẫn là dùng nắm đấm nói chuyện, hơn nữa có nhiều thứ, đủ để cho nghịch thiên chi cảnh liều mạng. Tiêu Phàm thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, đột nhiên cười hỏi, tiền bối, có hứng thú hay không, cùng ta liên thủ tiêu diệt thái nhất thành giới. Ta thân hơi hơi kinh ngạc. Có chút cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, ngay sau đó lắc đầu cười nói, ngươi ngược lại là tính toán thật hay, bất quá cho dù ngươi đánh hạ thái nhất thánh giới thì có ích lợi gì. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4845, chủ động xuất kích. Tự nhiên hữu dụng. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, hắn đánh hạ thái nhất thánh giới, không nhất định phải tự mình chiếm linh A. Chỉ cần huyền hoàng ma tổ cái chết, toàn bộ thái nhất thánh giới. Còn không phải Tiêu Lâm Trần định đoạt. Đương nhiên, lời này Tiêu Phàm tuyệt đối là sẽ không nói cho Tà Thần, cũng không phải hắn không tin Tà Thần, mà là Tiêu Lâm Trần thân phận, càng ít người biết rõ càng an toàn. Quay đầu để lão nhị cùng lão tam đi theo ngươi một chuyến chính là, bất quá có thể hay không dùng liền truy hệ nờ này không liên quan đến ta. Tà Thần nghĩ nghĩ, vẫn là đáp ứng cho Tiêu Phàm một điểm trợ lực. Đa tạ tiền bối. Tiêu Phàm sắc mặt vui vẻ. Hắn nhớ kỹ bốn đại Tà Vương lão nhị cùng lão tam. Theo thứ tự là Kiếm Tà Vương cùng Độc Tà Vương. Kiếm Tà Vương cá thể thực lực cực kỳ biến thái, nhất là kiếm đạo, phóng nhãn chư thiên vạn giới, cũng chưa có người có thể địch. Nhưng muốn nói trình độ kinh khủng, còn phải số Độc Tà Vương. Độc Tà Vương cực kỳ am hiểu kịch độc, có đôi khi một cái ý niệm trong đầu, liền sẽ hủy diệt một tòa thành trì, diệt đi ước vạn sinh linh. Có dạng này hai người giúp đỡ, Tiêu Phàm làm sao không thi cờ hở. Phải biết, tà thần cố này phân thân thực lực thế nhưng là nghịch thiên thánh tổ. Cái kia Kiếm Tà Vương cùng Độc Tà Vương thực lực đoán chừng cũng không kém nơi nào. Bọn hắn tới. Đột nhiên, Tà Thần ánh mắt quét về phía sâu trong tinh không, tay phải đem mặt nạ một lần nữa giam ở trên mặt, dường như cái gì đều không phát sinh. Thiếu Khuynh, Tiêu Phàm nhìn thấy tầm 10 đạo thân ảnh bay vụt mà tới, trong đó người cầm đầu chính là Kiếm Tà Vương, cho phép nhiều năm không gặp, Kiếm Tà Vương vẫn là như cũ, không có quá nhiều biến hóa. Để Tiêu Phàm ngoại ý muốn nhất chính là, Diệp Trường Sinh. Long Thần cùng Tiêu Vô Đạo ba người cũng ở bên trong. Diệp Trường Sinh, Long Thần, Tiêu Vô Đạo, các ngươi làm sao cùng kiếm tiền bối cùng một chỗ? Tiêu Phàm ánh mắt ở ba người trên người bồi hồi, hơi hơi bất ngờ. Bọn họ không phải tiến vào U Vân Vực liền biến mất sao, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Phủ chủ. Diệp Trường Sinh đàn ở dê cha tờ cười một tiếng, giải thích nói, chúng ta lúc ấy từ vạn thánh dược các thông qua truyền tống trận tiến vào U Vân Vực, chẳng biết tại sao, truyền tống trận bỗng ngoài ý muốn nổi lên. đem chúng ta quăng ra truyền tống thông đạo. Lần nữa lấy lại tinh thần thời khắc, mới phát hiện mình đã tiến nhập một chòm sao xa lạ. Tiêu Phàm khỏe miệng hơi rút, các ngươi nha cũng quá xui xẻo a. Khó trách hắn tiến vào U Vân vực, không phát hiện ba người bọn họ, liền Long Thần cũng không thấy đến, nguyên lai ba người căn bản cũng không có từng tiến vào U Vân vực. Về sau, chúng ta ngẫu nhiên gặp được thủ hộ thần điện tiền bối, liền cùng bọn họ cùng một chỗ đối phó mấy cái ma tộc. Long Thần nói bổ sung. Mặc dù Long Thần nói nhẹ nhàng thoải mái, nhưng Tiêu Phàm biết rõ, bọn họ khẳng định trải qua không ít nguy hiểm. Tà đao 18 ma thực lực, cũng không phải đùa giỡn, đơn đả độc đấu, Long Thần bọn họ có thể chưa chắc là đối thủ. Tốt, sự tình cũng không xê xích gì nhiều, lão nhị, lao tam, các ngươi lưu lại, nghe theo Tiêu Phàm mệnh lệnh, 3 tháng trở về. Tà thân nhàn nhạt để lại một câu nói, liền tại chỗ biến mất, không thấy bóng dáng, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Tiêu Phàm ngạc nhiên hướng về tà thần biến mất địa phương, thật lâu không nói. Hắn nội tâm cực kỳ rung động, lấy nhãn lực của hắn, vậy mà không phát hiện tà thần là như thế nào rời đi. Vô luận tốc độ tay vẫn đoạn, đều bị hắn không rõ bội phục. Thiếu Khuynh, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, nhìn về phía kiếm tà vương cùng một cái khác toàn thân bọc lấy hắc bào tu sĩ, không cần nghĩ cũng biết, người này hẳn là độc tà vương. Kiếm tà vương tiền bối, độc tà vương tiền bối, lần này liền làm phiền các ngươi. Tiêu Phàm thái độ 10 điểm thành khẩn. Câu người làm việc, tự nhiên không có khả năng vênh mặt hất hàm sai khiến. Dù sao, hai người này đều là cao cấp nhất cường giả, liên thủ liền tổ vương cảnh đều chưa hẳn không thể một trận chiến. 3 tháng này, mệnh của ta liền giao cho ngươi. Kiếm tả vương ngược lại là cực kỳ thông khoái, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Cần chúng ta làm cái gì? Độc tả vương ngữ khí rất lạnh, hơn nữa có chút khàn khàn, giống như một chuôi răng cưa đao đang cắt nát trái tim, để người thần kinh căng cứng. Về trước thái cổ thần giới, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, không có làm quá mức giải thích. Hủy diệt thái nhất thánh giới, tại người khác xem ra, nhất định chính là một cái hoang đường ý nghĩ. Thái nhất thánh giới tồn tại dài hơn tuế nguyệt, dù cho ma tộc bản thân đều quên. Vô số tuế nguyệt đến, cho tới bây giờ chỉ có bọn họ tiến công thái cổ thần giới, mà chưa từng có thái cổ thần giới dám chủ động tiến công thái nhất thánh giới. Vô luận thời đại nào, thái nhất thánh giới chưa từng có biến mất qua, thất bại qua. Vẫn luôn có thể ổn áp thái cổ thần giới một bậc. Nếu để cho người biết được, Tiêu Phàm mang theo bây giờ cảnh hoàng tàn khắp nơi thái cổ thần giới, chuẩn bị chủ động đánh giết thái nhất thánh giới, đoán chừng đều phải làm bao người ngoác mồm đến mang thai. Đây quả thực là vô tri. Kiếm tả vương cùng độc tả vương không nói, mặc kệ Tiêu Phàm có mục đích gì, bọn họ 3 tháng này, đều sẽ ủng hộ vô điều kiện Tiêu Phàm. Đây là bọn hắn chủ tử khuyên bảo sự tình. Nếu như bọn họ biết rõ, Tiêu Phàm là muốn mang theo bọn họ đi đánh thái nhất thánh giới. Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Sau một ngày, Tiêu Phàm một đoàn người rốt cục xuất hiện ở một khỏa quen thuộc tinh thần phía trên, sau đó thông qua tinh lộ truyền tống trận, tiến nhập thái cổ thần giới. Tiêu Phàm trở lại Vô Tận Thần Sơn, liền bắt đầu triệu tập Vô Tận Thần phủ đỉnh tiêm cao thủ, chuẩn bị nửa tháng sau xuất chinh thái nhất thánh giới. Một giới chi chiến, so nhiều người không có quá nhiều giá trị, mấu chốt vẫn là cường giả đỉnh cao. Tỷ như, một cái nghịch thiên chi cảnh, bình thường mà nói là có thể miểu sát vô thượng chi cảnh. Một đám tuyệt thế chi cảnh, hoặc là bất diệt chi cảnh, lại còn có thể đỡ nổi nghịch thiên chi cảnh công kích đây. Đoán chừng nghịch thiên chi cảnh cường giả tùy ý một đòn, liền có thể miểu sát mảng lớn cấp thấp tu sĩ. Mà không người ngăn trở cường giả đỉnh cao, tuyệt đối là một mảnh ngược lại chu diệt. Thời gian nửa tháng chớp mắt liền qua, Tiêu Phàm một lần này triệu tập người không nhiều, chỉ có mấy trăm người mà thôi, nhưng không hề nghi ngờ, mỗi cái đều là lấy một chống trăm người. Trong đó Vô Tận Thần phủ một phương, nghịch thiên chi cảnh một cái. Kia liền là phệ tinh thú. Vô thượng chi cảnh 10 mấy người, đều là Tiêu Phàm tín nhiệm người, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, còn có Diệp Thi Vũ, Lang Phong, Tà Thần, Nam Cung Tiêu Tiêu, Thí Thần, Diệp Khuynh Thành đám người. Những người này, mặc dù cũng chỉ là vô thượng chi cảnh, nhưng là, dù cho nghịch thiên chi cảnh cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Giờ phút này, có người thần sắc trang nghiêm đứng ở Vô Tận Thần Sơn đỉnh cao, trên mặt đều là tùy tiện cùng chờ mong. Tiến đánh một giới. Dạng này sự tình đều có thể tham dự, giải thích mọi người ở đây, đều là Tiêu Phàm cực kỳ tín nhiệm hạng người. Những người này, vô luận thực lực, vẫn là địa vị, ở Vô Tận Thần Phủ đều là chưa có người có thể so sánh. Tiêu Phàm bình tĩnh nhìn quảng trường phía trên mấy trăm người, cũng không có quá nhiều lời nói, chỉ là cùng bọn hắn giảng thuật mình một chút tiếp xuống mục đích. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người triệt để sôi trào, rất nhiều người càng là lộ ra chờ mong, hận không thể lập tức giáng lâm thái nhất thành giới. Tiêu Phàm hài lòng nhìn xem tất cả những thứ này, chuẩn bị nâng tay phải lên, ra lệnh một tiếng. Phủ chủ. Không đợi hắn mở miệng, đột nhiên một bóng người từ đằng xa bay lượn mà tới, cắt đứt Tiêu Phàm lời nói. Nhược Hoan, chuyện gì? Tiêu Phàm nhíu mày, hắn biết rõ, quân Nhược Hoan nếu như không có chuyện gì gấp, tuyệt đối là không thể nào cắt ngang bản thân. Thám tử hồi báo, có ẩn thế đại tộc xuất thế. Quân Nhược Hoan quét bốn phía đám người một cái, hít sâu một cái nói. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4846, ẩn thế đại tộc. Ẩn thế đại tộc xuất thế. Lời này vừa nói ra, toàn trường kinh hãi không hiểu, một mảnh hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên. Cho dù là Tiêu Phàm, cũng cực kỳ không bình tĩnh. Hơn nửa tháng phía trước, hắn đã từ tà thần trong miệng biết được việc này, vốn cho là sự tình sẽ không tới nhanh như vậy. Cho tới bây giờ nghe được cái này tin tức, hắn đều cảm thấy cực kỳ không chân thực. Ẩn thế đại tộc, trễ không xuất thế, muộn không xuất thế, hết lần này tới lần khác lúc này đi ra, lại là vì cái gì đây? Mặc dù vạn giới sắp quý nhất, nhưng quá trình này vẫn là cần rất nhiều thời gian, chí ít tuyệt đối không phải một hai ngày có thể làm được. Ba lúc này, ẩn thế đại tộc đi ra hẳn là không có gì tốt chỗ mới đúng. Tin tức đáng tin. Tiêu Phàm mở miệng, biểu hiện thần sắc trên mặt như thường. Đáng tin. Quân Nhược Hoan gật gật đầu, nhìn thoáng qua bốn phía, há miệng muốn nói, lại là không biết nên không nên mở miệng. Nói. Tiêu Phàm biết rõ quân Nhược Hoan cố kỵ. Ẩn thế đại tộc xuất thế. Không hề nghi ngờ đối Vô Tận Thần Phủ cùng Đông Đảo thế lực là một lần trọng đại đả kích, lấy ẩn thế đại tộc thực lực và nội tình, thế lực khác tất nhiên sẽ gặp nạn. Nhưng là, cái này sao lại không phải một lần cơ duyên? Như Vô Tận Thần Phủ, từ khi Vĩnh Hằng Thời không đánh một trận xong, liền kéo dài không chiến, một mực ở nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng cường giả chân chính, đều là qua vô số huyết vũ tờ ơ y lê mới lớn lên, nhà ấm bên trong đóa hoa, cuối cùng rồi sẽ bị đào thải. Tiêu Phàm sở dĩ dám ngay ở Vô Tận Thần Phủ nhiều người như vậy mặt đề cập ẩn thế đại tộc, là bởi vì hắn bây giờ có đầy đủ sức mạnh. Ba hiện tại Vô Tận Thần Phủ, càng là không sợ bất luận kẻ nào. Là, quân Nhược Hoan thở sâu, sắp xếp lời nói một chút, nói, chúng ta người dò thăm, hôm qua, tổng cộng có bốn đại ẩn thế đại tộc không hiểu xuất hiện. Bốn cái, không hiểu xuất hiện. Tiêu Phàm nhíu mày, nếu như chỉ là một cái đại tộc xuất thế, hoặc giả còn là trùng hợp. Có thể duy nhất một lần xuất hiện bốn cái, chẳng lẽ còn là trùng hợp sao? Không sai. Quân Nhược Hoan vô cùng trịnh trọng nói, kỳ thật, bốn đại ẩn thế đại tộc, cùng với những cái khác mấy đại thế lực có chút liên hệ. Tiêu Phàm mày nhíu lại thành chữ xuyên, không có mở miệng, chờ đợi quân Nhược Hoan lời kế tiếp. Quân Nhược Hoan dừng một chút, tiếp tục nói, Vạn Linh Tiên Cốc trong vòng một ngày đổi chủ, cốc chủ Thánh Thiên Linh trước mặt mọi người tuyên bố, Vạn Linh Tiên Cốc gia nhập thánh tộc. Lúc ấy có người phản kháng, lại bị vô tình trấn áp, tử thương vô số. Chuyện giống vậy phát sinh ở Thí Thiên Thần Khuyết, bất quá Thí Thiên Thần Khuyết lại có chút khác biệt, Lang Thí Thiên mặc dù để Thí Thiên Thần Khuyết gia nhập Khiếu Nhật Lang tộc, nhưng bản thân lại trở thành Khiếu Nhật Lang tộc thiếu chủ. Đám người nghe được Quân Nhược Hoan mà nói, không hiểu ra sao. Vạn Linh Tiên Quốc, Thí Thiên Thần Khuyết, đây chính là thái cổ thần giới đứng đầu nhất mấy đại thế lực một trong a, vậy mà trong vòng một ngày túi đầu xương thần. Vậy hắn thế lực sau lưng, lại phải làm sao cường đại? Mặc dù Vô Tận Thần Phủ sớm đã xưa đâu bằng nay, có thể so với những cái kia ẩn thế đại tộc, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Đương nhiên, đây chỉ là đám người cho rằng như vậy mà thôi. Tiêu Phàm lại là hoàn toàn không sợ, hắn duy nhất kiêng kỵ, là những cái này ẩn thế đại tộc, có lẽ có tổ vương cảnh cường giả. Chỉ cần không có tổ vương cảnh cường giả, nhiều hơn nữa ẩn thế đại tộc, hắn cũng không sợ hãi. Còn có đây này. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Lúc này mới hai cái ẩn thế đại tộc mà thôi, không phải nói xuất hiện bốn cái sao. Huyền Hải Thủy Đình trong vòng một đêm hoàn toàn thay đổi, theo chúng ta người dò xét, Huyền Hải Thủy Đình đỉnh chủ Long Võ Giáp bị người trọng thương, tung tích không rõ. Ba nhưng mà, đối phương lại không có buông tha Huyền Hải Thủy Đình tu sĩ ý tứ, trong vòng một đêm, đồ sát vô số, bây giờ Huyền Hải Thủy Đình xem như triệt để sụp đổ. Quân Nhược Hoan thật sâu thở dài, nói, vừa rồi chúng ta người nhận được tin tức, Huyền Hải Thủy Đình vị trí, một cái tên là Hải tộc cận thế đại tộc xuất hiện, nhất thống hải vực. Nhưng mà, làm người ta bất ngờ nhất lại là cái thứ tư ẩn thế đại tộc. Nói đến đây, quân Nhược Hoan trên mặt vẫn như cũ lộ ra không dám tin, có thể nghĩ hắn lúc ấy chiếm được tin tức này rung động. Lại cùng thế lực nào có quan hệ? Tiêu Phàm còn không có mở miệng, Nam Cung Tiêu Tiêu liền chen lời nói. Những người khác cũng nhao nhao lộ ra vẻ tò mò, tin tức gì, lại có thể để quân Nhược Hoan như thế không bình tĩnh. Long Phượng Thiên Cung. Quân Nhược Hoan trịnh trọng phun ra mấy chữ. Ba cái gì? Không có khả năng. Long Phượng Thiên Cung không phải đã hủy diệt sao, chỉ có thể khả năng lần nữa xuất hiện. Cho dù có mặt khác gần thế đại tộc xuất hiện, cho Long Phượng Thiên Cung làm chủ, có thể Long Phượng Thiên Cung địa bàn đã sớm bị chia cắt, cùng bọn hắn không hề quan hệ. Đám người nghe vậy, nhao nhao bắt đầu nghị luận, giống như nấu sôi nước sôi. Yên lặng. Tiêu Phàm lấy tay vung lên, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh im ắng. Mọi người ánh mắt tề tụ ở Quân Nhược Hoan trên người, bọn họ đều muốn biết rõ, cái này cái thứ tư ẩn thế đại tộc, lại có Long Phượng Thiên Cung có quan hệ gì. Ba cái này xuất hiện ở Long Phượng Thiên Cung trước đó di chỉ chủng tộc, toàn bộ đều là Phượng Hoàng, bất quá bọn hắn tự xưng là Cửu Thiên Tộc, trên thực tế hẳn là Phượng Hoàng Tộc. Quân Nhược Hoan giải thích nói, Cửu Thiên Tộc vừa xuất hiện liền phát ngôn bừa bãi, hạ định cướp đi Long Phượng Thiên Cung địa vực thế lực, trong vòng 7 ngày đem địa vực giao tiếp trở về, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Cuồng vọng. Quân Nhược Hoan vừa dứt lời, Nam Cung Tiêu Tiêu liền giận dữ mắng mỏ một tiếng, kinh khủng chiến ý từ trên người hắn buộc phát ra, quét sạch vô tận thần phủ. Rất nhiều người cảm nhận được cỗ này mạnh mẽ khí tức, liền hô hấp đều trở nên ngạt thở lên. Bây giờ Nam Cung Tiêu Tiêu thực lực, liền nghịch thiên chi cảnh đều muốn kiêng kỵ ba điểm. Lão nhị. Tiêu Phàm nhàn nhạt vỗ vô Nam Cung Tiêu Tiêu bả vai, ngay sau đó nhìn chung quanh vô tận thần phủ tu sĩ nói, nghe được cái này tin tức, không biết mọi người có gì cảm tưởng. Đám người trầm mặc không nói. Rung động. Sợ hãi. Tiêu Phàm một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, bình tĩnh nói, có lẽ đều có, nhưng ta chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc tiến đánh thái nhất thánh giới kế hoạch tạm thời phải rời lại. Đám người kinh dị nhìn xem Tiêu Phàm, từ Tiêu Phàm sắc mặt, bọn họ thấy được một loại khó có thể hình dung tự tin. Cái gì ẩn thế đại tộc, giống như căn bản không đặt ở hắn trong lòng. Các ngươi có lẽ cảm thấy, ta cũng hẳn là sợ hãi. Tiêu Phàm tiếp tục mở miệng, nhếch miệng lên lướt qua một cái nghiền ngẫm, ta cũng nghĩ sợ hãi, có thể thực lực không cho phép. Nghe thấy lời này, đám người nhao nhao nở nụ cười, đây chính là thực lực tự tin a. Không phải bổn phủ chủ tự phụ, mà là bọn họ xác thực không có tư cách này để cho ta sợ hãi. Tiêu Phàm thần sắc nghiêm lại, nói, đồng dạng, thân làm vô tận thần phủ một thành viên các ngươi, cũng không cần sợ hãi. Vô luận là ở đâu, vô tận thần phủ đều là các ngươi lớn nhất lực lượng. Tuyệt thế chi cảnh trở xuống, lấn ta, đổ. Vô thượng chi cảnh, nhục ta, giết chết. Nghịch thiên chi cảnh, giết ta người, diệt. Cuối cùng mấy câu, Tiêu Phàm vận chuyển bản nguyên chi lực, dẫn ra lấy vô tận thần phủ trận pháp, tiếng truyền tứ phương, nghĩ đến vô tận thần phủ mấy vạn địa hạt. Vô tận thần phủ tu sĩ nghe nói như thế, tất cả đều cảm giác hủy hệ tờ di cờ hờ đều đang sôi trào, một cỗ khó có thể hình dung tự ngạo hiện lên ở trên mặt. Bất quá chỉ có số ít người biết rõ, Tiêu Phàm lời này, không chỉ là đối vô tận thần phủ tu sĩ nói. Đồng dạng, cũng là đối bốn đại ẩn thế đại tộc nói. Dám lớn ta, nhục ta, giết ta người, đổ, giết chết, diệt. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4847, Thiên Tạo Tổ Vương. Theo bốn đại ẩn thế đại tộc xuất thế, Tiêu Phàm chủ động đánh giết thái nhất thánh giới kế hoạch tạm thời có một kết thúc. Chỉ ít, ở chưa biết rõ ràng mấy đại ẩn thế đại tộc mục đích trước đó, Tiêu Phàm không dám tự tiện dẫn đầu tất cả vô tận thần phủ cao thủ rời đi, đem chống không hậu phương lưu cho không biết địch nhân. Đáng tiếc chính là, nửa tháng này tuyển chọn tỉ mỉ vô tận thần phủ cao thủ hàng đầu làm việc, lại là bạch bận rộn. Chớp mắt đi qua ba ngày. Tiêu Phàm ngày đó lời nói truyền khắp thái cổ thần giới, có người rung động Tiêu Phàm quyết đoán, có người khinh thường Tiêu Phàm thực lực, cũng có người ôm xem cuộc chiến thái độ chờ đợi kết quả. Còn có người cố ý châm ngòi vô tận thần phủ cùng Cửu Thiên tộc ở giữa cừu hận, hy vọng hai đại thế lực oanh oanh liệt liệt một trận chiến. Bất quá, Tiêu Phàm trừ bỏ ngày đó cho một cái thái độ rõ ràng bên ngoài, lại cũng không có lộ mặt. Những ngày qua, hắn không giờ khắc nào không tại nghĩ đến thuốc diệt kiếp thần liên. Ba nhưng mà, sự tình tổng không phải như vậy toại nguyện. Diệt kiếp thần liên nhìn như chỉ thiếu chút xíu nữa thành thục, có thể một chút, lại dường như một đạo lệch trời, khả năng vĩnh viễn cũng không bước qua được. Mấy ngày nay, thái cổ thần giới đều ra tin tức thỉnh thoảng truyền về Tiêu Phàm trong thai. Hắn triệu tập Nam Cung Tiêu Tiêu, Lang Phong, Tà Vũ, Quân Nhược Hoan đám người phân tích lấy được tình báo, lại là thu hoạch không nhỏ. Nói như vậy, Vạn Linh Tiên Quốc chi chủ Thánh Thiên Linh, Thí Thiên Thần Khuyết chi chủ Lang Thí Thiên, Huyền Hải Thủy Đỉnh chi chủ Long Võ Giáp, ba người đều là viễn cổ người. Bởi vậy, cái kia cái gọi là Thánh tộc, Khiếu Nhật Lang tộc cùng Hải tộc, đều là thuộc về viễn cổ ẩn thế đại tộc. Diệp Thi Vũ sửa sang lại mọi người tin tức, phân tích nói: "Không đúng, ta nhớ được Long Võ Giáp tựa như là người thời thượng cổ." Tiêu Phàm nhíu mày. "Cho nên hắn bị tiêu diệt, mà không phải thu phục." Nam Cung Tiêu Tiêu ngắt lời. "Phủ chủ, chúng ta nhận được tin tức mới nhất, hải tộc chi chủ danh tự, giống như gọi là Hải Thiên Tổ." Quân Nhược Hoan nói bổ sung, theo không tin tức đáng tin, Hải Thiên Tổ có thể là Hải Vân Hoàng phụ thân. Hải Vân Hoàng. Tiêu Phàm nhíu mày, trong lúc nhất thời có chút nhớ nhung không nổi cái tên này. Chính là đã từng phản bội Long Võ Giáp, bị ta làm thịt rồi cái kia phó đình chủ. Thí thần ở một bên nhắc nhở. Tiêu Phàm lúc này mới lộ ra hiểu. Hắn lúc này mới ý thức được, khó trách lúc trước Long Võ Giáp mọi loại không nguyện ý tùy tiện giết chết Hải Vân Hoàng, nghĩ đến sớm liền có khả năng đoán được Hải Vân Hoàng bối cảnh. Có thể tùy tiện đồ diệt Huyền Hải Thủy Đình, dạng này thực lực, xác thực rất cường đại. Nhưng có Long Võ Giáp tin tức? Tiêu Phàm hỏi. Đám người lắc đầu, Tu La Điện tổ chức tình báo một mực tìm kiếm Long Võ Giáp manh mối, có thể mấy ngày kế tiếp, lại là tin tức hoàn toàn không có. Tiêu Phàm cho tới nay, đều đem Long Võ Giáp xem như bằng hữu, tự nhiên không muốn hắn như vậy mơ mơ hồ hồ chết đi. Nói tiếp bốn đại ẩn thế đại tộc A, cái kia cửu thiên tộc rốt cuộc là lai lịch thế nào? Tiêu Phàm bất đắc dĩ kéo về chính đề. Cửu thiên tộc, hẳn là đến từ hoang cổ thời đại đại tộc, năm đó Phượng Hoàng tộc một phân thành hai, một bộ phận tính cả Long tộc cùng một chỗ truyền thừa xuống tới. Mà một bộ phận khác, lại lựa chọn thoái ẩn, tránh né diệt thế đại kiếp, chỉ là chúng ta vẫn như cũ không biết, vì sao những gia tộc này ẩn thế hàng trăm hàng ngàn vạn năm, đột nhiên phát hiện ở nhịn không được. Quân Nhược Hoan cau mày, lộ ra vẻ trầm tư. Đám người châm đối với vấn đề này suy tư mấy ngày, vẫn như cũ không nghĩ tới một cái lý tưởng đáp án. Bọn họ tất cả đều nghĩ không hiểu, vì sao các đại ẩn thế đại tộc, hiện tại bắt đầu ngoi đầu lên. Ba ngoại trừ bốn đại ẩn thế đại tộc bên ngoài, phải chăng còn có mặt khác ẩn thế đại tộc đây? Đương nhiên, đáp án này trong lòng mọi người sớm liền đã có tính toán. Cái này nhô ra bốn cái ẩn thế đại tộc, đám người căn bản nghe đều chưa nghe nói qua. Trong mắt bọn hắn, cái gọi là ẩn thế đại tộc, hẳn là không ở giang hồ. Giang hồ đã có ca truyền thuyết. Nếu như đột nhiên toát ra cái đấu chiến thánh tộc, Bắc Thần gia tộc, Tu La tộc, Phong Thiên nhất tộc, đám người ngược lại sẽ cảm thấy đương nhiên. Nhưng hiện tại nhô ra bốn đại ẩn thế đại tộc, nhất định chính là không có tiếng tăm gì a. Các ngươi nói, bọn họ sở dĩ xuất hiện, có phải hay không cùng vạn giới quý nhất có quan hệ? Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Vạn giới quý nhất? Đám người không hiểu. Tiêu Phàm đem những gì mình biết sự tình cùng mọi người giảng thuật một lần, chuyện này không bao lâu liền sẽ truyền khắp chư thiên vạn giới, đám người biết rõ không sao. Vạn giới quý nhất, vạn giới quý nhất. Quân Nhược Hoan trong miệng nói lẩm bẩm, giống như nghĩ tới điều gì, lại không có bắt được. Tiêu Phàm, ta nhị thúc tìm ngươi. Đột nhiên, một mực trầm mặc không nói Tả Vũ đột nhiên mở miệng nói. Kiếm Tả Vương tiền bối. Tiêu Phàm sững sờ, vội vàng nói, cho mời. Một bộ trường bào Kiếm Tả Vương đi vào đại điện, đám người nhao nhao đứng dậy nên đón. Không chỉ là bởi vì Kiếm Tà Vương là cường giả chân chính, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Kiếm Tà Vương đối Tiêu Phàm, đối Vô Tận Thần Phủ đều có đại ân. Tiền bối. Tiêu Phàm đi đến phía dưới đại điện, hơi hơi thi lễ nói. Ta có vẻ như đến không phải lúc a. Kiếm Tà Vương quét bốn phía một cái, tự rêu nói, hiện tại thế nhưng là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ, chúng ta chung quy là lão rồi. Nhị thúc, ngươi muốn là lão, cái kia vừa mới nô ra bốn đại ẩn thế đại tộc, chẳng phải là đều là lão bất tử. Tà Vũ trợn trắng mắt. Tiểu tử ngươi cùng ta tranh cãi đúng không? Kiếm Tà Vương hung hăng trừng Tà Vũ một cái, bất quá đáy mắt chỗ sâu lại là cương triều. Dừng một chút, hắn lại nói, tốt, ta nói ngắn gọn, ta tới nơi này là có việc nói cho các ngươi biết một tiếng, nghĩ đến các ngươi đều rất muốn biết rõ, vì sao những cái kia ẩn thế đại tộc sẽ ở thơ ý điểm này xuất thế à? Chúng đầu người giống như gà con mổ thóc đồng dạng, không ngừng gật đầu. Ba chúng ta phỏng đoán, hẳn là cùng vạn giới quý nhất có quan hệ. Tiêu Phàm nói ra, quả nhiên không nhìn lầm tiểu tử ngươi. Kiếm Tả Vương không tiếc tán thưởng nói, việc này lại là cùng vạn giới quý nhất có quan hệ, hơn nữa ta có thể chịu trách nhiệm nói cho các ngươi biết, bốn cái này ẩn thế trung tộc, căn bản không tính là đại tộc. Ba chúng ta cũng không cảm thấy bọn chúng là cái gì đại tộc, nghe đều chưa nghe nói qua. Tà Vũ bĩu môi, làm vạn giới chân chính quý nhất, khi đó rất có thể sẽ có chân chính đại tộc xuất thế, đó mới là các ngươi nhất hẳn là cẩn thận thời điểm. Kiếm Tả Vương không để ý đến Tà Vũ, ngược lại vô cùng trịnh trọng nói. Đám người thần sắc nghiêm một chút. Tiêu Phàm linh quang lóe lên, đột nhiên mở miệng hỏi, tiền bối, có phải hay không cũng là có đại cơ duyên thời điểm. Kiếm Tả Vương ý vị thâm trường nhìn Tiêu Phàm một cái, nghiêm túc gật đầu, không sai. Vạn giới quý nhất, sáu đạo luân chuyển, khí vận chư thiên, thiên tạo tổ vương. Vạn giới quý nhất, thiên tạo tổ vương. Tê đám người hít một hơi lạnh, ngay sau đó đại điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Kiếm Tà Vương. Các ngươi không muốn nhìn ta như vậy, ta nói chính là sự thật. Kiếm Tà Vương cười nhìn lấy chúng nhân nói, các vị đang ngồi, đều có cơ duyên. Đám người cùng mắt trợn trắng, tổ vương cảnh nếu là đột phá dễ dàng như vậy, trong thiên hạ cũng sẽ không như thế thiếu. Tiên bối, ngươi ý tứ là, các đại ẩn thế đại tộc hiện thế, cũng là vì ngưng tụ khí vận, trùng kích tổ vương cảnh. Tiêu Phàm thở sâu, hết sức ngưng trọng hỏi. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài. Có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4848, đều là Lao Vương Bát. Nếu không, bọn họ vì sao sẽ lựa chọn lúc này đi ra? Kiếm Tả Vương không có trực tiếp trả lời Tiêu Phàm vấn đề, ngược lại cười híp mắt hỏi ngược lại. Tiêu Phàm nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Tổ Vương cảnh a, chư thiên vạn giới, bao nhiêu cường hóa tha thiết ước mơ cảnh giới. Nhưng mà, phóng nhãn cổ kim tương lai, lại có bao nhiêu người có thể đạt tới như vậy cảnh giới? Mỗi một thời đại, cơ hồ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể nghĩ muốn đột phá tổ vương cảnh khó khăn. Khó trách những cái kia ẩn thế đại tộc lại đột nhiên nhao nhao xuất thế, nguyên lai là thời đại này, có được trùng kích tổ vương cảnh cơ duyên. Chấn kinh thời khắc, Tiêu Phàm trong lòng cũng tính toán rất nhanh lên. Muốn từ chư thiên đại kiếp bên trong sống sót, nếu không phải là nhỏ yếu giống như run rế, nếu không liền cường đại đến chấn áp vạn địch, bằng không mà nói, cơ hồ đều khó thoát khỏi cái chết. Bây giờ vô tận thần phủ là mạnh, nhưng tuyệt đối không có cường đại đến quát tháo thiên hạ cấp độ. Có lẽ, chỉ cần một cái tổ vương cảnh giáng lâm, liền có thể tiện tay hủy diệt. Tốt, lời nói đến đây, các ngươi tốt sinh chuẩn bị đi, tiếp xuống thái cổ thần giới tất nhiên sẽ không quá bình. Kiếm Tả Vương để lại một câu nói, quay người hướng đại điện bên ngoài đi đến. Vừa đi đến cửa, tựa như đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu nhắc nhở, đúng rồi, ta theo lão tam tiếp qua hai cái tháng sau sẽ phải rời khỏi. Nói xong, Kiếm Tả Vương trong nháy mắt không thấy thân ảnh. Đám người không giải thích được hướng về Kiếm Tả Vương rời đi đứng địa phương, không biết hắn mà nói là ý gì. Nhưng Tiêu Phàm lại là vẻ mặt cảm kích, Kiếm Tả Vương nói như vậy, không thể nghi ngờ đang nhắc nhở bản thân, hắn thời gian hai tháng này một mực ở tại vô tận thần phủ, có chuyện gì đều có thể tìm hắn. Tất nhiên đã biết các đại ẩn thế đại tộc mục đích, vậy chúng ta cũng liền không sợ hãi, đều mỗi người quản lý chức vụ của mình a. Tiêu Phàm vừa đi vừa về mọi người suy nghĩ, khoát tay một cái nói. Ngay sau đó lại cố ý nhìn về phía Quân Nhược Hoan nói, Nhược Hoan, ngươi nhiệm vụ rất nặng, phải tăng nhanh. Đúng. Đám người thở sâu, nhao nhao rời đi đại điện. Tiêu Phàm phất tay, đại điện chi môn ầm ầm đóng cửa, mở tối đại điện bên trong, chỉ còn lại có Tiêu Phàm một người. Có Kiếm Tà Vương cùng Độc Tà Vương ở, tạm thời không sợ những cái kia ẩn thế đại tộc, có thể nếu là bọn họ rời đi, áp lực liền lớn. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Hắn nội tâm đã làm một cái quyết định, bất kể như thế nào, trong hai tháng nhất định phải để diệt kiếp thần liên thành thục. Chỉ có tạo nên một nhóm nghịch thiên chi cảnh, vô tận thần phủ mới có trường tồn vô liếng, khi đó, cho dù đối mặt tổ vương cảnh, có lẽ cũng có lực đánh một trận. Mặt khác, từ Kiếm Tà Vương trong giọng nói, Tiêu Phàm còn nghe được một tầng ý ở ngoài lời. Tất nhiên những cái kia ẩn thế đại tộc mục đích là vì trùng kích tổ vương cảnh, vậy đã nói rõ, những cái này ẩn thế trong đại tộc, hẳn là không tồn tại chân chính tổ vương cảnh. Đây cũng là Tiêu Phàm kiên cường nhất nguyên nhân. Chớp mắt lại qua mấy ngày, những ngày qua, Tiêu Phàm muốn trùng kích nghịch thiên chi cảnh cơ hồ là chuyện không thể nào, hắn bây giờ có thể làm, chỉ có hai chuyện. Một là dung hợp bất hủ phong thiên đồ, 108 bộ tiểu đồ, khoảng thời gian này hắn đã dung hợp 1/3. Nhưng là, tiếp xuống tốc độ lại càng ngày càng chậm, muốn triệt để nắm vững bất hủ phong thiên đồ, còn cần thời gian dài dằng dặc. Chuyện thứ hai, thì là lĩnh hội nghịch loạn bát ma đao. Đột phá vô thượng thánh tổ. Hắn có thể đủ không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ chém ra đao thứ 7, nhưng vẫn như cũ không thể lĩnh ngộ đao thứ 8. Một đao kia cực kỳ rườm rà, lấy Tiêu Phàm lực lĩnh ngộ, trong lúc nhất thời cũng ngừng bước không tiến. Tiêu Phàm rất nhiều lần cảm thán thời gian không đủ, theo ẩn thế đại tộc xuất thế, thời gian cấp cho hắn càng ngày càng ít, mỗi một ngày đều hận không thể xem như vài ngày đến dùng. Cũng may vô tận thần phủ vì để hắn thất vọng, mỗi ngày đều có không ít người đột phá thánh tổ cảnh. Đáng tiếc duy nhất chính là đột phá tuyệt thế chi cảnh người mặc dù có không ít, nhưng là, lại không có người nào đột phá vô thượng chi cảnh. Dù cho 10 đại Diêm La, dù cho mấy điện điện chủ, đều ngừng lưu tại tuyệt thế chi cảnh. Tuyệt thế chi cảnh cùng vô thượng chi cảnh ở giữa, dường như có một đạo vô hình chặn, kẹt vô số tu sĩ bước chân. Một ngày này, một tiếng sét phá vỡ vô tận thần phủ bình tĩnh. Lại là một chiếc hỏa diễm thần chu lái vào vô tận thần phủ giới vực, đại sát tứ phương, một đường thông suốt, bay thẳng vô tận thần sơn đi. Xa xa nhìn tới, sẽ phát hiện hỏa diễm thần chu tứ phương vạn phượng khu nở dê vang lên, sáng chói sáng lạng quang mang diệu thế, đem cả mảnh trời khung đều nhuộm sắc thái rực rỡ, lộng lây hết sức. Tiêu Phàm từ đại điện bên trong đi ra, dẫn đầu vô tận thần phủ tu sĩ tề tụ vô tận thần sơn đỉnh cao, trận địa sẵn sàng đón quân địch hướng về tây phương. Không ít người xoa tay, phẫn nộ tới cực điểm, hận không thể lập tức xuất kích, ngăn cản hỏa diễm thần chu. Phủ chủ, cửu thiên tộc người quá kiêu ngạo. Bọn họ không dám đi tìm mặt khác mấy đại thế lực phiền phức, lại tới nơi này tìm ta vô tận thần phủ phiền phức. Phủ chủ, thuộc hạ xin chiến, xuất kích cửu thiên tộc, để bọn hắn minh bạch, ta vô tận thần phủ cũng không phải cái gì quả hường mềm. Ba thuộc hạ xin chiến. Rất nhiều người nghe được thám tử hồi báo, cũng nhịn không được nữa, nhao nhao hét to xuất chiến. Tiêu Phàm rất hài lòng mọi người phần này đấu trí, khoát tay một cái nói, mọi người an tâm chớ vội, cho bọn hắn để được, kỳ thật các ngươi phải hiểu, cửu thiên tộc ứng phó chúng ta, là có nguyên nhân. À đám người nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Phủ chủ đây là đang cho cửu thiên tộc nói chuyện. Người ta đều muốn giết tới cửa nhà đến, chúng ta còn muốn lý giải. Chẳng lẽ lý giải hắn, diệt đi vô tận thần phủ. Mọi người không cần khẩn trương, nghe bổn phủ chủ phân tích phân tích. Tiêu Phàm đè ép thanh âm huyên áo, cười nhạt nói, cái này vừa mới nhô ra bốn đại ẩn thế đại tộc, mọi người có thể có hiểu biết. Có người gật đầu, có người lắc đầu, bất quá đại bộ phận đều lộ ra vẻ tò mò. Tiêu Phàm quét toàn trường một cái, cười nói, vậy ta trước tiên là nói về nói bốn cái này nhô ra ẩn thế đại tộc. Nói thật, bọn họ nói là đại tộc, nhưng ta căn bản chưa nghe nói qua. Ha ha, đám người cười như điên, Tiêu Phàm nhẹ nhõm lời nói, khiến cho toàn trường tức giận trở nên buông lòng rất nhiều. Ba bất quá đây, cái này cửu thiên tộc vẫn còn có chút không giống với mặt khác tam tộc, thánh tộc, khiếu nhật lang tộc, hải tộc, bọn họ đều là thuộc về viễn cổ thế lực cùng chủng tộc. Mà cửu thiên tộc lại là thuộc về hoang cổ thời đại thế lực cùng chủng tộc. Hiện tại các ngươi minh bạch, vì sao bọn họ không dám tìm mặt khác tam tộc phiền phước, lại đến vô tận thần phủ rồi a? Tiêu Phàm nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong mắt sát y đã bắt đầu lấp lóe. Bởi vì cái kia tam tộc cùng cửu thiên tộc một dạng, đều là lao vương bát. Mai rùa quá cứng, không tốt hạ miệng, tự nhiên chỉ muốn tìm chúng ta thượng cổ về sau tay mơ phiền toái. Tiêu Phàm rễu cợt một tiếng. Vô tận thần phủ tu sĩ nghe nói như thế, đều cờ y không ngậm mồm vào được. Có lẽ thật đúng là như Tiêu Phàm nói tới, tại cửu thiên tộc cái này hoang cổ tộc đàn trong mắt, hoang cổ về sau đều là tay mơ, chỉ là cái thời đại này thế lực càng đồ ăn mà thôi. Dù sao, bây giờ thái cổ thần giới mấy đại thế lực, chỉ có vô tận thần phủ là chân chính thuộc về cái thời đại này. Mà chúng ta phải làm. Tiêu Phàm mở miệng lần nữa, nhe răng nói, chính là chặt dám hướng vô tận thần phủ rồi móng vuốt lao vương bát. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4849, đi nhầm thời đại. Tiêu Phàm lạnh lùng lời nói quanh quẩn ở vô tận thần sơn địa phương, không khí đều đông nhiên giảm xuống rất nhiều độ. Ba nguyên bản ngửa mặt lên trời cười như điên đám người, nụ cười trên mặt chậm rãi ngưng kết, sau đó toàn trường lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Người ở chỗ này, cơ hồ đều đối Tiêu Phàm có sự hiểu biết nhất định. Tiêu Phàm giờ phút này nhìn như lại cười, có thể người biết hắn đều biết, Tiêu Phàm là thật động sát tâm. Cửu thiên tộc người, đoán chừng phải xui xẻo, hơn nữa phải xui xẻo. An tĩnh thời gian trôi qua dài đằng đẵng, không biết qua bao lâu, một mảnh hỏa diễm vân từ chân trời xuất hiện, cấp tốc hướng về vô tận thần phủ bay vụt mà tới. Cách xa nhau vô số khoảng cách, đám người vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Nghịch thiên chi cảnh. Rất nhiều người thở sâu, khí tức kia, tuyệt đối là nghịch thiên chi cảnh không thể nghi ngờ, hơn nữa còn không chỉ một người. Xem như hoang cổ ẩn tộc, cửu thiên tộc lực lượng xác thực không thể khinh thường, vậy mà phái hai cái nghịch thiên chi cảnh, đến thảo phạt vô tận thần phủ. Ba hỏa diễm thần chu ở vô tận thần sơn bên ngoài ngừng lại. Thần chu bốn phía, vạn phượng cu nở dê vang lên, thanh âm vang vọng vần tiêu, đinh thai nhức óc. Vạn dặm bầu trời đều bị nhuộm thành sắc thái rực rỡ, chói lọi chói mắt. Bất quá, lại không một người có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, vô tận thần phủ mọi người ánh mắt, tất cả đều sát ý nặng nề hướng về hỏa diễm thần chu. Ba hỏa diễm thần chu phía trên, đột nhiên đi ra hai đạo bóng người, đó là một nam một nữ. Nam tư thế hiên ngang, tuấn giật phi phàm, phong lưu phong khoáng, quanh thân thiêu đốt lấy huyết sắc khí diễm, một bộ hỏa hồng bào giống như hỏa diễm đang thiêu đốt. Nữ duy mỹ đoan trang, dáng người bốc lửa, lại là khuôn mặt lạnh lùng như băng sương, một bộ bạch sắc ngắn quần lụa mỏng, khó có thể che lấp nàng cái kia uyển chuyển tư thái. Trước người núi non chập trùng, bụng dưới một mảnh bằng phẳng, êm dịu thon dài tuyết chân, đang thiêu đốt bạch sắc hỏa diễm quang huy phụ trợ phía dưới, càng ngày càng thánh khiết hoàn mỹ. Xa xa nhìn tới, để người nhịn không được cảm thán, tốt một đôi thần tiên quyến lữ. Vũ Cửu Thiên. Tiêu Phàm nhưng không có tâm tình thưởng thức hai người khuôn mặt, chỉ là quét nữ nhân kia một cái, liền lông mày nhíu lại. Thật sự là tấm kia khuôn mặt quá quen thuộc, quả thực cùng Vũ Cửu Thiên giống như đúc. Bất quá tử tế quan sát, sẽ phát hiện Vũ Cửu Thiên khuôn mặt hơi có vẻ non nớt, mà nữ tử trước mắt lại giống như một viên thành thục bồ đào, tăng thêm cái kia gương mặt tuyệt đẹp, quả thực giống như một cái nhiệt hỏa vưu vật. Hết lần này tới lần khác hắn sắc mặt lạnh lùng, khí chất băng lãnh, dường như một mảnh vạn năm không dung sông băng, để người không dám đi tới gần cùng đụng vào. Ai là vô tận thần phủ chi chủ, cút ra đây. Nữ tử mở miệng, thái độ rất cường thế, trong mắt mang theo ngạo nghễ và khinh thường, ở trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới. Vô tận thần phủ tu sĩ vô cùng phẫn nộ, rất khó chịu đối phương cái này cao cao tại thượng ngữ khí. Mọi người ánh mắt nhao nhao rơi vào Tiêu Phàm trên người, không biết Tiêu Phàm tiếp đó sẽ xử lý như thế nào. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại là không hề bị lay động, ngược lại nhếch miệng lên lướt qua một cái cười tà. A ô đột nhiên, một đạo thanh âm the thé từ trong hư vô truyền đến, dường như ở tất cả mọi người vang lên bên tai, chấn người màng nhĩ kịch liệt đau nhức. Đó là, đột nhiên, có người lấy dũng khí tìm thanh âm vị trí nhìn tới. Lại là nhìn thấy vô cùng kinh khủng một màn, chỉ thấy cái kia chói lọi chói mắt, vạn phượng vây quanh hỏa diễm thần chu, đột nhiên bị một trường to lớn miệng một ngụm nuốt hết. Nuốt. Cái kia bên trên thế nhưng là có hai cái nghịch thiên chi cảnh A, đây là cái gì quái vật? Như thế nào khủng bố như thế? Ba nhưng mà sự thật chính là như thế, mới vừa rồi còn phách lối vô hạn, ngạo khí vô biên cửu thiên tộc cường giả, toàn bộ bị há miệng ra thôn phệ, ngay cả một người đều không trốn tới. Vô tận thần phủ tu sĩ cũng bị một màn trước mắt chấn động phải thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Bọn họ tất cả đều đã làm xong chém giết đấm máu chuẩn bị, nhưng ai biết, khí thế hung hăng cửu thiên tộc, cứ như vậy không thấy. Thì ra, cái này cửu thiên tộc chính là đến khôi hải. Vạn dặm đưa thư cơ ăn. Rất nhiều người nuốt nước miếng một cái, ánh mắt lần nữa rơi vào cái kia nuốt sống hỏa diễm thần chu trên người quái vật. Sau một khắc, không ít người nhận ra quái vật kia lai lịch. Phệ tinh thú. Đây không phải là tinh thần cổ thú tộc tổ tông sao? Lúc nào, tinh thần cổ thú tộc cùng ta vô tận thần phủ liên thủ. Rất nhiều người lấy lại tinh thần, hết sức kinh hãi hướng về hư không cái kia vượt qua mấy ngàn hơn vạn dặm bóng người to lớn, trong lòng đối Tiêu Phàm càng ngày càng kính nể lên. Khó trách phủ chủ như thế nhẹ nhàng thoải mái, nguyên lai đã sớm suy nghĩ xong ứng phó cựu thiên tộc thủ đoạn. Chỉ là cái này cựu thiên tộc có vẻ như quá yếu, thơ y gian trong nhà y mà tờ, liền toàn bộ ngã xuống. Tự tìm cái chết. Đang lúc vô tận thần phủ tu sĩ cảm khái thời khắc, một tiếng quát như sấm đột nhiên từ đằng xa tinh không truyền đến. A. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, hơi hơi kinh dị. Cũng khó trách bọn hắn biểu lộ như vậy, bởi vì mở miệng nói chuyện không phải người khác, chính là trước đó cái kia lạnh lùng như băng nữ tử. Ở nữ tử bên người, nam tử cũng hoàn hảo không hao tổn đứng ở cái kia, thậm chí bọn họ phía sau, còn đứng bốn bóng người. Bốn người này khí tức cũng không yếu, vậy mà không kém gì vô thượng chi cảnh. Còn sống. Tà Vũ có chút bất ngờ, những người khác cũng giống như thế. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy cả chiếc thần chu người trên toàn bộ bị phệ tinh thú một ngụm nuốt xuống, có thể cái này nam nữ là như thế nào thoát đi đây. Lúc này mới có chút ý tứ. Nam Cung Tiêu Tiêu nhe răng cười một tiếng, chiến ý mãnh liệt, làm xong tùy thời xuất chiến chuẩn bị, nếu là cứ thế mà chết đi, cái kia nhiều không thú vị. Nam Cung huynh, một người một cái. Tà Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, hơi có chút khiêu khích ý vị. Bốn cái kia vô thượng chi cảnh đây. Nam Cung Tiêu Tiêu nóng lòng muốn thử, dường như hắn đối vô thượng chi cảnh đã không ưa, chỉ có nghịch thiên chi cảnh mới có hơi hứng thú. Không thể không nói, gia hỏa này mặc dù dung hợp hai đời ký ức, nhưng vẫn ưa thích chiến đấu. Giao cho chúng ta a. Thí thần đứng dậy, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Vừa dứt lời, Diệp Khuynh Thành, Lang Phong, Diệp Thi Vũ ba người tiến lên, lạnh lùng ánh mắt cũng đã khóa chặt cửu thiên tộc bốn cái vô thượng chi cảnh. Cửu thiên tộc cái kia băng xương nữ tử tinh hồng hai mắt. Hận không thể lập tức đem vô tận thần phủ đuổi tận giết tuyệt, lại bị nam tử bên cạnh gắt gao giữ chặt. Trước khi tới đây, nàng thế nhưng là lòng tin tràn đầy. Ba hiện tại kết cục, hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng, dưới cái nhìn của nàng, đây là tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra. Vô tận thần phủ chẳng qua là thời đại này lớn lên thế lực mà thôi, làm sao có thể có được đáng sợ như vậy thực lực. Mấy ngày nay, bọn họ cũng biết một thế này thái cổ thần giới thực lực. Mạnh nhất cũng chẳng qua là vô thượng chi cảnh mà thôi. Hơn nữa còn không tính đúng nghĩa thái cổ thần giới người, mà là thiên hoang người. Cho tới giờ khắc này, nàng mới biết mình lấy được tin tức sai đến cỡ nào không hợp thói thường, sai lầm rất lớn. Đi. Hòa hồng bào nam tử nhìn thật sâu vô tận thần phủ một cái, cắn răng nói. Ở không biết rõ ràng vô tận thần phủ nội tình trước đó, hắn không dám lưu lại nơi này. Nếu đã tới, vậy cũng không cần đi. Ba lúc này, mấy đạo thân ảnh thoáng hiện, xuất hiện ở BNHN chung quanh, ngăn cản bọn hắn đường đi. Hòa hồng bào nam tử từng cái đảo qua đối diện mấy người, nhường hắn kinh ngạc là, sáu người này, vậy mà từng cái đều là vô thượng chi cảnh. Hắn nha, chẳng lẽ chúng ta đi sai thời đại? Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4850, bằng nàng cũng xứng. Thời đại này, làm sao có nhiều như vậy vô thượng chi cảnh cường giả? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hòa hồng bào nam tử tuyệt đối không thể tin được. Phải biết, cho dù ở tại bọn hắn thời đại kia, vô thượng chi cảnh cũng tính là cường giả chân chính, phóng nhãn chư thiên vạn giới, cũng là cực kỳ thưa thớt. Hắn thấy, Bình thường mà nói, về sau thời đại hẳn là một cái không bằng một cái. Thượng cổ thời đại có lẽ còn có không ít vô thượng chi cảnh, thậm chí nghịch thiên chi cảnh. Nhưng là bây giờ thời đại này, tuyệt không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy cường giả khủng bố. Giết chết hắn. Nam Cung Tiêu Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân hỗn độn thần lôi thoáng hiện, hóa thành từng đầu thiểm điện nộ long, lao thẳng tới Hỏa Hồng Bảo Nam Tử đi. Tà Vũ cùng thí thần mấy người tự nhiên cũng sẽ không do dự, trực tiếp thi triển đại chiêu. Tà Vũ càng là nhào về phía cái kia lạnh lùng như băng nữ tử, lấy vô thượng chi cảnh tu vi khiêu chiến nghịch thiên chi cảnh. Một đám vô thượng chi cảnh mà thôi, nhất định chính là hết ngồi đại giếng, phu quân, giết sạch bọn họ. Hỏa Hồng Bảo Nam Tử còn chưa mở miệng, bên người hắn nữ tử lại là lạnh như băng giận dữ mắng mỏ không thôi. Hai người bọn họ đều là nghịch thiên chi cảnh, trước đó bị phệ tinh thú đánh lén, lúc này mới tổn thất nặng nề. Nhưng hiện tại, bọn họ đã có đề phòng, trừ bọn họ hai cái nghịch thiên chi cảnh bên ngoài, còn có bốn cái vô thượng chi cảnh cao thủ. Càng làm cho nàng cảm thấy buồn cười là, phệ tinh thú không xuất thủ nữa, ngược lại là hai cái vô thượng chi cảnh muốn đơn đấu bọn họ. Bọn họ thế nhưng là thành danh đã lâu nghịch thiên cường giả, lại bị hai cái run rế khiêu khích. Như xương, rút đi. Ba nhưng mà, Hỏa Hồng Bảo Nam Tử lại là cao giọng hét lớn, cùng Nam Cung Tiêu Tiêu giao phong một chiều, hắn liền biết rõ đám này vô thượng chi cảnh khủng bố. Hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tự tin có thể chiến thắng đối diện cái tên mập mạp kia, mặc dù chuyện này với hắn đả kích có chút lớn, nhưng hắn không thể không thừa nhận. Phải biết, nơi này chính là sân nhà đối phương, ai biết trong bóng tối còn ẩn giấu đi bao nhiêu vô thượng chi cảnh. Tê Đồng Ca, ta muốn giết sạch bọn họ, cho Cửu Thiên báo thù. Băng xương nữ tử mái tóc cuốn lên, tay áo phần phật, quanh thân tràn ngập u lanh hàn khí, đông kết vạn giảm hư vô. Nghịch thiên chi cảnh phát huy, uy lực tuyệt thế, để cấp thấp tu sĩ không ngẩng đầu lên được. Cũng hăn đối chiến Tà Vũ thấy thế, trước tiên lựa chọn lùi lại, nhưng một cái tay vẫn như cũ bị đông cứng, vô số băng lang hướng về toàn thân lan tràn. Tà Vũ cực kỳ quyết đoán, chém dụng bị băng phong cánh tay. Hắn sắc mặt tâm trầm, không còn dám có chút khinh thường đối phương là nữ lưu hạng người. Một nữ tử có thể đột phá nghịch thiên chi cảnh, khó khăn cỡ nào. Cũng không phải hắn khinh thường nữ nhân, nhưng sự thật chính là như thế, nữ tu có thể tu luyện tới đỉnh cao nhất người, biết bao thưa thớt. Nàng này có thể có cái này tu vi, phóng nhãn chư thiên vạn giới, từ xưa đến nay, cũng tuyệt đối là được xếp hạng hào nhân vật. Tà Vũ, này nương môn tuy có mấy phần tư sắc, ngươi sẽ không thả lòng a. Nơi xa truyền đến Nam Cung Tiêu Tiêu sang sảng tiếng cười to, hắn cùng với Hỏa Hồng Bảo Nam Tử ngược lại là chiến khó phân thắng bại, bất phân cao thấp. Nhìn thấy Tà Vũ ăn quả đắng, hắn tự nhiên không buông tha cái này nói móc cơ hội. Tà Vũ hung hăng trừng Nam Cung Tiêu Tiêu một cái, ánh mắt lần nữa rơi vào băng xương nữ tử trên người. Hắn không thể không thừa nhận, nàng này xác thực khí chất phi phàm, mái tóc nhẹ nhàng phất phới, xanh nhạt quần áo rất khó che khuất nàng cái kia dáng vẻ thướt tha mềm mại tiên tư. Nàng da thịt trắng muốt như ngọc, phong hoa tuyệt đại, tản ra phong thái vô thượng. Ta nghĩ gì thế, nàng nha lại làm sao đẹp mắt, cũng là bộ xương mỹ nữ. Hơn nữa còn là một cái sống vô số tuế nguyệt lao quái vật. Tà Vũ đồng nhiên lắc đầu đầu, vung ra trong đầu cái kia không giải thích được ý nghĩ. Miệng cho khó nôn ngả voi. Băng xương nữ tử phát huy, hung hăng trợn mắt nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu một cái, xuất thủ càng ngày càng tàn nhẫn, hung mãnh. Xui xẻo lại là Tà Vũ, hắn bị giết liên tục bại lui, mặc dù nữ tử muốn giết hắn rất khó, nhưng hắn cơ bản chỉ có sức phòng ngự. Cửu Thiên. Vũ Cửu Thiên. Vô tận thần sơn đỉnh cao. Tiêu Phàm nghe được băng xương nữ tử lời nói, hơi hơi nhíu lông mày. Ba trước đó mấy đạo nàng này cùng Vũ Cửu Thiên có chút rất giống, Tiêu Phàm còn đang cảm thấy là trùng hợp. Nhưng hiện tại từ đó nữ trong miệng nghe được Vũ Cửu Thiên danh tự, đối phương hiển nhiên đến có chuẩn bị, mà không phải vẹn vẹn cảm thấy vô tận thần phủ dễ dàng khi dễ mà thôi. Giết! Băng xương nữ tử gầm thét không thôi, để đám người kinh hãi là, trong tay nàng vậy mà cầm một chôi trường đao, cùng hình tượng của nàng hoàn toàn không hợp. Trong tay đao buộc phát ra chu nở dê thiên tiên quang, sắc ý ngàn tỷ lớp, như sơn hà buộc phát, nếu tinh không sụp đổ, khí thế cường hãn vô cùng, che mất vũ trụ mênh ngông. Vô tận thần phủ trên không trở thành bản nguyên chi lực đại dương bao la, khủng bố vô biên, diệt tuyệt tất cả sinh linh, còn phải vô số cấp thấp tu sĩ quỳ bái. Quá mạnh, chỉ là loại khí tức kia cũng làm người ta run rẩy, không chịu nổi. Ta Vũ bị giết liên tục bại lui, sắc mặt từng hồng. Hắn trong lòng có chút hối hận. Sớm biết cũng không cần đi khiêu khích tên biến thái này nương môn. Trong thiên hạ, vô thượng chi cảnh bên trong, thật đúng là không mấy người có thể hàng phục được nàng. Tiểu phệ, tiêu diệt hắn. Tiêu Phàm rốt cục không nhìn nổi. Một cái nghịch thiên chi cảnh nữ nhân nổi điên, quá kinh khủng. Nếu như hắn khư khư cố chấp muốn hủy diệt vô tận thần sơn, ôm đồng quy vô tận ý nghĩ, phóng nhãn vô tận thần phủ, lại có bao nhiêu người có thể đủ chống đỡ được nàng. Phệ tinh thú ở một cái, có chút khó chịu thẳng hướng nữ tử. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm cũng đạp không mà lên, từ một phương hướng khác chặn lại nữ tử đường đi. Nàng này 8-9 phần 10 là đến cho Vũ Cửu Thiên báo thủ, bất kể như thế nào, cũng không thể tùy tiện để cho hắn chạy thoát. Làm. Băng xương nữ tử một đao đứng ở phệ tinh thú trên đầu, tiếng vang chấn động thương khung, tinh không vỡ nát, toàn bộ tinh hà đều ảm đạm vô quang. Phệ tinh thú thế nhưng là da dày thịt béo hạng người, vẫn như trước bị xé mở một lỗ lớn, mấy miếng vảy giáp phi ra, máu tươi bắn tung tóe. Đám người vô cùng kinh hãi, nữ tử này có vẻ như cũng quá mạnh rồi a. Dạng này thực lực, quả thực kinh thế hai tụ. Nàng này mặc dù không phải tổ vương cảnh, nhưng khoảng cách tổ vương cảnh cũng không xa, có lẽ lần này thiên tạo tổ vương, nàng cũng có cơ hội. Tiêu Phàm nội tâm khẽ nói. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đống tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã là ở băng xương nữ tử trước người, đưa tay chính là một chiêu phong thiên ấn. Băng xương nữ tử bị chấn động đến phế phủ rung động, khoe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Con ngươi càng ngày càng băng lãnh, chính là ngươi khi dễ Cửu Thiên. Ngươi nói là Vũ Cửu Thiên. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng nhàn nhạt đáp lại. Xem ra không sai, vậy ngươi liền đi chết đi, đi trên hoàng tuyển lộ, giao cho nữ nhi của ta xin lỗi. Băng xương nữ tử mặt mũi vằn mẹo, hàn khí bắn ra. Xin lỗi. Băng nàng cũng xứng. Tiêu Phàm cực kỳ khinh thường, một đầu thiên nhân tộc chó săn, đừng nói ta chưa từng giết nàng, cho dù giết qua, nếu như một lần nữa, ta vẫn như cũ gặp một lần. Giết nàng một lần. Tiêu Phàm thái độ cực kỳ cường thế, Vũ Cửu Thiên là ai, nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Một cái vì vĩnh sinh, bị mất linh hồn nô lệ mà thôi. Chết cũng liền cùng một đầu sú trùng đồng dạng, không người để ý tới. Không sai, Vũ Cửu Thiên loại kia mặt hàng, đã sớm hẳn là giết chết nàng, các ngươi vậy mà còn không biết xấu hổ tới đây báo thù cho nàng. Ta Vũ cũng phụ hòa nói. Một đầu thiên nhân tộc chó săn, cũng xứng Tiêu Phàm xin lỗi, biết bao buồn cười. Thế giới duy nhất pháp sư Chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4851, Vũ Hoan. Tự tìm cái chết. Nghe được Tiêu Phàm cùng Tà Vũ đối Vũ Cửu Thiên đánh giá, băng xương nữ tử càng ngày càng phẫn nộ, sắc mặt đều trở nên bà tờ đầu và nờ ve ho. Ở trong mắt nàng, Vũ Cửu Thiên có lẽ chỉ là một cái nghịch ngợm tiểu hài mà thôi. Thật không nghĩ tới, hắn dáng lâm thái cổ thần giới, sớm đã không phải lúc trước nàng. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, biến thành tu la chi thể. Cầm trong tay tu la kiếm, đem nữ tử công kích toàn bộ ngăn lại. Hắn trong lòng cũng là càng đánh càng kinh ngạc, Vũ Cửu Thiên mẹ của nàng, thật đúng là không phải bình thường khủng bố. Chỉ là hắn không hiểu là, Vũ Cửu Thiên có nghịch thiên chi cảnh cha mẹ, vì sao còn phải hướng thiên nhân tộc ủy khúc cầu toàn. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì thiên nhân tộc thái thượng vãng sinh chỉ có thể làm cho người không có hạn phục sinh. Sẽ không, Vũ Cửu Thiên tuyệt đối sẽ không như thế nông cạn. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Chờ đã. Đột nhiên Tiêu Phàm linh quang lóe lên, trong đầu đột nhiên cảm nghĩ trong đầu lên băng xương nữ tử trước đó thoại ngữ. Vũ Cửu Thiên chết. Không nên à, Vũ Cửu Thiên không phải gia nhập thiên nhân tộc, hơn nữa còn cải biến tự thân huyết mạch sao. Chẳng lẽ người này đang nói láo? Nhưng là bọn họ căn bản không cần như thế à. Vâng. Hư không vỡ ra, bản nguyên chi lực tàn phá bừa bãi, băng xương nữ tử cùng Tiêu Phàm đồng thời chấn động bay ra ngoài. Tiêu Phàm mặc dù chiếm cứ một điểm thượng phong, nhưng là rất khó trọng thương băng xương nữ tử. Đối phương dù sao cũng là nghịch thiên chi cảnh. Đương nhiên, cũng không phải Tiêu Phàm không có cách nào lưu bọn hắn lại hai cái nghịch thiên chi cảnh, dù sao nơi này chính là vô tận thần phủ. Hắn không chỉ có thể thi triển bản nguyên chi lực, hơn nữa còn có thể điều động vạn linh chi lực. Cút đi, đừng không biết tốt xấu. Tiêu Phàm lạnh quát một tiếng, không có tiếp tục xuất thủ dục vọng. Ba nguyên bản hắn còn nghĩ tiêu diệt hai cái này nghịch thiên chi cảnh lập uy, có thể biết thân phận của hai người này, Tiêu Phàm bỏ đi ý nghĩ này. Hắn luôn có loại bản thân bị người lợi dụng cảm giác, đây cũng không phải là hắn nghĩ muốn. Ba nhưng mà, đáp lại Tiêu Phàm lại là một tiếng ngẩng cao huýt dài, đó là đinh thai nhức góc hoàng minh, đầy trời tinh không nổ tung, tinh vực run rẩy dữ dội. Đây là một loại trí cường khí tức, phô thiên cái địa, không người có thể địch. Ở Tiêu Phàm cách đó không xa, một đầu toàn thân răng đầy băng xương lân giáp phượng hoàng dương cánh bay lượn, lấy nó là trung tâm, phương viên mấy vạn dặm hư không, tất cả đều hàn khí tràn ngập, cực kỳ kinh khủng. Cách xa nhau xa khoảng cách, vô tận thần phủ tu sĩ đều cảm giác linh hồn muốn bị đông kết một dạng. Ngọc Tiên Băng Hoàng. Có người nhận ra băng xương nữ tử biến thành băng xương phượng hoàng lai lịch, nhịn không được sợ hãi thán phục. Đồng thời, bọn họ cũng bị đầu này tiền sử phượng hoàng phát ra làm cho người rợn cả tóc gáy khí tức, dọa đến run lẩy bẩy. Ngọc Tiên Băng Hoàng, đó là xa xôi bao nhiêu chủng tộc. Hán tộc nhân, đã từng có người tung hoành thái cổ, quát tháo hoang cổ, không người có thể địch. Hoang cổ về sau. Ở không người gặp qua chân chính Ngọc Tiên Băng Hoàng, đám người còn tưởng rằng hắn đã triệt để tuyệt chủng đây, lại là không nghĩ tới ở trong này nhìn thấy. Tiêu Phàm cau mày, hắn cũng không nghĩ đến đối phương địa vị lớn như vậy. Ngọc Tiên Băng hoàng tộc, ở Thái Cổ, thế nhưng là đỉnh tiêm đại tộc, người bình thường căn bản không dám đắc tội. Tiêu Phàm hoài nghi, cái này Ngọc Tiên Băng hoàng tộc, Pha Y chăng đã có người thành công trùng kích tổ vương cảnh đây. Băng phong tam giới. Ngọc Tiên Băng hoàng truyền ra một tiếng bén nhọn quát chói tai, đầy trời quang vũ vẩy ra, kèm theo mảng lớn trắng tinh băng hoa, phóng ánh trong suốt. Vô tận thần phủ trên không, hóa thành một giấc mộng huyễn mê ly thế giới, làm người run sợ cùng say mê. Ba nhưng mà, vô tận thần phủ tu sĩ lại cao hứng không nổi. Bọn họ xa xa nhìn thấy, một mảnh sông băng nhanh chóng vọt tới, hư không những nơi đi qua, mọi thứ đều hóa thành băng điêu, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Đáng sợ như vậy băng phong lực lượng, sợ là vô thượng thánh tổ cũng khó trốn một kiếp. Hừ. Làm vô tận thần phủ tu sĩ lo lắng thời khắc, hừ lạnh một tiếng vang lên, giống như một đạo tiếng sấm, trong nháy mắt vỡ nát vạn dặm đỉnh băng hư không. Rượu mời không uống uống rượu phạt. Tiêu Phàm trong mắt phát lạnh, rút kiếm giết ra, khí thế trên người lần thứ hai tăng vọt một mảng lớn. Hiển nhiên, Tiêu Phàm đã điều động thể nội thế giới lực lượng, chỉ bất quá chỉ là cực kỳ nhỏ bé mà thôi. Đối với thể nội thế giới cực kỳ mênh mông hắn, cho dù chỉ là hơi điều động thể nội thế giới, uy lực cũng là cực kỳ khủng bố. Kiếm lâm. Vạn cổ giai không. Tiêu Phàm không nhìn băng phong chi lực, một kiếm chém đúng ra, đảo qua Ngọc Tiên Băng Hoàng thân thể, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Ngọc Tiên Băng Hoàng thân thể run rẩy kịch liệt, hắn cảnh giới như có chút bất ổn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống cảnh giới này. Thời không bản nguyên. Ngọc Tiên Băng Hoàng kinh hãi vạn phần, cố nén đau đớn kịch liệt, cấp tốc lui lại. Cùng Tiêu Phàm liều mạng, nàng phần thắng cơ hồ là không. Nơi này chính là Tiêu Phàm sân nhà, dù cho nghịch thiên chi cảnh, cũng chỉ có bị treo lên đánh phần. Vô tận phẫn nộ, đông không rõ biến mất, bị lý trí thay thế, lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm, nói, ở chỗ này, ta giết không chết ngươi, nhưng ngươi cũng không giữ được. Ngươi uy hiếp ta. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, nhìn về phía ánh mắt của đối phương cực kỳ khó chịu. Ngươi giết ta nữ nhi, đáng chém. Nữ tử nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Phàm nghe được hơi không kiên nhẫn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nữ nhi là Vũ Cửu Thiên. Ngươi nghe ai nói ta giết nàng? Chính nàng đầu phục thiên nhân tộc, cùng ta liên quan gì? Không phải ngươi là ai? Nếu không phải chứng cứ vô cùng xác thực, ta sẽ giết ngươi. Nữ tử toàn thân đều đang phát sáng, sát khí bắn ra, tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Chứng cứ vô cùng xác thực. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm nội tâm có loại nhàn nhạt bất an. Vũ Cửu Thiên thật đã chết rồi, hơn nữa có chứng cứ chứng minh hắn là chết ở mình và vô tận thần phủ trong tay. Điều đó không có khả năng à, đừng nói Tiêu Phàm căn bản không giết chết nàng, coi như thật giết nàng. Cũng tuyệt đối sẽ không để người lấy được bất cứ chứng cứ gì. Tiêu Phàm ẩn ẩn ngửi được âm như vị đạo. Chứng cứ ở đây, ngươi còn muốn rào biện. Nữ tử quát chói thai một tiếng, há mồm phun ra một vệ sáng bắn ra, bị Tiêu Phàm nắm trong tay. Tiêu Phàm chậm rãi vươn ra bàn tay, nhường hắn kinh hãi là, dĩ nhiên là một viên ký ức thủy tinh. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ký ức thủy tinh bên trong ghi lại hình ảnh lập tức hiện lên ở hắn não hải. Ngay sau đó, Tiêu Phàm thân thể run rẩy kịch liệt. Cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy. Ký ức thủy tinh bên trong ghi lại hình ảnh, một người trong đó đúng là hắn, hơn nữa giơ cao tàn phá tổ khí, một kiếm xuyên qua một cô gái mi tâm. Thậm chí, cùng hắn trong trí nhớ Vũ Cửu Thiên, cơ hồ là giống như lúc. Xuất thủ người là hắn, mà chết người đúng là Vũ Cửu Thiên. Ngươi còn có lời gì có thể nói? Băng xương nữ tử kêu to một tiếng, quanh thân hàn khí càng ngày càng khủng bố, để người tránh không kịp. Ta không lời nào để nói. Tiêu Phàm nhún nhún vai, ta liền thích ngươi bức này muốn lộng chết ta. Nhưng lại làm không xong ta dáng vẻ, ba bất quá, loại tình huống này, ta nếu nói Vũ Cửu Thiên không phải ta giết, các ngươi sẽ không tin tưởng a. Nữ tử còn chưa mở miệng, nơi xa cùng Nam Cung Tiêu Tiêu chém giết hỏa hồng bảo nam tử một kích đánh bay hắn, mấy hơi về sau, xuất hiện ở nữ tử trước người. Ta tin tưởng. Vang vang hữu lực lời nói từ nam tử trong miệng truyền ra, hắn không phải người ngu, nghe được vô tận thần phủ tu sĩ lời nói, hắn cũng minh bạch một ít chuyện. Việc này tuyệt đối có người ở cố ý vu oan hãm hại. Muốn khích bác ly gián, để bọn hắn cùng vô tận thần phủ lẫn nhau chém giết. Ba trước đó Tiêu Phàm quan sát ký ức thủy tinh bộ dáng, hắn nhưng là thời khắc chú ý, Tiêu Phàm rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa như thế kinh ngạc. Không cần nghĩ cũng biết, những chuyện này, cùng Tiêu Phàm không quan hệ. Cái này ký ức thủy tinh, là ai cho các ngươi? Tiêu Phàm mới không quan tâm đối phương có tin hay không, hắn chỉ là khó chịu bản thân bị người lợi dụng mà thôi. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn. Bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4852, đại sự kiện. Không biết. Hòa hồng bào nam tử lắc đầu, ngăn tại băng xương nữ tử trước mặt, ngăn cản nàng tiếp tục đánh. Hắn biết rõ, dựa vào mấy người bọn họ, là tuyệt đối không có khả năng ở vô tận thần phủ chiếm được chỗ tốt gì. Thuộc hạ của bọn hắn chết rồi, cũng chỉ có thể chết vô ích. Hơn nữa hắn nội tâm cũng cực kỳ khó chịu, bản thân hai vợ chồng vậy mà bị người lợi dụng. Tiêu Phàm nghe vậy, rơi vào trong trầm tư. Sau nửa ngày, hắn rốt cục mở miệng, các ngươi xác định, Vũ Cửu Thiên chết thở. Cửu Thiên mệnh bài pha thoái, việc này rất khó là giả. Hòa hồng bào nam tử thở sâu, trong mắt lóe lên một vòng đau đớn, chỉ là mặt ngoài vẫn như cũ duy trì chấn định. Mệnh cách pha thoái, cũng chưa chắc chết thật. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang, từ hỏa hồng bào nam tử hai vợ chồng trên người đảo qua. Các ngươi nghĩ đến cũng biết, ta cùng với Vũ Cửu Thiên có thủ, nàng mệnh cách pha thoái, chỉ có hai loại khả năng. Một loại là chính nàng hủy diệt những cái kia mệnh bài, muốn giá họa cho ta. Ngươi đánh rắm. Băng xương nữ tử tính tình rất táo bạo, mở miệng nổi giận mắng. Ngươi tự tìm cái chết. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Nam Cung Tiêu Tiêu đám người xuất hiện ở phụ cận, hung thần ác sát hướng về đối diện hai người, sát ý mãnh liệt. Tiêu Phàm cũng không có sự dễ dãi, lấy tay vung lên, xa xa chiến đấu trong nháy mắt ngừng lại, hư lạnh nói, lan ra vô tận thần phủ, bằng không, giết không tha. Nếu không phải cảm giác mình bị người coi như vũ khí sử dụng, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Dám đến vô tận thần phủ diêu võ dương oai, nhất định chính là tự tìm cái chết. Bây giờ vô tận thần phủ, như thế nào ai cũng có thể khi dễ. Bản thân hảo tâm cùng bọn hắn nói chuyện với nhau, lại còn như thế không biết điều. Ngươi! Băng xương nữ tử vô cùng phẫn nộ. Ba nhưng mà, nàng chưa kịp nói hết lời, bên cạnh hỏa hồng bảo nam tử bỗng trừng mắt vừa quát, im miệng. Băng xương nữ tử như thế nào cũng không nghĩ đến, trượng phu của mình vậy mà lại như thế quát lớn bản thân, cái này còn là lần đầu tiên a. Nhìn thấy hắn trượng phu tức giận như thế, nàng không thể không đem tất cả phẫn nộ đặt ở trái tim, chỉ là lạnh như băng hướng về Tiêu Phàm. Các hạ, lời nói mới rồi, còn mời nói xong, Phượng Tê Đồng vô cùng cảm kích. Hòa hồng bào thở sâu, tự báo tính danh, xem như đối Tiêu Phàm một loại tôn trọng. Qua vừa rồi một trận chiến, hắn cũng không dám tiếp tục khinh thường Tiêu Phàm. Hắn hiểu qua Tiêu Phàm, tính toán đâu ra đấy, cũng mới không đến 200 tuổi. Nhưng 200 tuổi, lại sáng tạo ra thái cổ thần giới đệ nhất thế lực. Dạng này thực lực, biết bao khủng bố. Nghe được hỏa hồng bào nam tử Phượng Tê Đồng mà nói, chuẩn bị rời đi Tiêu Phàm lại đã ngừng lại thân hình, Vũ Cửu Thiên cái chết, còn có một loại khả năng, chính là thiên nhân tộc giết hắn. Nhưng vô luận là loại nào khả năng, hẳn là đều cùng thiên nhân tộc có quan hệ, cho nên các ngươi muốn tìm phiền phức, hẳn là đi tìm thiên nhân tộc. Phượng Tê Đồng rơi vào trong trầm tư, những ngày qua, hắn cũng biết không ít thái cổ thần giới sự tình, biết rõ Vũ Cửu Thiên quy thuận thiên nhân tộc sự tình. Chỉ là trước đó vợ chồng bọn họ lấy được viên kia ký ức thủy tinh, liền lửa giận lên đầu, chưa kịp điều tra, liền mang theo một chút thuộc hạ đến vô tận thần phủ báo thủ. Ba hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, phát hiện cái này ký ức thủy tinh thật là có vấn đề. Các ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới, trong thiên hạ, lại có ai biết rõ Vũ Cửu Thiên phía sau còn có một cái Cửu Thiên gia tộc. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Một lời bừng tỉnh người trong ngộng, Phượng Tê Đồng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thấp giọng nói, thiên nhân tộc cam hiểu xoán mệnh chi thuật. Bọn họ mới có thể tính tới một chút. Đáng chết thiên nhân tộc, lão nương cùng bọn hắn thể sống chết không nớt. Băng xương nữ tử gầm thét không thôi, biểu tình dữ tợn. Bản thân lại bị người lợi dụng, cái này khiến nàng làm sao thông khoái. Các hạ, chúng ta cáo tử. Phượng Tê Đồng để lại một câu nói, lôi kéo băng xương nữ tử biến mất ở hư không, hắn mấy cái thuộc hạ cũng không chút do dự đi theo. Lao Tam. Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn qua Phượng Tê Đồng rời đi thân ảnh, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, làm một cái cắt cổ động tác. Tính. Tiêu Phàm lắc đầu, cười nói, chúng ta cũng giết bọn hắn không ít người. Nam Cung Tiêu Tiêu cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, gãi gãi đầu. Hắn có chút buồn bực, Lao Tam lúc nào trở nên nhân từ như vậy. Lại nói, ngươi nha vừa bắt đầu liền diệt Cửu Thiên tộc không ít người, làm sao hiện tại lại bắt đầu đồng tình bọn họ. Phu quân có ý tứ là, để thiên nhân tộc đi đau đầu. Diệp Thi Vũ đi tới gần, khẽ cười một tiếng. Nam Cung Tiêu Tiêu lộ ra vẻ chợt hiểu, đúng vậy à. Cửu Thiên tộc dù sao cũng là hoang cổ ẩn thế đại tộc, thực lực tất nhiên bất phàm. Thiên nhân tộc giết hắn nữ nhi Vũ Cửu Thiên, về sau chỉ cần có thiên nhân tộc xuất hiện, không nói Cửu Thiên tộc, chí ít Phượng Tê Đồng hai vợ chồng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trở về nói, Tiêu Phàm cắt ngang mọi người suy nghĩ, mang theo đám người về tới Vô Tận Thần Điện, hỏi, các ngươi nói, Vũ Cửu Thiên thật đã chết rồi sao? Vũ Cửu Thiên chết hay không ta không biết rõ. Quân Nhược Hoan nghi ngờ đứng dậy, ba bất quá. Vũ Cửu Thiên phụ mẫu tất nhiên mạnh mẽ như vậy, vậy nàng căn bản không cần làm thiên nhân tộc chó săn a. Đám người tất cả đều lộ ra vẻ trầm tư, đột nhiên thí thần nói, các ngươi nói, có hay không loại khả năng, Vũ Cửu Thiên là giả vờ đầu nhập vào thiên nhân tộc, sau đó bị thiên nhân tộc phát hiện. Thiên nhân tộc giết nàng, vừa vặn dùng để giá họa cho lão đại. Nếu thật là dạng này, cái kia Vũ Cửu Thiên diễn trò thiên phú cũng quá tốt đi. Diệp Thi Vũ không khỏi sợ hãi thán nói. Nàng diễn kịch lợi hại như vậy, lại như thế nào bị thiên nhân tộc phát hiện không? Nam Cung Tiêu Tiêu nghi hoặc. Xoán mệnh chi thuật. Tiêu Phàm mấy người thốt ra. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong một trận trầm mặc. Tốt. Tiêu Phàm đứng dậy, trầm giọng nói, hôm nay sự tình, mọi người nhớ kỹ hai chuyện. Đệ nhất, mặc dù tìm không thấy thiên nhân tộc vị trí, nhưng bọn hắn một mực đang tham dự thái cổ thần giới sự tình, mọi người cần phải cẩn thận. Đệ nhị, cửu thiên tộc tới đây, cũng không phải là vì địa bàn mà đến, nhưng mọi người không thể buông lỏng cảnh giác, thời khắc để phòng bốn đại ẩn thế đại tộc. Là, đám người gật đầu, thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng. Phủ chủ, cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm lo lắng đông từ ngoại giới truyền đến, lại là một đạo hắc ảnh trống rông xuất hiện trong đại điện. Thiếu thiên tà, ngươi không phải đang biên hoang sao? Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn người tới, những người khác cũng là thần sắc không bình tĩnh. Bình thường mà nói, Tiếu Thiên Tà cùng Vân Khê hai người trấn thủ biên hoang, không có Tiêu Phàm mệnh lệnh, bình thường là không biết tự ý giơ y vi chi. Bây giờ xuất hiện ở đây, khẳng định đã xảy ra không nhỏ sự tình. Tiếu Thiên Tà hướng về phía đám người gật gật đầu, hít sâu một cái nói, phủ chủ, việc lớn không tốt. Ba cái gì sự tình? Tiêu Phàm thần sắc lạnh lẽo, có thể làm cho Tiếu Thiên Tà như thế khẩn cấp từ biên hoang chạy về. Hơn phân nửa là đã xảy ra liên quan tới vô tận thần phủ tồn vong đại sự. Tiếu Thiên Tà sắp xếp lời nói một chút, ngưng trọng nói, hai ngày phía trước, biên hoang tinh vực đã xảy ra một lần quỷ dị đại phá diệt, vô số tinh thần vỡ nát. Vừa bắt đầu chúng ta còn không có để ở trong mắt, có thể một ngày phía trước, một mảnh mênh mông cổ địa xuất hiện ở hoang thành bên ngoài. Cổ địa? Đám người không hiểu kinh hãi, nhìn chằm chằm Tiếu Thiên Tà. Là thái nhất thánh giới. Tiếu Thiên Tà bị mọi người thấy đều tê cả da đầu. Thanh âm đều có chút gấp rút. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4853, dung chuyển. Ngươi là nói, thái nhất thánh giới đến gần hoang thành. Tiêu Phàm cũng là kinh ngạc không thôi, mặc dù hắn đã sớm từ tà thần phân thân trong miệng biết được, vạn giới sắp quy nhất, nhưng vẫn như cũ khó có thể bình tĩnh. Ba nguyên bản hắn cho rằng việc này ít nhất phải thời gian mấy chục năm, lại là như thế nào cũng không nghĩ đến. Việc này phát sinh cũng quá nhanh. Về khoảng cách lần một trận chiến, lúc này mới bao lâu? Là, không chỉ có thái nhất thánh giới đến gần hoang thành bây giờ khoảng cách thái cổ thần giới khoảng cách, cũng gần rất nhiều, ta từ hoang thành bên ngoài chạy tới nơi này, chỉ tốn 6 canh giờ. Thiếu thiên tà cười khổ nói. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, hơn nữa, theo thái nhất thánh giới tới gần, hoang thành đột nhiên bắt đầu run rẩy dữ dội, có tan rã xu thế. Đoán chừng không bao lâu. Hoang thành cũng sẽ giống như cái khác tinh thần một dạng bị nghiền nát, hóa thành vô tận bụi bặm, còn mời phủ chủ mau chóng định đoạt. Người ý tứ là, thái nhất thánh giới còn đang hướng thái cổ thần giới tới gần. Cụ thể phải bao lâu? Tiêu Phàm áp chế một cách cưỡng ép trong lòng rung động. Không phải thái nhất thánh giới đang hướng thái cổ thần giới tới gần, mà là hai người lẫn nhau đang đến gần. Tiếu Thiên Tà có chút bất đắc dĩ, về phần phải bao lâu, chúng ta không cách nào phán đoán. Thái nhất thánh giới xuất hiện, căn bản không có quá nhiều dấu hiệu. Trang nghiêm là đột nhiên xuất hiện. Không có khả năng. Đám người rõ ràng không tin. Thái nhất thánh giới cùng thái cổ thần giới biết bao cuồn cuộn, làm sao có thể đột nhiên di động. Chỉ có Tiêu Phàm trong lòng minh bạch, việc này có lẽ thật có khả năng, dù sao chư thiên vạn giới chính là một cái trận pháp, giữa hai bên là có liên lạc. Trận pháp này có thể bao trùm chư thiên vạn giới, di động một lần hai cái thế giới, lại có gì khó độ. Giờ khắc này, Tiêu Phàm cảm nhận được cực mạnh cảm giác cấp bách. Thái nhất thánh giới cùng thái cổ thần giới bây giờ đã nhanh muốn lượng giới hợp nhất, khoảng cách vạn giới quy nhất, còn xa sao? Hoàng thành như thế nào? Tiêu Phàm thở sâu, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại. Mặc dù bây giờ có huyết ưu điện trấn thủ hoàng thành, có thể thái nhất thánh giới có huyền hoàng ma tổ, hoàng thành căn bản không thể nào là đối thủ. Hoàng thành người vẫn như cũ không động, ta đến đây xin chỉ thị phủ chủ. Thiếu thiên tà trịnh trọng nói, ta đi một chuyến hoàng thành, mọi người hảo hảo giữ vững vô tận thần phủ. Tiêu Phàm đứng dậy, trực tiếp biến mất trong đại điện. Đám người cũng cảm nhận được một cỗ áp lực thực lớn, ẩn thế đại tộc xuất thế thì cũng thôi đi, hiện tại thái nhất thánh giới rốt cuộc lại ở thái cổ thần giới tới gần, mỗi một cái thế lực nội tình đều xa không phải vô tận thần phủ có thể so sánh. Ba nguyên bản đám người cho rằng bây giờ vô tận thần phủ đã đầy đủ cường đại, có thể tung hoành chư thiên vạn giới. Hiện ta Ibon Hàn phát hiện ý nghĩ của mình có buồn cười biết bao. Có lẽ không bao lâu, vô tận thần phủ liền sẽ cùng những cái này mạnh mẽ đối thủ giao thủ, hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được đây. Tiêu Phàm thông qua truyền tống trận, vẹn vẹn mất hơn 5 canh giờ liền xuất hiện ở biên hoang, nội tâm cũng là không khỏi kinh hãi. Phải biết, bình thường hắn từ thái cổ thần giới lại tới đây, ít nhất cũng phải hơn một ngày thời gian A. Đủ để có thể thấy được, thái cổ thần giới bây giờ khoảng cách biên hoang gần. Công tử, Tiêu Phàm vừa mới xuất hiện, trấn thủ ở chỗ này Vân Khê liền tiến lên đón. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Chỉ thấy một khỏa đen nhánh tinh thần in vào trong mắt, nhìn cực kỳ rõ ràng, khoảng cách nơi đây đã rất gần. Cái kia tinh thần bên trong, tràn ngập một cỗ mạnh mẽ cổ lão ma khí, để Tiêu Phàm rất tin tưởng. Quả nhiên là thái nhất thành giới. Tiêu Phàm nội tâm lại nhấc lên gọn sóng. Nghe nói là một chuyện, tận mắt nhìn đến lại là một chuyện khác, Tiêu Phàm cũng bị bao phủ chư thiên vạn giới trận pháp chết phục. Như thế thủ đoạn, nhất định chính là nghịch thiên thủ bút. Công tử, nơi đây không nên ở lâu, ta đề nghị mau chóng mang theo huynh đệ rút lui. Vân Khê nhắc nhở. Thái nhất thánh giới chỉnh thể giáng lâm, nếu như phát hiện nơi này, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Nơi này người chết còn tốt, nếu là bị thái nhất thánh giới phát hiện nơi đây lỗ sâu tồn tại, đến lúc đó len lén lẻn vào thái cổ thần giới, tuyệt đối là một trận vô tận tai nạn. Ngươi khiến người khác rút lui trước, lưu lại mấy người giữ vững truyền tống trận, ta mau chóng chạy đến. Tiêu Phàm gật gật đầu. Hắn nguyên bản còn muốn xuất quân tiến về thái nhất thánh giới chinh phạt, hoàn hảo bốn đại ẩn thế đại tộc xuất thế làm rối loạn hắn kế hoạch, bằng không hắn nhất định sẽ vồ hụt. Là. Vân Khê gật đầu, đột nhiên tựa như lại nhớ ra cái gì đó, nói, đúng rồi công tử, Ảnh Phong cùng Phong Lang hai người còn chưa trở về. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, thật sâu quên thái nhất thánh giới một cái, bọn họ không có chuyện gì. Ầm ầm. Lời còn chưa dứt, cả viên tinh thần run rẩy kịch liệt lên, để người có chút đứng không vững. Từng đầu to lớn khe rãnh lan tràn bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng lực lượng tác dụng ở Tiêu Phàm cùng Vân Khê trên người, khuôn mặt của bọn họ đều trở nên bà tờ đầu và nở ve ho. Không tốt, trận pháp lại động. Tiêu Phàm nội tâm kinh hãi, vừa rồi hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ huyền diệu trận pháp lực lượng chấn động đảo qua. Nếu không phải hắn trận pháp tạo nghệ cực kỳ cường đại, có lẽ căn bản không phát hiện được. Công tử, thái nhất thánh giới lại gần. Vân Khê ngẩng đầu nhìn lên trời, hết sức kinh hãi nói. Tiêu Phàm nhìn tới, quả nhiên nhìn thấy thái nhất thánh giới viên kia tinh thần nhanh trong biến lớn, lại có thể dùng mắt thường bắt được. Các ngươi đi trước. Tiêu Phàm để lại một câu nói, lách mình trực tiếp hướng về hoang thành vị trí kích xả đi. Không bao lâu, Tiêu Phàm giáng lâm hoang thành, phát hiện hoang thành không có nếu muốn tượng chúng cái kia đồng dạng loạn cả một đoàn, ngược lại 10 điểm bình tĩnh. Chỉ là, giới trên núi mới có lấy từng đầu to lớn khe hở, bốn phía bụi bặm tràn ngập, nồng vụ quay cuồng, hiển nhiên trước đó đã xảy ra đại dung chuyển. Dưới núi lúc nào cũng có thể sụp đổ nguy hiểm. Từng đạo hư vô phong bạo quét sạch tứ phương, như đao như kiếm, sắc bén đến cực điểm, để người không dám tùy tiện tới gần. Hoang thành. Tiêu Phàm trong lòng có loại dự cảm xấu. Dưới núi phát sinh lớn như vậy rung chuyển, hoang thành há lại sẽ hoàn hảo không chút tổn hại. Để cho hắn lo lắng chính là, hắn ở dưới núi phía trên bố trí trận pháp đã biến mất, hơn nữa tầm mắt nhìn thấy, vậy mà không có bất kỳ người nào tuần tra. Chẳng lẽ lưu thủ ở chỗ này tất cả mọi người chết? Ầm ầm. Không gian tiếp tục lay động, hoành cản ở trong thiên địa giới núi ầm vang sụp đổ, nhấc lên năng lượng kinh khủng phong bạo, quét sạch thiên địa. Toái thạch hóa thành vô số lục tinh vẩy ra tứ phương, cực kỳ kinh khủng. Tiêu Phàm cấp tốc né tránh, hai mắt nhìn chằm chằm giới núi chỗ sâu, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Người đâu? Hoang thành cùng huyết ưu điện người đâu? Vẫn nhìn bốn phía, nhưng mà Tiêu Phàm lại là một cái cũng chưa từng nhìn thấy. Trong lòng dự cảm càng ngày càng bất an. Sư tôn, đi mau. Đột nhiên, một tiếng quát như sấm từ trong hư vô xung ra, chỉ thấy một đạo máu me khắp người thân ảnh cấp tốc chạy trốn, trừ bỏ Táng Hoang còn có thể là ai. Táng Hoang thời khắc này trạng thái thật không tốt, nhiều chỗ bạch cốt xâm xâm, nhất định chính là một cái huyết nhân, khí tức suy yếu tới cực điểm. Tiêu Phàm không chần chờ chút nào, mang theo Táng Hoang liền trốn. Hắn biết rõ Táng Hoang thực lực, mặc dù hắn chỉ là vô thượng chi cảnh. Nhưng liền nghịch thiên chi cảnh thái hoang đều có thể chiến thắng, có thể thấy được nó mạnh mẽ. Mà bây giờ, hắn lại chật vật như thế, không cần nghĩ cũng có thể đoán được truy sát Táng Hoang người là cái gì tu vi. Tổ vương cảnh. Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt hiện lên một khuôn mặt, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4854, truy sát vạn giới. Muốn chạy. Một đạo ngoạn vị tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên, chỉ thấy hư không vỡ ra, một bóng người vọt ra, như nhìn run rế một dạng nhìn xem Tiêu Phàm. Chỉ một thoáng, kinh khủng khí tức mãnh liệt mà tới, trời đất sụp đổ. Loại khí tức kia, mang theo một cỗ huyền diệu tiên đạo vận vị, tản ra cái thế uy áp. Huyền Hoàng Ma Tổ. Tiêu Phàm dư quang thoáng nhìn, trong lòng hoảng hốt. Hắn nội tâm đoán người, chính là người này. Chỉ là Tiêu Phàm như thế nào cũng không nghĩ đến chính là, đường đường tổ vương cảnh, vậy mà như thế không biết xấu hổ, truy sát một cái vô thượng chi cảnh. Táng hoang thực lực cũng xác thực đến, vậy mà chạy thoát. Tiểu tử, lần này xem ngươi chết như thế nào. Huyền Hoàng Ma Tổ cười như điên không thôi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, thiên địa sụp đổ, thập phương càn khôn đại phá diệt, hắc sắc khe hở xen lẫn, kinh khủng hư vô phong bạo xoay tròn, lan tràn không biết bao nhiêu vạn dặm. Đường đường tổ vương cảnh, vậy mà đánh lén hai chúng ta vô thượng chi cảnh, vô sỉ. Tiêu Phàm gầm thét, trong lòng lo lắng tới cực điểm. Hắn nghĩ lấy triệu hoán hoang ma, lại phát hiện không gian phong cấm, hắn căn bản không liên lạc được. Tiểu tạp chủng, đừng nghĩ tìm người, bản tổ phong cấm thời không, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Huyền Hoàng Ma Tổ giơ thẳng lên trời cười như điên, sau lưng ma khí quay cuồng, ma huy cái thế. Tiêu Phàm cau mày, tim đều nhảy đến cổ rồi. Tổ vương cảnh a, hắn căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào, hai người hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Nếu là bị Huyền Hoàng Ma Tổ ngăn lại, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong cấm thời không. Tiêu Phàm mặt coi thường, lấy tay vung lên, một đạo hư vô liệt phùng đống nhiên vỡ ra, kim quang đại thịnh, trong nháy mắt phá mở thời không. Huyền Hoàng Ma Tổ tuy là tổ vương cảnh, hắn phong cấm thời không, bình thường nghịch thiên thánh tổ cũng không khả năng phá mở. Nhưng Tiêu Phàm là ai? Hắn nhưng là lĩnh ngộ thời không bản nguyên chi lực, phá mở thời không chi lực tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Tiêu Phàm không nói hai lời, lôi kéo táng hoang liền xông vào thời khắc có thể trong cái khe. Trốn chỗ nào? Huyền Hoàng Ma Tổ giống to, hư không chấn vỡ, cả mảnh trời khung sập rơi xuống, hắn không chút do dự đuổi theo. Nếu như bình thường, một cái vô thượng chi cảnh tiểu tử, hắn căn bản sẽ không để vào mắt. Nhưng Tiêu Phàm lại nhiều lần đắc tội hắn, sớm đã tiến nhập hắn tất sát danh sách. Lần này đến đây đánh lén hoang thành, cũng là ôm diệt đi Tiêu Phàm ý nghĩ. Đáng tiếc nhường hắn thất vọng là, sự tình cũng không phải là như hắn nghĩ thuận lợi như vậy. Hư vô liệt phùng bên trong, Tiêu Phàm lôi kéo táng hoang cấp tốc chạy trốn, thỉnh thoảng sẽ mở thời không liệt phùng, chỉ muốn đem Huyền Hoàng Ma tộc vứt bỏ. Nhưng Huyền Hoàng Ma tổ thực lực mạnh mẽ quá đáng, như thế nào hắn một cái vô thượng chi cảnh có thể vứt xuống? Vô luận hắn xé nát bao nhiêu không gian, Huyền Hoàng Ma Tổ đều có thể tùy tiện đuổi theo, đây cũng là tổ vương cảnh cường giả trô đáng sợ. Sư tôn, không cần phải để ý đến ta, ngươi trước đi, ta tận lực ngăn lại hắn mấy hơi thở thời gian. Táng hoang giống to, tay cầm một cán tuyệt thế thần thương, phong mang cái thế. Những người khác đâu? Tiêu Phàm hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Hoang thành đã hủy, có thể trấn thủ hoang thành người nhưng không thấy. Mấu chốt là, trong này còn có thật nhiều vô tận thần phủ tu sĩ, Tiêu Phàm lại có thể nhẫn tâm nhìn xem bọn hắn chết đi. Thế nhưng là, hoang thành hủy quá sạch sẽ, Tiêu Phàm trong lòng cũng vẹn vẹn ôm một tia hy vọng mong manh. Huyền Hoàng Ma Tổ đánh tới, hoàn hảo có sư tôn trận pháp, chặn lại mười mấy thời gian hô hấp, trong đoạn thời gian này, ta đem hoang thành tất cả mọi người ném vào ta thể nội thế giới. Táng hoang hít sâu một cái nói. Huyền Hoàng Ma Tổ đánh tới, chỉ là suy nghĩ một chút đều là một trận hoảng sợ, không rét mà run. Hô! Tiêu Phàm nghe vậy, khẽ nhả một ngụm chọc khí. Chỉ cần bọn họ không chết, cái này là đủ rồi. Thiên hoang sớm đã không còn tồn tại, bây giờ thái nhất thánh giới sắp cùng thái cổ thần giới dung hợp, hoang thành cũng không tất yếu tồn tại. Cho dù Huyền Hoàng Ma Tổ không phá hư, cũng không có ai sẽ lưu tại hoang thành, bởi vì căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi trước tiến vào ta thể nội thế giới. Tiêu Phàm quay đầu nhìn Huyền Hoàng Ma Tổ một cái, không đợi táng hoang phản ứng, Tiêu Phàm liền đem hắn ném vào thể nội thế giới. Huyền Hoàng Ma Tổ theo đuổi không bỏ, những nơi đi qua, không gian sụp đổ, tất cả đều hóa thành một phiến hỗn độn, đáng sợ đến cực điểm. Tiêu Phàm nghĩ đến triệu hoán hoang ma, có thể Huyền Hoàng tổ ma khoảng cách quá gần, hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Làm sao bây giờ? Tiêu Phàm trong đầu nhanh chóng hiện lên vô số năm tháng, trong lòng càng lo lắng. Tổ vương cảnh A, tuyệt đối không phải hắn có thể địch, hai người căn bản không phải cùng một cái cấp độ chiến đấu. Hắn duy nhất có thể làm chính là chạy trốn, có thể Huyền Hoàng ma tổ cùng gần như thế, hơn nữa mạnh mẽ đâm tới không gian bích lũy, dẫn đến không gian cực kỳ không ổn định. Hắn xé mở không gian liệt phùng đều tràn đầy tính mù quáng. Trải qua xé mở không gian liệt phùng, Tiêu Phàm đã không biết mình bây giờ đang một cái nào địa phương. Muốn trốn về thái cổ thần giới, cơ hồ là chuyện không thể nào. Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng không dám tùy tiện trốn về thái cổ thần giới. Vạn nhất Huyền Hoàng Ma Tổ theo sau, đại sát tứ phương, xui xẻo thế nhưng là thái cổ thần giới tu sĩ, đây không phải Tiêu Phàm muốn thấy. Hắn nghĩ triệu hoán hoang ma, có thể Huyền Hoàng Ma Tổ căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Đáng chết. Tiêu Phàm thấp giọng giận mắng, cơ hồ liền bú sữa mẹ khí lực đều lấy ra. Không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm đều đã lạc mất phương hướng, hắn xuyên qua vô số không gian, xuất hiện ở một chòm sao xa lạ. A! Đột nhiên, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn phía trước. Cách đó không xa, một quả cự đại tinh thần hiện lên, vắt ngang tinh không, cuồn cuộn vô ngần. Chung quanh mặt khác tinh thần, cùng so sánh, quả thực có thể không đáng kể. Nhất là phía trên hành tinh này tán phát khí tức, cực kỳ nặng nề, cổ điển, không thua thái cổ thần giới. Nhưng hắn có thể rõ ràng phân biệt ra được, này khí tức tuyệt đối không phải thái cổ thần giới, cũng không phải thái nhất thánh giới. Ba đây là cửu thiên thập địa bên trong một giới. Tiêu Phàm vô cùng kinh hãi. Cũng khó trách hắn như thế không bình tĩnh, cửu thiên thập địa cách xa nhau biết bao xa xôi, dù cho lấy hắn thực lực hôm nay, không có mấy năm thời gian, cũng tuyệt đối không thể đến. Mà bây giờ, hắn trốn mấy canh giờ, liền đi tới mặt khác cửu thiên thập địa, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Xem ra, mặt khác cửu thiên thập địa, cũng đang hướng thái cổ thần giới tới gần. Tiêu Phàm trầm ngâm một tiếng, ngay sau đó âm thầm cắn răng, cấp tốc hướng về cái kia tinh thần kích xạ đi. Chạy đi đâu? Một tiếng quát lớn vang lên, huyền hoàng ma tổ sẽ mở hư không, một quyền oanh sát mà tới, hư không không ngừng yên diệt. Tiêu Phàm bị dư ba quét trúng, có thể ngũ tạng lục phủ vẫn như cũ bị chấn động đến rung động không thôi, tổ vương cảnh tiện tay một đòn, liền ẩn chứa diệt thế chi uy. Bất quá, hắn không hề dừng lại một chút nào, mượn nhờ huyền hoàng ma tổ lực lượng, mau hơn bay về phía thế giới kia. Chỉ có tiến vào thế giới kia, mới có cơ hội chạy trốn. Phải biết, huyền hoàng ma tổ thực lực, tiện tay liền có thể hủy diệt ngàn vạn thế giới, chỉ có cửu thiên thập địa lớn như vậy thế giới, hắn không cách nào hủy diệt. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát đâu. Huyền hoàng ma tổ nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử này quả thực tiểu như con lươn đồng dạng, chân trượt cực kỳ. Bản thân đường đường tổ vương cảnh, truy hắn mấy canh giờ đều không truy tới, một hơi này, hắn làm sao nuốt xuống đi. Khẽ cắn môi, huyền hoàng ma tổ cực kỳ kiên định đuổi theo. Không giết kẻ này, thế không bỏ qua. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4855, vô lượng tiên. Tiêu Phàm trốn vào xa lạ đại thế giới, trước tiên thu liễm tất cả khí tức. Vừa mới bước vào thế giới này trong nháy mắt, hắn ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ nhường hắn đều cực kỳ kiêng kỵ khí tức, lấy hắn thực lực hôm nay, chỉ có tổ vương cảnh mới có thể cho hắn loại này cảm giác. Giới này cũng có tổ vương cảnh. Tiêu Phàm khỏe miệng dương lên, kể từ đó, huyền hoàng ma tổ tuyệt đối không dám không kiêng nể gì cả. Dù sao, nơi này cũng không phải là ma tổ 19 thánh giới, mà là cửu thiên thập địa. Tiêu Phàm vận khí không tệ, hắn giáng lâm giới này địa phương, vậy mà một chỗ thật lớn chiến trường. Xa xa nhìn tới, vô số tu sĩ đang ở kịch liệt giao phong, tiếng la giết kinh thiên địa. Không khí tràn ngập máu tanh nồng nặc chi khí, bản nguyên chi khí ngút trời, mênh mông sương mù cuồn cuộn, đánh thẳng vào một phương thiên địa. Hai phương quân đội tu vi đều không yếu, đại bộ phận đều là thánh tôn cảnh trở lên tu vi. Trong đó mấy chỗ chiến trường, càng là có thánh tổ cảnh chiến đấu khí tức. Giang giác. Đột nhiên, nơi xa sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, lôi điện xen lẫn, đem toàn bộ chiến trường máu tươi chiếu càng thêm chói mắt. Ngay sau đó, hư không huyết vũ tầm tả, cùng với trận trận thần ma tiếng gào thét, đủ loại kinh khủng cảnh tượng hiện lên. Hai phương tham chiến người nhìn thấy một màn này, nhao nhao đã ngừng lại chiến đấu, có người hưng phấn. Có người gào lên đau xót, tất cả đều hướng về một cái phương hướng. Nơi đó, một đầu thân hình như núi lớn cự thú nằm trên mặt đất, bị chém thành mấy đoạn, chung quanh vẫn như cũ kiếm khí gào thét, lôi xé thi thể. Nóng bỏng máu tươi tràn ngập, bị nước mưa pha loãng, xông vào trong đất bùn. Ở cự thú phía trên, một cái thanh bảo nam tử một tay cầm kiếm vác sau lưng, lãnh đạm nhìn xem dưới kiếm cự thú thi thể, cặp kia con ngươi băng lãnh không có bất kỳ cái gì tình cảm. Bốn phía vô số tu sĩ nhìn về phía nam tử ánh mắt tràn đầy kính sợ, dường như ngưỡng vọng thần minh. Thánh tử vô địch, vô lượng thánh địa vô địch. Yêu thần tử đã chết, các ngươi còn không quỳ xuống đầu hàng. Vạn yêu thần sơn, người đầu hàng không giết. Ngắn ngủi yên lặng về sau, hư không đột nhiên triệt để nổ tung, bị vô số sôi trào thành âm bao phủ. Ngay sau đó, không ít tu sĩ nhấc chân chạy, chủ soái của bọn họ đã bị cái kia thanh bảo nam tử chém giết, nơi nào còn dám lưu lại nơi này. Giết. Thanh bào nam tử nhìn thấy một phương khác trốn chạy tu sĩ, thần tình lạnh nhạt quát lớn, vẫn như cũ cực kỳ băng lãnh. Chỉ một thoáng, hắn một đám thuộc hạ lần nữa hung thần ác sát đánh về một phía khác tu sĩ, không có bất kỳ cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ. Đứng ở trong đám người Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, hơi hơi nhíu lông mày. Hắn liếc thấy liền nhìn ra, chiến đấu này hai phe nhân mã, một phe là nhân tộc, một phương lại là yêu tộc. Nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến. Cái này cũng chưa tính cái gì, để cho Tiêu Phàm kinh ngạc chính là nhân tộc nhất phương chủ soái thanh bảo nam tử, hắn vậy mà nhận biết. Huyền cựu kiếp. Tiêu Phàm thở sâu, giới này, là vô lượng thiên. Hắn nhớ mang máng, huyền cựu kiếp chính là vô lượng thiên thiên tài kiếm đạo. Vô tận thiên khư từ biệt, Tiêu Phàm nguyên bản còn tưởng rằng Huyền Cửu Kiếp đã chết ở trong đó, lại là không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Huyền Cửu Kiếp hiển nhiên càng thêm cường đại. Mặc dù hắn vẫn như cũ chỉ là vô thượng chi cảnh, nhưng Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn cách nghịch thiên chi cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Khó trách cái kia vô thượng chi cảnh cự thú không phải hắn đối thủ. Cửu Thiên Thập Địa Đệ Tam. Tiêu Phàm bình phục một lần suy nghĩ, hắn có thể cảm nhận được giới này bất phàm. Nơi này bản nguyên chi khí so sánh thái cổ thần giới càng thêm tinh thuần cùng nồng đậm, dường như nồng nặc tan không ra. Nhìn về phương xa, từng cây bàng bạc cổ thụ che khuất bầu trời, ung tùm tới cực điểm, dường như có thể bao phủ một phương thiên địa. Cách đó không xa giữa rừng núi, khắp nơi đều có dược thảo, còn có một số lên niên đại cổ dược. Tiêu Phàm nhịn không được cảm khái, không hổ là Cửu Thiên Thập Địa Đệ Tam, nếu như thái cổ thần giới có đậm đà như vậy bản nguyên chi khí, làm sao sầu không cường đại. Huyền Hoàng Ma Tổ, thật đúng là bá đạo. Đột nhiên, Tiêu Phàm bỗng nhiên nhìn về phía thiên cung, sầm mặt lại. Ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ Cửu Tiêu bên ngoài hạ xuống, trong mắt hắn nhanh chóng biến lớn. Tiêu Phàm vốn cho là Huyền Hoàng Ma Tổ sẽ thu liễm mấy phần, hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế cường thế cùng hung mãnh, căn bản không đem Vô Lượng Thiên để vào mắt. Tổ vương cảnh đều như vậy cùng sao? Tiêu Phàm âm thầm đoán thầm, lại không thể không cảm thán, tổ vương cảnh quả thật có thực lực này. Coi như Vô Lượng Thiên cũng có tổ vương cảnh, Huyền Hoàng Ma Tổ cũng là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, căn bản không có người có thể ngăn được hắn. Tiêu Phàm thở sâu, lặng yên hướng về nơi xa bỏ chạy. Chỉ là, Huyền Cửu Kiếp cùng hắn một đám thuộc hạ coi như xui xẻo. Một cỗ bài sơn đảo hải khí thế từ thiên khung uy áp mà xuống, dù cho nghịch thiên chi cảnh ở cỗ này khí tức phía dưới, đều phải kinh hồn táng đảm. Huống chi một đám vô thượng chi cảnh trở xuống tu sĩ đây. Ầm ầm. Một chút cấp thấp tu sĩ tất cả đều không bị khống chế, nhao nhao nằm sấp trên mặt đất, bộ mặt cực kỳ vặn vẹo, thể nội truyền ra trận trận xương cốt phá toái thanh âm. Thậm chí, thân thể trực tiếp nổ tung, liền tiếp nhận khí tức đều làm không được. Ai? Huyền Cửu Kiếp con ngươi co vào, hết sức kinh hãi hướng về không trung. Ba nguyên bản hắn tưởng rằng Vạn Yêu Thần Sơn lão tổ đánh tới, có thể nhìn kỹ lại phát hiện cũng không phải là, đối phương cái kia ngập trời ma khí, đã hướng hắn nói rõ thân phận. Ma tộc. Huyền Cửu Kiếp tim đều nhảy đến cổ rồi, hắn nghĩ không hiểu, ma tộc vì sao dám không kiêng nể gì như thế giáng lâm Vô Lượng Thiên, chẳng lẽ cho rằng Vô Lượng Thiên dễ khi dễ sao? Mấy hơi thở thời gian, Huyền Cửu Kiếp rốt cục chịu đựng không nổi, cắn răng dùng kiếm trong tay chống đỡ lấy thân thể, hai mắt vằn vện tia máu. Oeng. Huyền Hoàng Ma Tổ đập xuống mặt đất, trong nháy mắt bụi đất tung bay, đại địa băng liệt, vô số to lớn khe rãnh lan tràn bốn phương tám hướng, giống như dã thú khát máu, thôn phệ vô số tu sĩ thân thể. Rất nhiều nhân tộc cùng yêu tộc tu sĩ, tức thì bị chấn động đến huyết nhục văng tung tóe, thần hồn câu diệt. Đây vẫn chỉ là Huyền Hoàng Ma Tổ không có xuất thủ tình huống phía dưới mà thôi, nếu như hắn làm thật, người ở chỗ này lại có mấy người có thể sống sót. Tiểu tạp chủng, cút ra đây, ngươi trốn không thoát đâu. Huyền Hoàng Ma Tổ lạnh lùng ánh mắt quét mắt tứ phương, hàn khí bắn ra bốn phía. Đáng tiếc, hắn tìm khắp cả mỗi một góc, vẫn như cũ chưa từng nhìn thấy Tiêu Phàm bóng dáng. Chẳng lẽ tiểu tử kia chạy trốn? Không có khả năng. Muốn từ bản tổ mỹ mắt dưới chạy trốn, nghịch thiên chi cảnh cũng không được, huống chi một cái vô thượng chi cảnh. Điểm ấy nắm chắc, Huyền Hoàng Ma Tổ vẫn phải có. Bốn phía vô lượng thiên tu sĩ bị Huyền Hoàng Ma Tổ nhìn tê cả da đầu, túi đầu không dám nhìn thẳng. Huyền Cửu Kiếp cắn răng nghiến lợi hướng về Huyền Hoàng Ma Tổ, thanh âm khàn khàn nói, các hạ, đường đường tổ vương cảnh giáng lâm vô lượng thiên, là muốn bước lên lượng giới chi chiến sao. Huyền Hoàng Ma Tổ căn bản không có mắt nhìn thẳng Huyền Cửu Kiếp một cái. Thậm chí trực tiếp không để ý đến lời của hắn. Huyền Cửu Kiếp nghiến răng nghiến lợi, loại này bị không để ý tới cảm giác, nhường hắn cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Phóng nhãn Vô Lượng Thiên, lại có mấy người dám đối với hắn như vậy? Thánh chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Huyền Cửu Kiếp thấp giọng gào thét tở. Im miệng. Huyền Hoàng Ma Tổ tức giận gào thét, hắn đang tìm kiếm Tiêu Phàm tung tích, lại bị Huyền Cửu Kiếp cắt ngang, tự nhiên cực kỳ khó chịu. Lời còn chưa dứt, hắn giơ tay một trường hướng về Huyền Cửu Kiếp đa nhờ tới. Một con run rế cũng dám ở trước mặt mình kêu la om sòm, chán sống. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4856, lại một đầu trường sinh thú. Huyền Cửu Kiếp con ngươi co vào, một cỗ khí tức tử vong bao phủ hắn. Giờ khắc này, hắn hối hận. Sớm biết lao giả này như thế bá đạo, bản thân liền không nên đi khiêu khích hắn, cái này nhưng là một cái giết người không chớp mắt ma tộc tổ vương A. Đối mặt Huyền Hoàng Ma Tổ một trường này, Huyền Cửu Kiếp đã không cam lòng nhắm hai mắt lại, lại cũng không ôm bất cứ hy vọng nào. Chống đối tổ vương cảnh một đòn, hắn căn bản không có thực lực như vậy. Ba ngoại trừ tử vong kết cục này, không còn gì khác khả năng. Ầm. Một đạo kinh khủng nổ vang truyền ra, Huyền Cửu Kiếp biểu tình thống khổ, thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến, giống như biển ca lục bình, theo gió trục chảy. Da thịt vỡ tan đau nhói đau đớn truyền khắp toàn thân, giống như đang bị người phanh thây xé xác, khó chịu đến cực điểm. Một trường kia còn chưa tới gần, hắn thân thể đã bắt đầu bạo liệt, xương cốt phá thoái, dù cho hắn có thể tái tạo nhục thân, giờ phút này cũng chịu đựng lấy thống khổ cực lớn. Ma tộc giáng lâm, lấn ta vô lượng thiên không người sao? Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, thanh âm có chút khàn khàn cùng trầm thấp, lại cực kỳ vô tình. Đồng nhiên, Huyền Hoàng Ma Tổ trưởng cương vỡ nát, hóa thành đầy trời năng lượng bản nguyên quét sạch thiên địa, bốn phía tất cả trong nháy mắt thành bụi yên diệt, chỉ lưu lại một hố sâu to lớn. Huyền Cửu Kiếp chật vật mở hai mắt ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn đứng ở trước người mình thân ảnh, cung kính bái nói, sư tôn, là thánh chủ. Thánh chủ tới đây, bất kể hắn là cái gì ma tộc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghịch thiên cảnh ma tộc liền dám xông vào ta vô lượng thiên, nhất định chính là tự tìm cái chết. Sống sót tu sĩ tìm được chỗ dựa, lá gan cũng lớn lên, nhao nhao tức giận hướng về Huyền Hoàng Ma Tổ, hận không thể đem hắn phanh thây xé xác. Không chung, một cái bạch phát lão giả người khoác xanh nhạt đạo bào, hậu phương thêu lên một cái thái cực phù văn, huyền ảo thần diệu. Lão giả to cờ bạc mặt hô nở dê hào, một bộ dáng vẻ tiên phong đạo cốt, kỳ cước dẫm tường vân, càng là nổi bật ra mấy phần thoát trần chi khí. Các hạ không phải Thạch Ma Thánh giới người. Bạch phát lão giả mở miệng, nhàn nhạt nhìn xem Huyền Hoàng Ma Tổ, trong mắt lại là tình quang lóe lên, tùy thời đều chuẩn bị một đòn mãnh liệt. Người này không phải người khác, chính là vô lượng thiên đỉnh cấp thế lực vô lượng thánh địa chi chủ, Vô Nhai Đạo Tổ. Đồng thời, Vô Nhai Đạo Tổ cũng là vô lượng thiên chân chính người thứ nhất. Giới này vậy mà cũng có tổ vương cảnh. Huyền Hoàng Ma Tổ có chút bất ngờ, thần sắc cao cao tại thượng, đạm mạc nói, bản tổ truy một cái cửu nhân đến đây, người muốn nhúng tay. Huyền Hoàng Ma Tổ biết rõ Vô Nhai Đạo Tổ là tổ vương cảnh, cũng vẫn như cũ không cho mảy may mặt mũi. Hắn đến từ thái nhất thánh giới, lấy hắn thực lực, có thể lưu hắn lại người cơ hồ không có, hắn nếu như không chút kiêng kỵ giết chóc, cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Mà Vô Nhai Đạo Tổ, tự nhiên muốn kiêng kỵ vạn phần, hắn có thể không có nắm chắc ngăn lại Huyền Hoàng Ma Tổ trắng trợn đổ sát. Bất quá, ma tộc phía trước, hắn tuyệt đối không thể lui lại nửa bước, bằng không để vô lượng thiên tu sĩ thấy thế nào hắn. Các hạ truy sát cửu nhân, lại không cần đối một chút van bối động thủ. Vô Nhai Đạo Tổ nhìn như rất bình thản, có thể trong giọng nói lại mang theo vẻ tức giận.